chương 2111 trải qua mấy chục năm vận hành bởi cổ trần gia, ảo thuật đế quốc, này đã trở thành một trong những vũ trụ hùng mạnh nhất bên trong đa nguyên vũ trụ. Mặc dù không bằng tân thế giới nhưng nó đã hình thành phong cách đặc biệt của chính mình. Mà điều càng lợi hại hơn chính là quy củ của vũ trụ này lại là sự kết hợp giữa tân thế giới và cựu thế giới, đồng thời cũng có được sự thừa nhận của tân thế giới và cựu thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, trong tương lai, ở bên trong ảo thuật đại lục sẽ sinh ra vận mệnh chi tử, thế giới chi tử, thiên đạo chi tử. Bọn họ rất có khả năng sẽ lĩnh ngộ được bất hủ, lâng thứ 9 và có cơ hội đạt được vô bất hủ. Còn nếu như có thể nuốt chừng được vận mệnh chi tử này, thì cũng rất có khả năng sẽ lĩnh ngộ được cảnh giới vô bất hủ. Cho nên, Mai Hoắc Lợi đang nhìn chằm chằm vào Thái Địch Lâm Vũ. Hiện tại tu vi của Thái Địch Lâm Vũ thật ra vô cùng thâm hậu, nhưng hắn ta vẫn cam tâm tình nguyện là một nô lệ. Trên thực tế hắn ta đang muốn tiến hành một cuộc cách mạng, hắn ta muốn dẫn dắt những nô lệ hạ tiện nhất và thấp kém nhất trên thế giới này, tạo phản rồi từ đó, đặt ra sự thống trị đối với ảo thuật sư mà cải thiên hoán địa. Việc mà hắn ta muốn làm vẫn giống như lúc trước, chính là dẫm đạp tầng lớp ảo thuật sư ở dưới lòng bàn chân, xem bọn họ như heo chó dê bò. Tuy nhiên, lúc trước gia tộc hắn ta đã lựa chọn giai cấp quý tộc nhưng trên thực tế, ở bên trong toàn bộ ảo thuật đế quốc, giai cấp khổng lồ nhất với số lượng người nhiều nhất lại chính là nô lệ. Tiếp theo chính là thường dân. Dân nghèo bao gồm có nông phu, thương nhân, học sinh, công nhân và nhiều bộ phận khác. Sau đó là quý tộc. Cuối cùng là ảo thuật sư. Hiện tại, số lượng người ở bên trong ảo thuật đế quốc chính là một kim tự tháp. Số lượng ảo thuật sư là ít nhất, còn số lượng nô lệ là nhiều nhất. Những nô lệ này chính là quý tộc, và bình dân trong nước đã phạm tội nên bị giáng chức thành nô lệ. Tuy nhiên càng nhiều hơn chính là rất nhiều nhân loại đối địch bị bắt trong vũ trụ. Ảo thuật đế quốc đã chinh chiến bên ngoài trong những năm qua, rồi dần dần thống trị vũ trụ khổng lồ này. Hơn nữa vẫn còn đang mở rộng ra bên ngoài để xâm lược những vũ trụ khác, và bắt rất nhiều sinh linh. Những nhân loại đối địch này, đại đa số trong đó đều là cường giả, mặc dù bị ảo thuật phế bỏ toàn bộ sức mạnh rồi biến thành người bình thường, nhưng kinh nghiệm và cảnh giới của bọn họ vẫn còn ở đó. Những kinh nghiệm và cảnh giới này chỉ cần cho bọn họ một chút sức mạnh cội nguồn, thì lập tức có thể khôi phục lại thực lực. Hơn nữa, những người này có thù hận rất lớn đối với ảo thuật đế quốc, nên luôn mong muốn sẽ có cơ hội để trở mình, rồi sẽ dễ dàng có một loại lực ngưng tụ, và thù hận dẫn dắt. Thật ra Thái Địch Lâm Vũ cũng đã rút ra một số kinh nghiệm đối với cuộc phản loạn thất bại của gia tộc mình. Đó chính là giai cấp quý tộc sống an nhàn sung sướng, người người đều không có tâm tư phản loạn mà lại đắn đo do dự, thậm chí có một số người vì để bảo vệ phú quý của mình mà dám to gan năm bè bảy mảng. Điều này cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến cuộc tạo phản thất bại, không đồng lòng. Mà nô lệ thì khác. Vốn dĩ bọn họ không có gì cả, cuộc sống không có bất cứ một tia hy vọng nào, cả ngày lẫn đêm đều chìm đắm trong sự đau khổ, dãy dụa trên con đường dẫn tới cái chết, và tất cả bọn họ đều có dũng khí liều mạng một lần. Hơn nữa toàn bộ tầng lớp nô lệ có số lượng khổng lồ, nên chỉ cần có thể cho bọn họ sức mạnh, thì bọn họ lập tức có thể tự trang bị vũ trang để bắt đầu khởi nghĩa. Trên thực tế, tại toàn bộ ảo thuật đế quốc, bên trong giai cấp nô lệ khổng lồ, những cuộc khởi nghĩa tạo phản chưa từng bị gián đoạn. Mỗi một thời khắc đều có nô lệ khởi nghĩa, nhưng đáng tiếc lại có cách biệt quá lớn so với sức mạnh của giai cấp ảo thuật, nên không thể không chết và thất bại. Tuy nhiên, Thái Địch Lâm Vũ này nắm giữ được một chút sức mạnh, mà bản thân hắn ta còn lĩnh ngộ được một môn diệu pháp vô thượng có thể, từ bên trong hư không nhanh chóng sáng lập chế tạo, dường như đã đạt được sự ủng hộ nào đó của ảo thuật võng lạc. Cho nên chỉ cần có 10% cơ hội, thì hắn ta lập tức có khả năng nhanh chóng cho vô số nô lệ sức mạnh, khiến cho bọn họ đều có vũ trang. Nhưng hiện tại hắn ta muốn nâng cao thực lực của mình và chờ đợi cơ hội. Hắn ta cảm thấy ảo thuật đế quốc khổng lồ này không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mà nhất định sẽ gặp phải một lần kiếp số cực lớn. Đến lúc đó chính là điểm xuất phát tốt nhất cho cơ hội của hắn ta. Bây giờ thực lực của ta ước chừng đã là cảnh giới thiên tôn, nên tất nhiên có thể hô phong hoán vũ ở bên trong ảo thuật đế quốc, trở thành chúa tể một phương. Nhưng nếu như bị ảo thuật nghị viện biết được, thì nhất định sẽ lập tức trực tiếp trấn áp ta, chứ đừng nói đến đại cự đầu siêu cấp cổ trần xa đứng phía sau ảo thuật nguyên lão viện kia. Hắn chính là tân thế giới chi chủ nên nếu như ta không đoán sai, thì đại cự đầu siêu cấp này chính là cảnh giới vô bất hủ. Mà đó chính là cảnh giới hiện tại ta đang theo đuổi. Nếu như ta đạt tới loại cảnh giới này thì hoàn toàn lập tức có thể báo thù và thống trị toàn bộ ảo thuật đế quốc, rồi dựa theo suy nghĩ của ta mà tạo nên thế giới. Thái Địch Lâm Vũ thu được không ít tri thức từ bên trong võng lạc. Cảnh giới thiên tôn có đẳng cấp ảo thuật hơn 1000. Mà ảo thuật sư ở đẳng cấp này cũng là đại lão ở bên trong ảo thuật công hội. Trước kia cảnh giới phân chia tương ứng với đẳng cấp ảo thuật hiện tại, cảnh giới thiên tôn trở xuống chính là đẳng cấp ảo thuật mấy trăm, chỉ cần thành thiên tôn chính là phá ngàn. Cảnh giới trước kia chính là đạo cảnh 36 biến, sau đó là Thiên Tôn, Thiên Thọ, Thiên Nguyên, Thiên Giới và Thiên Đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo cảnh 36 biến siêu việt, cảnh giới Thiên Tôn là chuyện cực kỳ gian nan bên trong hệ thống tu luyện trước kia, mà ở bên trong ảo thuật đế quốc cũng tương tự như vậy. Đối với phần lớn ảo thuật sư mà nói thì đẳng cấp ảo thuật, phá ngàn cũng giống như vậy. Đương nhiên, hiện tại thực lực của Thái Địch Lâm Vũ đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn, nhưng đối với ảo thuật đế quốc khổng lồ mà nói thì không đáng để nhắc tới. Nhưng hiện tại hắn ta cảm giác được thực lực của mình, vào mọi thời điểm đều đang tăng trưởng, các loại bình cảnh đối với hắn ta mà nói căn bản không hề tồn tại. Hắn ta tin tưởng bản thân mình rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới cảnh giới Thiên Đạo. Tuy nhiên, cho dù có tu luyện tới Thiên Đạo thì thật ra cũng là công dã tràng, bởi vì ở bên trong Nguyên Lão Viện cũng có không ít cao thủ cảnh giới Thiên Đạo. Cho nên, hắn ta nhất định phải tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ. Đã từng có một thôn phệ chi chủ vô địch thiên hạ được gọi là Pháp Vô Tiên. Hắn ta đã nuốt chửng vô số vũ trụ, cuối cùng tu thành cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên dưới sự bao vây của vô số vũ trụ, thì cuối cùng hắn ta đã nhận thất bại rồi biến thành một bảo bối hồ lô. Mà trong truyền thuyết, bảo bối hồ lô kia đã rơi vào bên trong ảo thuật đế quốc chúng ta, nên nếu như ai có thể tìm được bảo bối hồ lô này thì người đó lập tức có thể tu thành cảnh giới vô bất hủ. Xem ra đây là cơ hội duy nhất của ta, nhất định phải tìm được bảo bối hồ lô vô bất hủ này. Thái Địch Lâm Vũ âm thầm suy nghĩ. Lúc này, nô tệ đã làm xong công việc một ngày nên đang tiến vào bên trong tao tù. Lao tù kia lạnh tẽo và ẩm ướt, rất không thoải mái nhưng đây tại chính là hòn đảo của nô tệ. Mà hiện tại Thái Địch Lâm Vũ đã tu luyện tới cảnh giới này nên thật ra hắn ta cũng không quan tâm. Dưới mặt đất đầy nô lệ đang ngủ, tất cả đều đang ngáy khò khò. Làm việc mệt nhọc cả ngày khiến cho nô lệ căn bản không có bất cứ một hoạt động giải trí nào, chỉ cần ngủ thôi. Lúc này, toàn bộ nhà tù đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, không gian hoàn toàn bị bóc ra. Thái Địch Lâm Vũ đứng thẳng lên, hắn ta biết sắp xảy ra chuyện không tốt, bởi vì có cao thủ đang tách không gian nơi này ra một cách riêng biệt. Mà đây chính là ảo thuật bên trong thế giới thứ nguyên phần cát. Là ai? Thái Địch Lâm Vũ nói. Là ta. Mai Hoắc Lợi xuất hiện ở trước mặt Thái Địch Lâm Vũ với gương mặt âm trầm, ánh mắt vạn vẹo trông cực kỳ giống Pháp Vô Tiên. Ảo thuật sư, tồn tại cấp bậc thiên đạo. Thái Địch Lâm Vũ giật nảy mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mặc dù hiện tại Mai Hoắc Lợi rất muốn lập tức nuốt chửng Thái Địch Lâm Vũ, nhưng hắn ta biết bây giờ không phải là lúc. Hiện tại Thái Địch Lâm Vũ này tất nhiên là thiên đạo chi tử nhưng vẫn còn chưa trưởng thành nên nếu như tùy tiện nuốt chửng, thì thu hoạch cũng không lớn. Mà thiên đạo sẽ lại lần nữa sinh ra một người khác. Chỉ có chờ đợi thiên đạo chi tử hoàn toàn trưởng thành, thiên đạo đầu tư rất lớn vào trên người hắn ta đến mức không thể từ bỏ được, thì đó mới là thời điểm thu hoạch lần nữa, như vậy Mai Hoắc Lợi mới có thể hoàn toàn ngăn chặn được lạc ấn bên trong Pháp Vô Tiên, khiến cho bản thân hắn ta đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Rốt cuộc ngươi là ai? Ở bên trong Nguyên Lão Viện không có nhân vật như ngươi. Thái Địch Lâm Vũ nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Mai Hoắc Lợi nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta tới đây để trợ giúp ngươi. Ta có thể khiến cho ngươi nhanh chóng thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo, để bắt đầu phát động cuộc chiến báo thù là được rồi. Ta không có bất kỳ một chút hảo cảm nào đối với ảo thuật nghị viện, Nguyên Lão Viện. Thậm chí là cả tân thế giới chi chủ cổ trần đằng sau xa ảo thuật đế quốc kia. Thật ra mặc dù hiện tại ảo thuật đế quốc cường đại, nhưng thật ra cũng chỉ là tiểu đệ của người khác, phải phụ thuộc vào tân thế giới. Mà bản năng của ảo thuật đế quốc chúng ta đã bị cổ trần xa, kia dần dần muốn cải tạo luyện hóa, mà bản nguyên của ảo thuật thế giới chúng ta cũng muốn độc lập, không thể chịu đựng loại hành vi này. Cho nên, chúng ta cần phải liên hợp lại mà chiến đấu vì thế giới bản nguyên. Ồ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Trong lòng Thái Địch Lâm Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên thực tế, mỗi lần hắn ta tu hành thì trong lòng đều có suy nghĩ này, mà đây thật ra là gợi ý đến từ sâu trong toàn bộ ảo thuật võng lạc. Không tệ, ta cũng có suy nghĩ này. Đây chính là lời kêu gọi của ảo thuật võng lạc đối với chúng ta, muốn chúng ta phản kháng, giữ gìn thế giới bản nguyên và còn có cả độc lập và tự do của thế giới nữa. Thật ra Mai Hoắc Lợi căn bản không hề có suy nghĩ này, nhưng với cảnh giới của hắn ta, thì có thể đã nhìn ra bản chất của một số chuyện. Nên hắn ta hoàn toàn có thể suy đoán ra cảm giác của thiên đạo chi tử Thái Địch Lâm Vũ. Hắn ta chỉ cần mượn một câu này, thì đã lập tức có thể sinh ra cộng minh cùng với Thái Địch Lâm Vũ. Thiên đạo lựa chọn ta, cũng lựa chọn ngươi nên chúng ta đều là người được thế giới bản nguyên chọn chúng, cho nên nhất định phải liên thủ với nhau. Mai Hoắc Lợi lại nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua nhiều loại cảnh giới để trực tiếp đạt, đến cảnh giới thiên đạo. Trong lúc nói chuyện, Mai Hoắc Lợi đột nhiên bắt đầu xoay tròn, lập tức trong cơ thể hắn ta có một luồng sức mạnh giống như hồ lô tràn vào bên trong cơ thể Thái Địch Lâm Vũ. Ngay lập tức, cảnh giới của Thái Địch Lâm Vũ lập tức liên tục tăng lên, thật sự đạt đến cảnh giới thiên đạo thì mới dừng lại. Thực lực của ngươi thật sự cường hoành đạt tới loại cảnh giới này. Thái Địch Lâm Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn ta lại không thể biết được không thích hợp ở chỗ nào. Thực lực của ngươi lại có thể tùy ý thắng cấp người khác đạt tới cảnh giới thiên đạo. Vậy thì ngay cả ảo thuật nguyên lão đầu tiên hiện tại của ảo thuật đế quốc, Á Sát Phu cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ngươi sai rồi, ta không thể tùy tiện thắng cấp người khác đạt tới cảnh giới thiên đạo, mà ta sở dĩ có thể nâng cao cảnh giới của ngươi là, bởi vì ngươi là người được ảo thuật bản nguyên, thừa nhận nên sức mạnh của chúng ta có thể sinh ra sự cộng minh hoàn hảo nhất. Trong lời này của Mai Hoắc Lợi có thật có giả. Thái Địch Lâm Vũ quả thật vô cùng thần kỳ, vừa rồi hắn ta kích phát tiềm năng của đối phương, rồi phát hiện ra sức mạnh vĩ đại kia hùng vĩ đến mức không gì sánh được giống, như hư không. Thậm chí hắn ta còn có thể khẳng định, nếu như không có thứ gì khác can thiệp vào thì những tháng năm dài đằng đẵng sau này, Thái Địch Lâm Vũ thậm chí có khả năng đến cảnh giới vô bất hủ. Tốt rồi. Vô Vô tiên sinh đang nhìn tất cả mọi thứ, ngay cả hình thể của Mai Hoắc Lợi cũng nằm ở bên trong sự quan sát của hắn ta. Đồng thời hắn ta còn nhìn thấy Thái Địch Lâm Vũ đã liên thủ voi Mai Hoắc Lợi, nên đột nhiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng tốt. Kế hoạch đã thành công. Vào lúc này, Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh đều tụ tập lại với nhau. Các vị tiên sinh, cuối cùng kế hoạch là gì và phải làm thế nào để thành công? Long Tưởng Thiên vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Thật ra rất đơn giản. Vô Vô tiên sinh giải thích voi Long Tưởng Thiên, hiện tại sau khi Mai Hoắc Lợi và Thái Địch Lâm Vũ tiếp xúc với nhau thì cả hai bên đều sẽ thu được bí mật của đối phương, nên sau đó sẽ suy nghĩ biện pháp để nuốt chửng đối phương. Mà một khi nuốt chửng được đối phương, thì sẽ thu được cảnh giới vô bất hủ thật sự, nhưng tất cả những thứ này, thật ra vẫn là ở trong lòng bàn tay của bản nguyên ảo thuật thế giới. Bản nguyên của ảo thuật thế giới, cuối cùng cũng sẽ thu hoạch được hai người bọn họ rồi biến thành thế giới cấp vô bất hủ, thật sự. Hơn nữa bản nguyên ảo thuật thế giới, trên thực tế đã có tâm tư phản kháng lại cổ Trần Sa. Vì vậy nếu như còn thêm cả sự dẫn dắt của ta, thì có thể tạo nên một đòn chí mạng nhất đối với cổ Trần Sa. Hiện tại cổ Trần Sa đang không ngừng tăng cường ảo thuật võng lạc với ý đồ có thể làm, cho võng lạc này biến thành một tấm lưới lớn để gài bẫy ta rơi vào trong đó, rồi cuối cùng giết chết ta. Nhưng đáng tiếc rằng hắn lại đang nuôi dưỡng một kẻ vong ân bội nghĩa, ảo thuật võng lạc đã trở thành kẻ địch của hắn. Đặc biệt là hiện tại Mai Hoắc Lợi và Thái Địch Lâm Vũ đều có sự thù hận thấu xương đối với cổ Trần Sa. Nên hai người kia coi như không thể hòa vào bên trong ảo thuật võng lạc, nhưng vẫn có thể liên thủ được với ảo thuật võng lạc, để tạo thành sự chấn áp đối với cổ Trần Sa. Cứ như vậy, cổ Trần Sa đã phong ấn và giết chết ta để sáng lập ra ảo thuật võng lạc này, nhưng cuối cùng hắn lại tự đào hố chôn mình. Ngươi nói, rằng hiện tại ta không hề làm gì mà có thể khiến cho hắn rơi vào cảnh khốn khó, rồi cuối cùng diệt vong, chẳng phải rất đắc ý sao? Nhưng, Long Tưởng Thiên nói, cổ Trần Sa này luôn luôn nắm giữ đại cục nên qua nhiều năm như vậy mà hắn dường như chưa từng phải chịu thiệt thòi gì, vô số nhân vật cũng đều lần lượt bị hắn đánh bại, hắn gần như là bất khả chiến bại. Vì vậy những động tĩnh rõ ràng đến như vậy thì hắn không thể không nhìn thấy được. Tuy rằng ta không biết hắn, rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng chuyện tự đào hố chôn mình như này thì thường đều là cạm bẫy của chính hắn. Chuyện này ta cũng đã cân nhắc qua. Vô Vô tiên sinh đang chăm chú lắng nghe kiến nghị của Long Tưởng Thiên. Thật ra rất có thể là cổ Trần Sa đang tương kế tự kế, nhưng hiện tại ta vẫn không thể nhìn thấu được, rốt cuộc hắn đang muốn tương kế tự kế chuyện gì. Đây chính là một nơi vô cùng đáng sợ và khủng bố. Đương nhiên, ngay cả khi ảo thuật võng lạc thắng cấp đến cảnh giới vô bất hủ, sau đó sẽ trở thành một cái bẫy của ta rồi làm cho cổ Trần Sa rơi vào trong đó, nhưng ta lại không thể phong ấn và giết chết hắn được bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Nhưng thật ra tình huống bây giờ chính là như vậy. Nếu như cổ Trần Sa không tiếc bất cứ giá nào để có thể giết chết chúng ta, mà lỡ như chúng ta lại không thể giết chết hắn bằng mọi giá. Cổ Trần Sa có thể giết chết được chúng ta nếu như hắn chấp nhận đa nguyên vũ trụ và tân thế giới, nhưng có điều hắn lại không nỡ nên đây chính là cơ hội sống của ta. Vậy phải làm sao mới có thể giết chết được cổ Trần Sa? Long Tưởng Thiên gần như tuyệt vọng khi nghe được những lời này bởi vì hắn ta cũng không biết bản thân mình phải làm gì thì mới có thể giết chết được cổ Trần Sa. Có thể nói Vô Vô tiên sinh chính là thứ đồ vật đáng sợ nhất được sinh ra ở bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng ngay cả hắn ta cũng không có biện pháp để có thể giết chết được cổ Trần Sa, vậy thì còn ai có thể giết chết được cổ Trần Sa chứ? Chính bản thân cổ Trần Sa có thể giết chết cổ Trần Sa. Vô Vô tiên sinh nói, hiện tại cổ Trần Sa là vô địch nhưng không có nghĩa là, trong tương lai cổ Trần Sa vẫn sẽ là vô địch. Thế giới đang phát triển, ngươi xem mấy chục năm trước đi, cao thủ cấp bậc thiên đạo căn bản không có mấy người, nhưng kể từ sau khi Pháp Vô Tiên bị hủy diệt, cao thủ cấp bậc thiên đạo giống như măng mọc sau mưa vậy. Hiện tại ta không biết rốt cuộc có tất cả bao nhiêu người, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không thể tính ra được đâu. Theo thời gian trôi qua, cao thủ cảnh giới vô bất hủ cũng sẽ có rất nhiều. Hiện tại cảnh giới vô bất hủ chỉ có Cổ Trần Sa và 4 người chúng ta, lại còn có cả Hồ Lô mà Pháp Vô Tiên đã biến hóa ra nữa. Tổng cộng là có 6 người, nhưng ta cảm giác rằng trong tương lai không xa, cao thủ cảnh giới vô bất hủ rất có khả năng đạt đến 60, thậm chí là tận 600 người. Ngươi suy nghĩ một chút đi, hiện tại 5 cao thủ cảnh giới vô bất hủ chúng ta còn không làm gì được hắn, nhưng 50 thì sao? 500 thì sao? Nếu như tất cả đều đối nghịch với hắn, vậy thì liệu hắn có bị sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn có thể bị chúng ta liên thủ phong ấn lại hay không? Huống chi, mặc dù hắn đã thành lập bất hủ tầng thứ 7 cảnh giới phi hữu vô bất hủ, nhưng nếu như có một ngày, có người vượt qua hắn, mà đạt đến cảnh giới kia trước hắn một bước thì hắn sẽ như thế nào đây? Ngươi cho rằng hắn vẫn sẽ là vô địch sao? Bất cứ một nhân vật mạnh mẽ và vô địch nào cũng chỉ thuộc về một thời đại mà thôi, hiện tại chính là thời đại của Cổ Trần Sa. Ta phải thừa nhận rằng hắn đang thật sự thống trị thời đại này, nhưng thời đại tiếp theo sẽ không phải là thời đại của hắn nữa. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình, và chờ đợi sự xuất hiện của một thời đại mới hoặc là đợi bố cục mưu đồ của chúng ta trở thành nhân vật chính trong thời đại tiếp theo. Long Tưởng Thiên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi, ta vẫn còn có một câu hỏi khác. Đó chính là các ngươi đều là kết quả được sinh ra từ sự dung hợp lẫn nhau giữa cựu thế giới thiên đạo và cổ đạp tiên. Nhưng nếu như dựa theo đạo lý thì 4 người các ngươi đã được sinh ra đầu tiên, mà thứ đồ vật đáng sợ kia lại vẫn còn tồn tại. Vậy thì rốt cuộc có thể sẽ sinh ra bao nhiêu tiên sinh nữa? Gần đủ rồi. Vô Tưởng Tiên Sinh nói, vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh và vô tưởng tiên sinh chúng ta quả thật là được sinh ra đầu tiên, rồi sau đó sẽ lần lượt sinh ra các tiên sinh khác. Mà đương nhiên, những người được sinh ra sau đó không hẳn là tiên sinh, mà là từng đạo khí lưu sẽ được một số người hữu duyên có được. Sau khi những người kia hữu duyên có được thì sẽ có tiềm chất vô bất hủ, nên lập tức giống như một ứng cử viên cho vị trí nhân vật chính, cuối cùng tranh đấu chém giết lẫn nhau để trở thành nhân vật chính của thời đại tiếp theo. Thì ra là như vậy, liệu Cổ Trần Sa kia có biết chuyện này hay không? Long Tưởng Thiên lại hỏi lần nữa. Trong lòng hắn biết rất rõ nhưng có điều dường như cũng không có ý định ngăn cản, nên ở trong lòng hắn thật sự có cảm giác vô cùng tự tin. Vậy thì là trong thời đại này hắn chính là nhân vật chính, dưới thời đại này hắn vẫn là nhân vật chính, thậm chí vào thời đại tiếp theo hay trong thời đại vĩnh hằng xa số, thì hắn vẫn là nhân vật chính. Tự tin là chuyện tốt nhưng tự tin quá mức thì lại là chuyện xấu. Vô Tưởng Tiên Sinh nói. Vậy chúng ta hãy chờ đợi sự xuất hiện của một thời đại mới. Long Tưởng Thiên nói, có thể được vận hành ở bên trong ảo thuật đế quốc, nhưng nếu như không thể giết chết được Cổ Trần Sa, mà cũng không thể phong ấn được Cổ Trần Sa thì việc quản lý của chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Tuy rằng không thể giết chết được Cổ Trần Sa mà cũng không thể phong ấn được hắn, nhưng chúng ta có đủ khả năng để gây ra tổn thương nặng nề cho hắn, làm cho hắn không có cách nào giết chết được chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể loại bỏ được mối đe dọa và giành được thời gian quý giá. Ngoài ra, chuyện này sẽ là một đả kích rất to đối với khí số của Cổ Trần Sa, có thể làm suy yếu khí số ở sâu bên trong cơ thể hắn để toàn bộ sinh tinh đều được thở phào một hơi phía dưới sự đè ép của hắn. Mà trong lúc như vậy mới chính là thời điểm tốt nhất hơn nữa, nếu như lần này hắn thua ván cờ này, thì chúng ta có thể thu được bộ khương phi hữu vô bất hủ của hắn. Như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội vượt qua được Cổ Trần Sa bố cục chiến tranh lần này, chính là sự khởi đầu cho con đường xuống dốc của Cổ Trần Sa. Một khi hắn đi xuống dốc thì lập tức rất khó có thể quay trở lại. Vô tiên sinh nhìn thấy rất rõ, con thuyền nhỏ còn có thể quay đầu lại nhưng một con thuyền quá to lớn, cũng rất khó có thể quay đầu lại. Quả thật, đừng nói là loại quái vật khổng lồ như Cổ Trần Sa, này hay cho dù là một đế quốc khổng lồ, nếu như bắt đầu xuống dốc thì căn bản không có khả năng vùng dậy được. Những năm gần đây, Long Tưởng Thiên đã không còn là nhân vật ngông cuồng tự đại đã thu được bản nguyên biến dị, năm đó... Long Tưởng Thiên, ngươi biết tại sao chúng ta lại nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa không? Vô Tâm Tiên Sinh nói, bởi vì ngươi cũng là người đạt được bản nguyên biến dị, thật ra cũng chính là huynh đệ của chúng ta nên tuy rằng bản nguyên biến dị của ngươi đã bị lấy đi, nhưng trên thực tế bản thân tâm linh của ngươi được sinh ra chính là bởi vì bản nguyên biến dị kia. Long Tưởng Thiên năm đó quả thật là người đạt được bản nguyên biến dị. Vào năm đó bản nguyên biến dị vẫn không hề tiến hành lột xác, mà cũng còn chưa đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Nhưng có điều vào lúc ấy, một khi thu được bản nguyên biến dị thì sẽ thật sự trở thành bá chủ. Long Tưởng Thiên cũng như vậy, Cổ Thiên Sa cũng như thế, cả cổ đạo tiên gì đó cũng vậy. Cho dù hiện tại một số bản nguyên biến dị của dị tổ Liễu Thiền Sa và đạo tổ Hồng Linh Sa thật ra cũng đều ở bên trong cơ thể bọn họ. Đúng là bản nguyên biến dị của cổ đạo tiên vốn dĩ đã gấp trăm lần Long Tưởng Thiên, nhưng có điều sau đó đều được truyền vào bên trong cơ thể dịch tổ Trương Dịch Nhân. Cho nên nói, những người có được bản nguyên biến dị kia thật ra đều có tiềm chất vô bất hủ. Nếu như nói trong tương lai bên trong đại thế biến hóa, ai có thể có cơ hội thắng cấp thành vô bất hủ, nhanh hơn thì không còn có thể nghi ngờ gì nữa, chính là những người này đã thu được bản nguyên biến dị. Nói như vậy, ta cũng có cơ hội nhanh chóng thắng cấp lên vô bất hủ sao? Trong lòng Long Tưởng Thiên vô cùng kích động. Đó là điều đương nhiên, nhưng thật ra hiện tại Cổ Trần Sa quá hung hăng nên rất khó có thể áp chế được việc thắng cấp của rất nhiều người. Chỉ cần khí số của hắn suy giảm xuống thì các ngươi hãy ngay lập tức ra mặt. Long Tưởng Thiên, hiện tại ta để ngươi liên lạc tứ phương, ngươi hãy tìm cách để liên lạc với những tồn tại đã thu được bản nguyên biến dị, như đám người Liễu Thiền Sa, Hồng Linh Sa kia. Vô Tiên Sinh nói, ngươi nói cho bọn họ biết rằng chỉ cần áp chế được khí số của Cổ Trần Sa, thì các ngươi có thể dựa vào bản nguyên biến dị để lại lần nữa thắng cấp, mà đạt đến cảnh giới vô bất hủ, để bọn họ đồng thời đi tới chỗ này, của ta rồi tiến hành quản lý ảo thuật đế quốc. Một khi chèn ép thành công khí số của Cổ Trần Sa, thì lợi ích mà các ngươi không thể nào tưởng tượng được có nhiều lắm, thời đại mới cũng sắp bắt đầu rồi. Chuyện này ta sẽ đi làm ngay lập tức, còn về phía Cổ Hoa Sa kia, ta chỉ sợ hắn ta cũng sẽ là trở ngại rất lớn. Dù sao hắn ta cũng là huynh đệ ruột thịt với Cổ Trần Sa. Long Tưởng Thiên nói, đây chính là gây sự xích mích ly gián. Cổ Hoa Sa là một trong những sát thủ tốt nhất để đối phó với Cổ Trần Sa, nhưng có điều hiện tại ngươi vẫn còn chưa rõ điểm mấu chốt trong này. Vô Tiên Sinh vung tay lên, việc cấp bách nhất chính là các ngươi tuyệt đối không nên nội đấu, chỉ cần thành công chèn ép được khí số của Cổ Trần Sa, khiến cho hắn bị trọng thương thì những chuyện sau này có thể ung dung không vội. Chuyện này ta biết rồi. Long Tưởng Thiên biến mất không còn tăm hơi gì nữa. Ngay sau khi Long Tưởng Thiên biến mất, một người xuất hiện ở trước mặt đám người Vô Tiên Sinh, mà lại chính là Cổ Hoa Sa, Lão Tứ. Vị vô tổ này, hắn ta nhìn bóng lưng vừa biến mất của Long Tưởng Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười gằn. Long Tưởng Thiên này vẫn không có bất kỳ tác dụng nào như trước đây, chỉ với thủ đoạn như thế mà còn muốn thắng cấp thành cảnh giới vô bất hủ sao? Quả thật là chuyện khôi hài. Vào lúc này ở xung quanh, thân thể của Lão Tứ Cổ Hoa Sa đều có hào quang sán lạn vây quanh, nhìn từ bên ngoài vào thì toàn thân hắn ta giống như một quang nhân và căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. Thế nhưng khí tức trên người hắn ta còn cường đại hơn trước kia vô số lần, đó giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá để bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, chính là cảnh giới bất hủ. Tuy nhiên bây giờ Lão Tứ Cổ Hoa Sa mới đạt tới cảnh giới thiên đạo. Đương nhiên là cảnh giới của thiên đạo cũng chia làm 3 loại 7 loại khác nhau, giống như bây giờ là nhân gian giới bên trong đa nguyên vũ trụ càng lớn thì thiên đạo được sinh ra từ đó lại càng mạnh, và ngược lại nếu vũ trụ càng nhỏ thì thiên đạo được sinh ra càng yếu. Tương tự như bây giờ, bởi vì Pháp Vô Tiên, đại phá đã làm sinh ra một vũ trụ to lớn và nó cũng sắp bị ảo thuật đế quốc, hợp nhất. Bên trong đế quốc đó có rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên đạo được sinh ra, vậy thì bọn họ sẽ rất mạnh. Thế nhưng mạnh nhất vẫn là những cường giả thiên đạo do tân thế giới sinh ra, bởi vì mỗi một người, trong những người bọn họ đều có sức mạnh không ai có thể đánh lại, hầu như là không thể đánh, bại đơn giản vì bọn họ không cùng một đẳng cấp với những cường giả cấp bậc thiên đạo kia. Ấy vậy mà dường như, bây giờ Lão Tứ Cổ Hoa Sa đã có thể đứng ngang hàng với cao thủ cấp bậc thiên đạo do tân thế giới sinh ra, ngoài ra hắn ta còn muốn lên cao nữa, không biết hắn ta sẽ tu hành như thế nào. Nói tóm lại thì bây giờ hắn ta đã nắm được tiềm lực để thăng cấp thành bất hủ. Cho dù có là Vô Tiên Sinh thì bây giờ cũng không thể coi thường Lão Tứ Cổ Hoa Sa được nữa. Quái tạ thật. Vậy mà hắn ta lại có thể thôn phệ viên đan dược do thiên đế biến thành và rồi hắn ta sẽ thắng bậc tới cảnh giới thiên đạo, thế nhưng hắn ta cũng không thể hung mãnh như vậy được. Rốt cuộc là vì sao chứ? Đến cả Vô Tiên Sinh cũng không thể giải thích được, trong suy đoán của hắn ta, thì chắc hẳn bây giờ Lão Tứ Cổ Hoa Sa không thể đạt thành tựu như vậy được. Ta có cảm giác cơ hội của chúng ta tới rồi đó. Ảo thuật đế quốc như một vũ trụ to lớn này có tiềm lực vô cùng khổng lồ, nhưng vẫn mới ở thời sơ khai. Sau khi ảo thuật đế quốc bành trướng, nó thậm chí không cần tới hồ lô của Pháp Vô Tiên, cũng có thể thắng tới cảnh giới bất hủ. Ta có thể khẳng định rằng nếu như sau này có người muốn thắng cấp tới cảnh giới bất hủ, thì chỉ có thể tìm cơ hội ở trong ảo thuật đế quốc mà thôi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Tuy nhiên, ta hy vọng Vô Tiên Sinh ngươi cho ta cơ hội lần này. Đó là điều đương nhiên rồi, ngươi và người huynh đệ Cổ Trần Sa của ngươi như thủy hỏa bất dung mà bọn ta cũng có chút khúc mắc với hắn. Trên thực tế thì khi chúng ta được sinh ra chính là sinh ra ở thế giới khi Cổ Đạp Tiên liên hợp cùng với thiên đạo mà ra. Vô Tiên Sinh lại nói tiếp. Cho nên coi ngươi như người của chúng ta cũng không quá đáng. Bây giờ ngươi đã tiến vào ảo thuật thế giới thì định tổ chức bố cục như thế nào? Việc này ta đã biết rồi. Thế nhưng hôm nay ta đi tới đây chính là muốn nói với các vị một điều. Ta hy vọng các vị có thể cho ta cơ hội thắng cấp thành vô bất hủ này. Ngoài ra, cái hồ lô mà Pháp Vô Tiên hóa thành kia thì ta sẽ không lấy. Lão Tứ Cổ Hoa Sa lại tiếp tục. Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng chỉ khi thắng cấp thành vô bất hủ mới có thể đạt được hồ lô kia của Pháp Vô Tiên, cơ mà ta vẫn cảm thấy còn một cơ hội khác nữa. Đó chính là bản nguyên của ảo thuật đế quốc, ai có thể nắm giữ được bản nguyên này, thì có thể đạt được căn cơ mạnh nhất ở trong đó, ai có thể đạt tới cảnh giới vô bất hủ đây. Ta tin các vị cũng đã rõ điều ấy, ta có thể hứa với chư vị rằng khi ta thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, thì ta chắc chắn sẽ trợ giúp các vị giết cổ Trần Sa, như vậy có được hay không? Chúng ta đồng ý với điều này. Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh đều quay sang nhìn nhau một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Không có sự đồng ý của các ngươi thì ta sẽ không lấy được cơ hội lần này. Nhưng mà bây giờ đã quyết định rồi vậy thì cơ hội lần này sẽ thuộc về tay ta. Lão tứ cổ Hoa Sa gật đầu, thân hình của hắn ta động đậy sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng, tăm hơi đâu nữa. Dường như chúng ta không thể nắm được sự biến hóa của người này ở trong tay. Vô Vô tiên sinh nhìn bóng dáng lão tứ cổ Hoa Sa rời đi thì lập tức tên tiếng. Từ khi hắn ta thôn phệ đan dược do thiên đế hóa thành thì hình như tất cả mọi chuyện đều vượt khỏi dự kiến của chúng ta. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Bây giờ thiên đạo biến hóa đến nơi không ai có thể hiểu rõ. Vô Tâm tiên sinh đáp lại. Tuy nhiên, có để cho hắn ta cơ hội kia hay không? Cho hắn ta đi, bây giờ chúng ta nhìn vào nội tâm hắn ta mà nghĩ, thì có thể hắn ta đã muốn đoạn tuyệt với cổ Trần Sa rồi. Hơn nữa, chỉ có hắn ta mới có thể tạo ra thương tổn cho cổ Trần Sa thôi. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn ta thăng cấp thành vô bất hủ đi nữa thì ta chỉ sợ không phải là bất tử bất diệt. Nếu như lần này hắn ta hy sinh thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với cổ Trần Sa, ta e là đó cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Vô Vô tiên sinh nhìn vào trạng thái hiện tại của lão tứ cổ Hoa Sa mà suy đoán. Đúng thế, nếu như cổ Hoa Sa này có thể thắng tới cảnh giới vô bất hủ, thì có thể đồng quy vu tận với cổ Trần Sa, hy sinh thân mình nhất định có thể khiến cho cổ Trần Sa bị thương nặng. Tuy là vậy nhưng ta sợ hắn ta không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Vô Tưởng tiên sinh tên tiếng. Hắn ta có nghe lời hay không thì cũng không phải do hắn ta quyết. Chúng ta đã đồng ý là cho hắn ta cái cơ hội vô bất hủ kia, nhưng mà vị trí đó cũng không dễ dàng đạt được như vậy đâu. Vô Vô tiên sinh trả lời. Hắn ta cũng đã tự mình đồng ý chém giết một mất một còn với cổ Trần Sa, rồi còn gì? Nếu chúng ta đạt tới cảnh giới ấy thì chính là định sổ, không phải như vậy thì sẽ bị người khác nắm được nhược điểm. Một khi đã như thế thì chúng ta phải cho cổ Hoa Sa biết đạo lý nói là làm. Vô Tâm tiên sinh cười nói trong một nông thôn ở ảo thuật đế quốc, cổ Trần Sa đi khắp nơi quan sát. Vì hắn muốn nhìn xem toàn bộ diện mạo của tầng lớp xã hội thấp nhất, ở ảo thuật đế quốc. Bỗng nhiên khi ấy hắn lại cảm nhận được hết thảy. Hắn nhìn vào sâu trong hư không rồi gật đầu. Lão tứ ơi lão tứ, ngươi đã đi vào con đường sai lầm rồi. Nhưng mà ta cũng không bỏ mặc ngươi mà còn không ngừng giúp đỡ cho ngươi. Ấy thế mà ngươi lại dùng thiên đế đan dược do ta tạo ra. Cơ mà nó lại không phải thiên đế đan dược chân chính mà lại là năng lượng của tân thế giới đấy. Vì thế ngươi mới có thể đạt tới trình độ cảnh giới hiện tại. Mặc dù là vậy nhưng tạm thời thì ngươi vẫn không hiểu rõ mấy thứ này, chờ tới thời điểm ngươi hiểu rõ thì sẽ chân chính hiểu được. Trong khi nói chuyện, hắn đã thu hồi ánh mắt của mình. Ở phía xa chính là mấy tên ảo thuật sư đang chiến đấu với nhau. Cách xa thôn trang này chính là một vùng núi non, sâu bên trong vùng núi đó có rất nhiều thời không loại đạo, mãi trong thời không loại đạo sẽ thường xuyên xảy ra một vài thứ dị nguyên, quái vật vũ trụ. Những thứ này đối với thôn trang hay thậm chí đối với những trấn, thành thị ở gần đó mà nói là tạo ra uy hiếp rất lớn. Vì thế mới có ảo thuật sư lúc nào cũng phòng thủ ở nơi này. Vù vù. Sau trong núi non bỗng dưng có một thời không loại đạo nổi lên. Sát khí cuồn cuộn tỏa ra. Thứ xuất hiện đầu tiên chính là một đám mây đen. Trong mây đen lại có rất nhiều côn trùng hơn nữa. Những côn trùng đó có 6 cánh, 8 móng vuốt, có cả cái móc trên đuôi. Chúng còn có thể phun ra nọc độc. Đó là trùng tộc. Cổ Trần Sa vừa nhìn thì hắn đã biết là chúng là cái chủng loại gì trong vũ trụ. Chính bản thân mình sáng lập ra nhân gian giới hơn nữa còn lập ra đa nguyên vũ trụ, bên trong vũ trụ đó có vô số chủng tộc được sinh ra mà hơn cả là, còn có tầng tầng lớp lớp cao thủ thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo nữa, không chỉ vậy mà nó còn chôn giấu rất nhiều nền văn minh kỳ lạ. Cổ Trần Sa đều để cho những thứ đó phát triển tự nhiên, hắn chẳng muốn cố tình thay đổi cái gì. Bên trong đa nguyên vũ trụ, chủng tộc là một tộc rất khủng bố, chúng nó sinh ra trong một vũ trụ cực kỳ thần bí gọi là Mao Xào vũ trụ. Tận cùng của Mao Xào vũ trụ xuất hiện một chủng tộc, trời sinh ra nó còn có thể chế tạo một chiến hạm thật lớn, có thể tiến hành xuyên qua nhiều lần. Nói cách khác thì chiến hạm của chúng đều là huyết nhục, và còn thuộc về một loại gen văn minh. Đó cũng là một biến chủng của nền văn minh khoa học kỹ thuật, đương nhiên nó cũng có chút tương đồng với văn minh tiên đạo, võ đạo. Nền văn minh khoa học kỹ thuật là chế tạo rất nhiều máy móc và cuối cùng cũng có thể nghịch thiên. Ngoài ra văn minh tiên đạo, võ đạo là tự thân tu luyện tới trình độ nghịch thiên. Trường sinh bất tử, muốn làm gì thì làm. Có điều chủng tộc là gen công nghệ di truyền trong nền văn minh khoa học kỹ thuật, cộng với các kỹ thuật tạo ra thân xác của văn minh tiên đạo, võ đạo. Hai người kết hợp với nhau lập tức tạo thành gen cực mạnh của chủng tộc, tất cả thân thể của chủng tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra còn có một vài chủng tộc, có thân thể còn lợi hại hơn cả chiến hạm của văn minh khoa học kỹ thuật, có khi nó còn có được vô số năng lực khác. Ví dụ như là vượt qua hư không cho nên có rất nhiều chủng tộc, đến từ vũ trụ mà bay tới. Thật ra sau lưng chúng có một cái chiến hạm rất lớn, bản thể của chiến hạm kia cũng là một con côn trùng lớn, con côn trùng này tên là hạch gian trùng. Sức mạnh của con hạch gian trùng này đủ để xé rách hư không, gánh vác vô số chủng tộc đi chiếm đoạt từng vị diện một. Từ khi chủng tộc sinh ra đã mang theo gen, tới một nơi sâu xa ẩn chứa cơ hội xâm lược, mục đích sinh ra chúng nó chính là vì đoạt lấy, để chúng đi xâm lấn từng cái vũ trụ, nó sẽ đoạt lấy tất cả rồi mang vào bên trong vũ trụ nguyên thủy là mau xào vũ trụ. Bây giờ ảo thuật đế quốc đã chiếm cứ rất nhiều nơi trên vũ trụ to lớn này, nếu như không, có điều gì bất ngờ xảy ra thì nhiều năm sau khoảng hơn 10 năm, là có thể chiếm hết toàn bộ cái vũ trụ to lớn này. Khí tức như vậy thì đưa chủng tộc tới để xâm lấn. Cái này giống như là hương vị máu tươi thu hút chủng tộc tới. Cũng giống như năm đó, giống với lúc ma tộc xâm lấn trung thổ thần châu. Cổ Trần Sa cũng không quản lý những chuyện này, bởi vì hắn biết rằng, cuộc xâm lấn của chủng tộc này càng củng cố thêm năng lực của tất cả ảo thuật sư trong ảo thuật đế quốc. Chủng tộc giống như ma tộc năm đó làm cho người của ảo thuật đế quốc có khả năng luyện tập Lôi Đình Trường Mâu. Đối mặt với sự xâm lấn của rất nhiều chủng tộc nhưng rất nhiều ảo thuật sư ở nơi này cũng không hoang mang. Một nhóm người ảo thuật sư hợp thành đội rồi bỗng nhiên bọn họ tiến công. Đầu tiên là có khoảng 10 vạn ảo thuật sư và đồng thời những ảo thuật sư đó cũng bắn ra Lôi Đình Trường Mâu. Trong tay bọn họ xuất hiện một tia chớp lôi đình và nó biến thành trường mâu. Sau đó bọn họ mạnh mẽ ném nó ra ngoài. Ngoài ra có hơn vạn ảo thuật sư, cũng đồng thời thôi động một loại ảo thuật khác là gia tốc thuật. Gia tốc thuật này được thêm vào bên trên Lôi Đình Trường Mâu, khiến cho tốc độ của trường mâu trở nên nhanh hơn. Liên hợp thuật. Vào lúc này cũng có cả vạn ảo thuật sư thôi động một môn ảo thuật khác, bọn họ hợp tất cả Lôi Đình Trường Mâu lại cùng một chỗ. Thiểm quang thuật. Lại có thêm một vạn ảo thuật sư nữa hợp thành một trận doanh khác, đồng thời bọn họ cũng thêm ảo thuật này vào trên Lôi Đình Tường Mâu tăng phúc thuật. Chấn đăng thuật. Phá thuật. Thuật trói buộc. Hấp thụ linh hồn. Vô số ảo thuật sư tạo thành quân trận, bọn họ dựa vào quy luật tác chiến tinh diệu mang từng cái ảo thuật khác nhau thêm vào trên tường mâu Lôi Đình, ngay lập tức Lôi Đình Tường Mâu đã có uy lực vô cùng to lớn. Ầm ầm. Sau khi Lôi Đình Tường Mâu sáp nhập vào trong khoảng không thì từng tảng một chủng tộc bị hủy diệt. Đội quân do ảo thuật sư thành lập đã được huấn luyện với quy mô hoạt động liên minh tác chiến, một đội quân sẽ phát ra ảo thuật có tính công kích, sau đó thì nhiều đội quân khác cũng sẽ phát ra ảo thuật phụ trợ để phát huy sức mạnh của ảo thuật, có thuộc tính tấn công đến cảnh giới cao nhất. Đây là ảo thuật tổ hợp. Hiện tại, ảo thuật su đóng quân ở đây có khoảng chừng vài chục vạn ảo thuật su, chuyển đối phó với ác ma, chủng tộc và những kẻ xâm lược khác khi vừa ra khỏi đường hầm thời gian. Sau khi Lôi Đình Thường Mâu phá hủy một mảng lớn của chủng tộc, ảo thuật sư Bọc Hậu đã thúc đẩy cơn lốc ảo thuật và thu thập hết tất cả thi thể của chủng tộc, sau đó cho vào bên trong từng cái bình thủy tinh. Thi thể của chủng tộc là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo ra ảo thuật vật phẩm, mà gen của chủng tộc đã trải qua quá trình phân tích ảo thuật, có thể cải tạo cơ thể con người, khiến cho ảo thuật sư càng mạnh mẽ hơn, tuổi thọ cao hơn và dẻo dai hơn về mọi mặt. Ý nghĩa của ảo thuật chính là không ngừng nghiên cứu khoa học và quy luật của các loại vũ trụ khác nhau, từ đó củng cố và tăng cường độ dày của nền văn minh. Trải qua nhiều năm, dưới sự chỉ dẫn một cách cố ý hay vô tình của Cổ Trần Sa, mà độ dày văn minh của ảo thuật đế quốc đã tăng lên gấp ngàn lần, bối cảnh của nó cũng hùng hồn đến mức khó có thể tin được. Đương nhiên, thiên đạo của ảo thuật đế quốc, còn gọi là ảo thuật võng lạc này cũng có dã tâm kỳ quái, hy vọng thoát ra khỏi sự khống chế của Cổ Trần Sa mà tự lập. Chuyện này chẳng có gì đáng trách, nhưng đáng tiếc là vẫn bị Cổ Trần Sa nắm giữ tất cả mọi động tĩnh trong tay. Cái gì mà Mai Hoắc Lợi, Thái Địch Lâm Vũ, Long Tưởng Thiên, Cổ Hoa Sa, Vô Vô Tiên Sinh và đám người khác đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn hết, không thể thoát khỏi ngay được. Hắn cũng biết ảo thuật võng lạc cần tự do, nhưng tự do nhất định phải phù hợp với quy tắc của tân thế giới. Nếu như ảo thuật võng lạc không đồng ý thì chỉ có cải tạo lại hoàn toàn thôi. Cổ Trần Sa một đường đi đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không nương tay một chút nào. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới bất khả chiến bại, hơn nữa tâm linh của hắn cũng đạt tới cảnh giới không thể bị phá hủy bởi bất cứ thứ gì, cho nên bây giờ, hắn vẫn luôn đứng trên đỉnh cao của đa nguyên vũ trụ, dẫn đầu phong trào của thời đại. Trận chiến ở đây vẫn tiếp tục, các cuộc tấn công của chủng tộc dường như là vô tận. Chủng tộc có một dạng năng lực giống nhau, đó là không ngừng cướp đoạt tinh cầu, vũ trụ, năng lượng của hư không, sau đó đổ vào bên trong chiến hạm của mình, từ đó sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra nhiều loại quân đội, sẽ không bao giờ cạn kiệt. Thế cho nên rất nhiều vũ trụ gặp phải chủng tộc thì đều bất lực. Từ một góc độ lý thuyết nào đó mà nói, trung tộc cũng là thôn phệ chi tộc, rất giống với thôn phệ chi đạo của Pháp Vô Tiên. Nhưng thôn phệ chi đạo của Pháp Vô Tiên là nuốt chửng tất cả mọi thứ rồi cố gắng biến nó thành năng lượng vô bất hủ, mà trùng tộc cắn nuốt xong thì sẽ biến thành vô số sinh linh. Ở một mức độ nào đó, thôn vệ chi đạo của trùng tộc càng thể hiện thế giới quan của cựu thế giới nhiều hơn. Con người muốn tồn tại thì phải ăn tươi nuốt sống nhiều thực vật, động vật, linh khí, bảo vật, từ đó sinh ra đủ kiểu nhân loại đa dạng. Mà trùng tộc muốn tồn tại thì cũng phải thôn vệ mọi thứ, biến hóa thành các loại trùng tộc khác nhau. Theo cổ Trần Sa, thực ra giữa hai bên cũng không có gì khác nhau cả. Ầm ầm, quân đội của ảo thuật sư phóng ra lôi đình chi mâu, giết chết một số lượng lớn trùng tộc, nhưng sau đó, trùng tộc đột nhiên bắt đầu xuất hiện những con rồng khác. Những con rồng này có vò cứng khắp cơ thể, vảy của chúng không thể phá hủy, ngay cả khi chúng lôi đình chi mâu, đánh lên trên đó thì cũng chỉ tạo ra một số tia lửa, căn bản những con rồng này không hề bị bất kỳ tổn thương nào cả. Đây là đơn vị cao cấp của trùng tộc, được gọi là ác giáp long, có thể kích phát lực lượng không gian. Phun ra hỏa diễm, hàn băng, độc xương và các đòn tấn công khác nhau, sức mạnh của mỗi một ác giáp long đều tương đương với một cao thủ thần cấp. Trong chủng tộc, những ác giáp long này tương đương với những trưởng lão cấp cao, sự xuất hiện của bọn họ sẽ đảo ngược tình thế trong chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn ác giáp long tạo thành một đại trận, bên trong đại trận này xuất hiện hỏa diễm, hàn băng, độc xương và các loại chất độc khác bắt đầu khuếch tán ra, ngay lập tức khiến cho quân đội của ảo thuật cũng bắt đầu tán loạn. Một lượng lớn ảo thuật sư cấp thấp bỏ mạng. Đội hình quân đội hoàn chỉnh của ảo thuật bị tách ra, không còn một đội ngũ nào nữa. Tình cảnh lập tức rơi vào hỗn chiến. Vô số trùng tộc lao ra khỏi đường hầm thời không và bắt đầu khuếch tán khắp mặt đất. Bên trong ảo thuật đế quốc cũng hỗn loạn, mà vô số ảo thuật sư bắt đầu một trận huyết chiến tiêu diệt từng đám trùng tộc xâm lược. Tất cả các đội quân ảo thuật sư lui ra phía sau, tập hợp lại, tạo thành một đại trận, không được tán loạn. Lúc này, một số anh hùng trong đám ảo thuật sư đã đứng ra. Thế giới có sóng gió, bản lĩnh anh hùng chân chính mới được thể hiện. Trận công kích của chủng tộc lần này sẽ càng ngày càng ác liệt, nhưng trong trận chiến tàn khốc này sẽ sinh ra vô số anh hùng, thậm chí còn có thể là thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử chính là thái địch Lâm Vũ, nhưng cũng không phải là cố định. Thiên mệnh chi đạo không phải là thứ vĩnh viễn bất biến mà cứ như nước chảy mây trôi vậy. Bây giờ, vị trí đó do thái địch Lâm Vũ nắm giữ, nhưng cũng rất có thể sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đương nhiên, tiền đề là thái địch Lâm Vũ tự tìm đường chết. Bây giờ xem ra thái địch Lâm Vũ có khả năng sẽ tự mình lao đầu vào chỗ chết, bởi vì hắn ta và Mai Hoắc Lợi đã tụ tập lại cùng một chỗ. Mai Hoắc Lợi cũng là một bá chủ có thể uy hiếp đến ảo thuật võng lạc, nếu để cho hắn ta thôn phệ thiên đạo chi tử, thì cũng sẽ có hành vi cắn nuốt đối với bản thể của áo võng lạc thôi. Ảo thuật võng lạc đã lựa chọn thái địch Lâm Vũ là để chống lại chính nó, nhưng nếu như thái địch Lâm Vũ gây ra mối đe dọa cho bản thể của ảo thuật võng lạc, ngay lập tức nó sẽ từ bỏ hắn ta ngay. Cổ Trần Sa có thể âm thầm dẫn hướng cho ảo thuật võng lạc để lựa chọn một thiên đạo chi tử khác, một thiên đạo chi tử phù hợp với lý tưởng của nó hơn. Đương nhiên đây chỉ là đánh lừa mà thôi. Lúc này, một ảo thuật sư trẻ tuổi đã rơi vào trong tầm mắt của Cổ Trần Sa. Ảo thuật sư trẻ tuổi này tóc đen, da vàng, trên người mặc ảo thuật trường bào, bên trên đó có hàng trăm khỏa tinh, sấp xỉ cả ngàn khỏa, nếu đếm kỹ thì đó chính là những nhân vật nằm trong khoảng từ đạo cảnh biến 30 cho đến biến 36, hoặc thần cấp và thánh nhân. Lúc này, hắn ta đã chỗ hết tài năng giữa đội quân ảo thuật. Ban đầu, những đội quân ảo thuật này vốn đều là ảo thuật sư đẳng cấp thấp cả, người trẻ tuổi này cũng ở trong quân đội đó, chỉ thể hiện ra như thể được mấy chục khỏa tinh thôi. Nhưng hiện tại quân đội đã sụp đổ, hắn ta không còn ẩn giấu thực lực nữa mà đã chân chính thể hiện ra. Ảo thuật, tâm linh nô dịch, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Vào lúc này, hắn ta thế mà lại thúc giục một câu thần chú ảo thuật hoàn toàn mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một làn sóng tinh thần trùng trùng điệp điệp truyền ra bên ngoài. Những làn sóng tinh thần này liên kết với nhau tạo thành một ảo thuật cực kỳ huyền ảo. Ảo thuật này chưa từng xuất hiện, đó chính là vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Chỉ cần là sinh linh bị trúng vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, thì sẽ trở thành nô lệ vô điều kiện. Trong số các ảo thuật, vốn dĩ có tâm linh nô dịch thuật, nhưng nó đều có thời hạn mà lại cực kỳ tiêu hao tâm huyết. Số lượng nô dịch cũng có hạn, chẳng hạn như hồi đó Cổ Trần Sa đã lợi dụng cao thủ man tộc của đạo cảnh biến 7 để đoạt lấy tâm phù nô dịch, sau này trở thành nghĩa minh. Tuy nhiên, nô dịch này cũng không đáng tin lắm, nó sẽ phản bội lại bất cứ lúc nào. Nhưng vĩnh hằng nô dịch thuật hiện tại căn bản sẽ không phản bội, cũng không tiêu hao tinh thần và huyết khí của chính mình. Càng lợi hại hơn là sinh linh nô dịch, càng nhiều thì bản thân sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì những sinh linh bị nô dịch ngày có trí tuệ nghiên cứu, có thành tựu, có kinh nghiệm tu hành, vân vân, tất cả đều sẽ được tiêm vào bên trong cơ thể của chủ nhân nô dịch này. Thú vị, người trẻ tuổi này thế mà lại tạo ra được vĩnh hằng tâm linh nô dịch ảo thuật. Ảo thuật này vô cùng kỳ diệu, ẩn chứa rất nhiều bí mật trong tâm linh, khi dung hợp lại có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Khi thiếu niên ảo thuật sư này thúc giục vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, khí tức của hắn ta đã tăng lên gấp bội, thậm chí ngay cả linh khí của thiên đạo cũng chú ý về bên này. Bởi vì vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật xuất hiện có thể khiến cho ảo thuật đế quốc được nâng lên rất nhiều bậc. Đây là một phát minh và sáng tạo mang tính thời đại. Một con lại một con ác giáp long bị thiếu niên nô dịch, tất cả đều nhao nhao bay lượn xung quanh cơ thể của thiếu niên ảo thuật sư này, mà lực lượng của thiếu niên ảo thuật sư càng ngày càng mạnh. Trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện một ảo thuật hình lập phương. Khối lập phương này chính là mô hình của vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Nó được tạo thành bởi vô số ảo thuật phù văn, vận chuyển lẫn nhau, hấp thụ rất nhiều tư duy về lực lượng và trí tuệ của chủng tộc ác giáp long, tạo thành một thứ tương tự với hệ thống. Vù vù, võng lạc của ảo thuật đế quốc dung chuyển, một cỗ lực lượng huyền ảo được rót vào cơ thể của thiếu niên ảo thuật sư này. Đây là sự ưu ái của thiên đạo. Đó cũng là một sự đầu tư của thiên đạo. Võng lạc của ảo thuật đế quốc chính là thiên đạo. Giờ này khắc này, võng lạc này đã phát hiện ra một thiếu niên vô cùng quý giá, còn xuất sắc hơn hắn so với tên thái địch Lâm Vũ kia, cho nên hắn mới giao thân phận thiên đạo chi tử cho vị thiếu niên này. Điều này giống như việc hoàng đế phát hiện ra nhiều nhi tử của mình, rất xuất sắc nên phải lựa chọn ra người tốt nhất để kế thừa ngai vàng. Vốn dĩ bên trong ảo thuật thế giới này chỉ có một thiên đạo chi tử là thái địch Lâm Vũ thôi, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số. Điểm này, ngay cả Cổ Trần Sa cũng không ngờ tới. Chuyện gì vậy? Lúc này, Mai Hoắc Lợi đang cùng nhau bàn mưu tính kế với thái địch Lâm Vũ, đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó chính là khí tức trên người thái địch Lâm Vũ bất chợt giảm mạnh, bị tách ra hơn phân nửa. Cho dù có thiên đạo chi tử mới xuất hiện, thì cũng không có khả năng tách ra nhiều khí tức như vậy chứ, để ta xem đã xảy ra chuyện gì. Mai Hoắc Lợi sửng sốt, hắn ta lập tức vận chuyển hồ lô trong cơ thể, trong chớp mắt là đã nhìn thấy cảnh tượng trên chiến trường. Tuyệt thật, đây chính là vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Ngay cả Mai Hoắc Lợi nhìn thấy tất cả thì cũng không ngừng thán phục, khó trách, khi vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật này vừa xuất thủ, sự phát triển của ảo thuật vượt qua cả thời đại. Khó tránh ảo thuật võng lạc sẽ tập trung vào thiếu niên ảo thuật sư này. Ngược lại, sự cống hiến của thái địch Lâm Vũ đối với ảo thuật võng lạc vẫn còn kém rất xa. Thiếu niên ảo thuật sư này đã không thể miêu tả bằng những tính từ như thiên tài, thánh nhân nữa rồi. Phát minh ảo thuật của hắn ta chẳng khác gì khiến cho ảo thuật đế quốc tiến tới một kỷ nguyên mới. Ảo thuật võng lạc bắt đầu từ bỏ thái địch Lâm Vũ, tụ tập hết về thiếu niên ảo thuật sư này, đó cũng là điều đương nhiên. Giá trị của tên thái địch Lâm Vũ này đối với ta đã giảm đi rất nhiều rồi. Mai Hoắc Lợi đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như muốn trực tiếp cắn nuốt thái địch Lâm Vũ hoàn toàn vậy. Khí tức huyền diệu như vậy, cho dù thiên đạo chi tử ngươi là nhân vật chính đã được định trước, thì theo thời gian trôi đi, ngươi cũng sẽ mất đi vầng sáng, cuối cùng bị mọi người xóa sổ. Tại sao khí số của ta lại giảm đi nhiều như vậy chứ? Lúc này, thái địch Lâm Vũ cũng đã phát hiện tình hình, hắn ta cùng ảo thuật võng lạc vốn dĩ thân mật khăng khít, gần như động một ý niệm thôi là, cả ảo thuật võng lạc đã phản ứng tại hắn ta rồi, cảm giác này giống như toàn bộ ảo thuật đế quốc, đều thuộc sở hữu của chính hắn ta vậy, hắn ta có thể tùy ý tây tại. Nhưng giờ đây, quyền hạn này đã bị suy giảm đáng kể, mối liên hệ với ảo thuật võng lạc cũng đã trở nên mờ mịt vô cùng. Giống như bên trong một vương triều, thái tử vốn dĩ được hoàng đế sủng ái, đột nhiên có một ngày nọ lại bị thất sủng. Mà hoàng tử khác bên trong vương triều lại được đắc sủng. Trong vương triều đó, lời nói của thái tử cũng đã không còn uy quyền nữa. Cảm giác này rất tệ. Thái địch Lâm Vũ có chút cảm giác điên cuồng. Tuy nhiên, sau đó hắn ta đã cảm nhận được ác ý của Mai Hoắc Lợi. Mai Hoắc Lợi cũng không phải thứ tốt đẹp gì, mình đã cảm nhận được từ rất lâu rồi. Người này là sự tồn tại bẩn thỉu nhất, thật ra hắn ta muốn vỗ béo mình, sau đó sẽ cắn nuốt mình để có thể dễ dàng thăng cấp đến bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất, hủ. Thật ra sau khi thái địch Lâm Vũ thăng cấp lên tới cảnh giới thiên đạo, hắn ta đã câu thông rất chặt chẽ cùng với ảo thuật võng lạc, rất nhiều chuyện hắn ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chẳng qua hắn ta chỉ đang bằng mặt không bằng lòng với Mai Hoắc Lợi mà thôi. Mai Hoắc Lợi có được hồ lô cấp bậc vô bất hủ do pháp vô tiên biến hóa thành, từ trước đến nay, đó được xem như là bảo vật đứng đầu trong đa nguyên vũ trụ, nếu ai lấy được thì người đó sẽ có thể thắng lên cảnh giới vô bất hủ, thái địch Lâm Vũ cũng muốn có được nó. Mai Hoắc Lợi, ta thấy chuyện cũng đã chẳng tốt lành gì rồi, nhưng ngươi đừng lo lắng, dù sao thì ta cũng là thiên đạo chi tử đứng đầu. Đương nhiên, hiện tại ta đã bị người khác cướp mất khí số, nhưng nếu ta giết đi người đã giành lấy phần khí số đó, của ta thì sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Chuyện này ta cần ngươi giúp đỡ. Lúc này, thái địch Lâm Vũ mới nói. Không sai. Trong lòng Mai Hoắc Lợi lại nghĩ, Cho dù bây giờ có nuốt chửng thái địch Lâm Vũ này đi chẳng nữa, trên thực tế thì cũng không cách nào có thể diệt sạch ấn dấu của Pháp Vô Tiên, huống chi là thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ. Không bằng cứ lợi dụng người này rồi làm to chuyện, nuốt chửng hết toàn bộ tên thiếu niên ảo thuật sư non nớt kia đi đã. Cứ như vậy, thái địch Lâm Vũ mới thực sự hoàn chỉnh, sau khi mình cắn nuốt hắn ta thì mình cũng sẽ có thể thật sự thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa bây giờ, người này đang bị mình khống chế, chính hắn ta cũng không biết. Hắn ta tiếp nhận sức mạnh của mình thì sức mạnh trong hồ lô kia của mình cũng đã thẩm thấu vào bên trong cơ thể của hắn ta, ngay cả ảo thuật võng lạc cũng không biết. Mà mình thì lợi dụng cơ hội này, trên thực tế đã có thể xuyên được vào bên trong ảo thuật võng lạc rồi. Đáng tiếc, nếu như tên thái địch Lâm Vũ này vẫn là thiên đạo chi tử, thì ta có thể lợi dụng cơ hội giúp đỡ hắn ta, cuối cùng biến hắn ta thành con rối, cướp lấy ảo thuật võng lạc. Đây giống như là một quan chức quyền lực khống chế thái tử vậy. Nếu như để thái tử lên ngôi, vậy thì quan chức quyền lực này có thể chiếm lấy cả gia, trở thành một tên đạo tặc cướp chính quyền. Nếu như không có thiếu niên ảo thuật sư kia đột nhiên xuất hiện, thì có thể Mai Hoắc Lợi sẽ thành công. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, sự xuất hiện của thiếu niên ảo thuật sư đã làm gián đoạn kế hoạch của mọi người. Ngay cả Cổ Trần Sa cũng không ngờ tới. Nhưng đối mặt với một bất ngờ nhỏ như vậy, Cổ Trần Sa ngược lại cảm thấy rất vui mừng, bởi vì hắn đã đạt tới cảnh giới này rồi. Nếu mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì thật ra rất nhàm chán. Hắn cần chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, bất ngờ hiện ra. Thiếu niên ảo thuật sư này thực sự đã tạo ra vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật rồi. Hắn ta đã làm cho ảo thuật hệ thống phong phú hơn rất nhiều và được ảo thuật võng lạc, ưu ái. Với sự cống hiến này, hắn ta trở thành thiên đạo chi tử là chuyện tất nhiên. Thiếu niên ảo thuật sư này tên là Lâm Tiểu Phàm, vốn dĩ hắn ta là nô lệ của vũ trụ bên ngoài, nhưng lại bị thâu tóm vào trong đây. Sau này thì hắn ta thức tỉnh sức mạnh ảo thuật, trở thành ảo thuật sư, tạo ra nhiều công lao, cuối cùng trở thành một binh lính bình thường của ảo thuật công hội. Nhưng hắn ta đã đắc tội với một bá chủ của ảo thuật công hội, gia tộc Tháp A, dẫn đến bị đàn áp cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn hại chết một vài nữ nhân của hắn ta, còn có cả người thân và bằng hữu nữa. Trong chốc lát, tất cả mọi thông tin đều được truyền vào tâm trí của Cổ Trần Sa. Từ lúc sinh ra đến giờ, trải qua từng chuyện từ lớn đến nhỏ, lĩnh hội và cảm ngộ, tất cả những thứ không bộc lộ ra ngoài đều bị Cổ Trần Sa thu được hết. Thiếu niên tên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm này quả thực là một người có tài năng vô thượng giữa hàng tỷ người khác. Đối với việc nghiên cứu về ảo thuật, hắn ta thường có những ý tưởng đột phá, có thể thể hiện tất cả tinh hoa của nhiều ảo thuật ở những nơi dù là nhỏ bé. Bằng cách này, sự đóng góp ảo thuật của hắn ta vô cùng to lớn, có thể nâng cao năng lực của ảo thuật hệ thống lên tối cao, khiến cho ảo thuật võng lạc có bước nhảy vọt về chất. Như vậy, hắn ta mới có được sự ưu ái của thiên đạo và ảo thuật võng lạc. Vĩnh hằng tâm linh nô dịch. Lúc này, thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm một lần nữa thúc giục vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, biến toàn bộ quân đội ác giáp long của chủng tộc thành nô dịch của hắn ta. Có tới mấy vạn ác giáp long đi lại bên cạnh hắn ta, tạo thành những đại trận. Ảo thuật, biến hình. Thanh niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm lại thúc giục một loại vô thượng ảo thuật nào đó. Ngay lập tức, diện mạo của những ác giáp long này đều trở thành nhân loại, gần giống với ảo thuật sư như hắn ta, nhưng sức mạnh trong cơ thể chúng vẫn như cũ, thậm chí còn có thêm một số kỹ năng mạnh mẽ nào đó nữa. Ảo thuật, học đồ thuyên thừa. Lúc này, một cỗ khí tức ảo thuật lại bùng nổ lần nữa từ cơ thể hắn ta. Những ác giáp long đã biến, hóa thành nhân loại thế mà lại bắt đầu thi triển ảo thuật ra. Nói cách khác, những ác giáp long này thực sự đã được biến hóa thành ảo thuật sư. Điều này quả thật là không thể tin được. Muốn làm cho một người thức tỉnh được sức mạnh tâm linh và biến hóa thành ảo thuật sư, vậy thì ngoại trừ tự mình đi lĩnh ngộ ra, người ngoài căn bản không thể giúp hắn ta bất cứ điều gì, cho dù là ảo thuật sư ở cảnh giới thiên đạo, thì cũng không thể nào làm được điều này. Nhưng hiện tại, thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm này đã thúc giục ảo thuật học đồ thuyên thừa này, làm cho những ác giáp long đã hóa thân thành hình người này thức tỉnh thiên phú ảo thuật. Việc này cũng không thua gì một trận động đất cả. Ảo thuật học đồ thuyên thừa này còn mạnh hơn rất nhiều so với vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Phải biết rằng, đây chính là kỹ năng có thể trực tiếp đánh thức sức mạnh tâm linh của sinh linh, đạt được thần kỹ ảo thuật mạnh nhất. Nếu như để truyền ra ngoài thì sau này ảo thuật sư sẽ có thể thu nhận đệ tử cũng sẽ trực tiếp trở thành ảo thuật sư. Nếu không có gì bất ngờ thì ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc sẽ bùng nổ dân số cực lớn chỉ trong nháy mắt. Tất nhiên, điều này cũng sẽ gây ra rất nhiều biến động và bất an cho xã hội, phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu của ảo thuật đế quốc. Nhưng nhìn chung có thể nói, đối với ý nghĩa tổng thể của ảo thuật đế quốc, điều này thực sự là một bước tiến mang tính thời đại và cách mạng. Xem ra ta đã đánh giá thấp tên thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm này rồi, hắn ta thế mà lại có thể lĩnh hội được bộ ảo thuật này. Cổ Trần Sa lại âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy thiên đạo của ảo thuật thế giới, ảo thuật đế quốc sắp thay đổi rồi, hơn nữa lại là sự thay đổi kịch liệt. Ảo thuật võng lạc đang sôi sục trở lại, lúc này, người có thể nhận được lợi ích lớn nhất, không chút nghi ngờ nào, chỉ có thể là hắn mà thôi. Sự thay đổi lớn của ảo thuật đế quốc chính là thứ hắn cần. Những ác giáp long kia đều là cao thủ thần cấp, thậm chí còn có một số ác giáp long ở cảnh giới thánh nhân nữa. Tuy nhiên, hiện tại những ác giáp long này đã bị chúng vĩnh hằng tâm linh nô dịch xong, còn bị cải tạo ngoại hình rồi tại tiến hành ảo thuật học đồ truyền thừa một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng sẽ trở thành ảo thuật sư, trung thành với thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm này. Tức là vào lúc này, Lâm Tiểu Phàm đã có thêm mấy vạn ảo thuật sư đã tu luyện đạt tới cấp bậc thần cấp và cấp bậc thánh nhân đi theo tùy tùng. Vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật kia đã đảm bảo lòng trung thành của bọn họ, cho dù có chết cũng không phản bội, đồng thời giữa bọn họ cũng có sự tồn tại của gông xiềng tâm linh, có thể câu thông với nhau. Trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành một thể thống nhất. Quả nhiên, Lâm Tiểu Phàm nhanh chóng thành lập một đội quân, thực sự đánh giết vào sâu bên trong thời không loại đạo, trực tiếp biến mất không còn dấu vết. Hắn ta cũng không nán lại ở ảo thuật đế quốc, bởi vì hắn ta biết nếu như hắn ta ở lại bên trong ảo thuật đế quốc, thì e rằng sẽ gây ra dao động cực lớn. Vô số bá chủ ảo thuật cũng sẽ tìm đến hắn ta, đến lúc đó, hắn ta có thể sống sót được hay không cũng còn là một vấn đề. Bởi vì ảo thuật mà hắn ta bất chấp tạo ra thực sự đã quá là nghịch thiên rồi, nó có thể trực tiếp phá hủy hình mẫu hiện tại của ảo thuật đế quốc. Ví dụ như ở ảo thuật đế quốc bây giờ, người đã thức tỉnh thiên phú ảo thuật thì chính là tầng lớp thượng đẳng, ảo thuật sư cao quý, tất cả đều là dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân hắn ta, không ai có thể tạo ra được. Một khi đã có thể tạo ra thì khắp mọi nơi đều sẽ có ảo thuật sư, hơn nữa có thể được tạo ra bởi con người, đây chính là một điều cực kỳ khủng khiếp. Giống như trong triều đại phong kiến bình thường, ai đó đã luyện chế ra được loại thuốc trường sinh bất lão vậy. Nếu như loại thuốc trường sinh bất lão này được hoàng đế thu lấy, vậy thì vị hoàng đế đó sẽ có thể thống trị thiên hạ mãi mãi, đó là một điều khủng khiếp đến chừng nào chứ. Vì vậy, Lâm Tiểu Phàm muốn bỏ trốn. Khi hắn ta trưởng thành một lần nữa, đạt đến cảnh giới tối cao rồi, đạt tới một trình độ mà không một ai có thể sánh được thì hắn ta sẽ trở lại, thúc đẩy lý niệm của bản thân hắn ta. Ảo thuật, sinh tử ẩn tăng. Ảo thuật, triệt để huyễn diệt. Ảo thuật, chư thiên thất tung. Trong nháy mắt, Lâm Tiểu Phàm lại lần nữa thúc giục ba ảo thuật để ẩn nấp và chạy trốn. Tất cả dấu vết của hắn ta đều biến mất hết. Cũng không biết hắn ta đã đi đến vũ trụ nào rồi. Nhưng trong mắt của Cổ Trần Sa, hắn ta tại hiển hiện rất rõ ràng. Chỉ trong chốc tát sau, Lâm Tiểu Phàm đã tiến vào một nơi sâu thẳm của một vũ trụ cô quạnh, vũ trụ này vô cùng hoang vu, không có bất kỳ thứ gì cả, đâu đâu cũng là những tinh cầu tĩnh mịch. Những tinh cầu này cũng đang nằm trên bờ vực hủy diệt. Một số hành tinh lờ mờ tối tăm, phát ra những tia sáng yếu ớt. Cái vũ trụ chết chóc này rất phù hợp làm nơi ẩn náu của ta, trong ảo thuật của ta có một sức mạnh, gọi là cải tử hoàn sinh. Vậy thì ta sẽ sử dụng sức mạnh tâm linh của bản thân để truyền vào bên trong vũ trụ cô quạnh này, làm cho vũ trụ bừng lên sức sống một lần nữa. Chỉ cần có thể cứu vớt được cái vũ trụ sắp bị hủy diệt này thì tu vi của ta cũng sẽ tăng vọt. Lâm Tiểu Phàm nhìn thấy vũ trụ cô quạnh to lớn này, cứ giống như hắn ta đã nhặt được một kho báu vậy. Ảo thuật sư có hai mặt, một mặt là truyền thừa cướp đoạt sinh tồn chi đạo của cựu thế giới, mặt khác là truyền thừa đế tạo chi thuật của tân thế giới. Phương pháp tuyên công của cựu thế giới là không ngừng hút lấy năng lượng từ thế giới bên ngoài để củng cố bản thân mình. Còn phương thức luyện công của tân thế giới là không ngừng phóng xuất tâm linh chi lực của chính mình, sau đó sáng tạo được bề ngoài của toàn bộ thế giới, làm cho bề ngoài của thế giới càng thêm phong phú hơn. Hai bên hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, Lâm Tiểu Phàm đã thoát khỏi ảo thuật thế giới và lựa chọn một vũ trụ cô quạnh, vừa hay có thể luyện công. Ta đã cảm nhận được khát vọng sinh tồn của vũ trụ cô quạnh này. Lâm Tiểu Phàm nói, ý chí còn sót lại ban đầu của vũ trụ này không cam lòng tiêu vong, mà bây giờ ta có thể giúp nó. Có lẽ ta có thể ký kết khế ước với vũ trụ này, vẫn là dùng vĩnh hằng tâm linh nô dịch khế ước. Nô dịch cả một vũ trụ, quả không hô danh là thiên chi kiêu tử. Cổ Trần Sa theo chân thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm, đi vào bên trong vũ trụ cô quạnh này nhưng hắn cũng không hề can thiệp, mà chỉ đứng lặng lặng quan sát tất cả những biến số này không thể không nói rằng, sự lựa chọn của thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm này là hoàn toàn chính xác. Vũ trụ của nơi này hưu quạnh giống như sắp bị diệt vong. Sinh linh ít ỏi mà cũng không có bất cứ một đại năng nào sẽ đến nơi đây, bởi vì vũ trụ này không có bất kỳ một giá trị nào. Nhưng đối với người tu luyện vô long tâm pháp, mà nói thì vũ trụ cô quạnh này lại chính là bảo bối, là nơi luyện công tốt nhất. Nếu như có thể đưa vũ trụ cô quạnh này tỏa ra sinh cơ một lần nữa, thì như vậy sẽ còn có hiệu quả thật sự tốt hơn nhiều so với việc cựu thế giới, nuốt chửng một vũ trụ. Bản thân ảo thuật sư cũng chính là người nắm giữ phẩm chất của vô long tâm pháp, ở trong đó. Lâm Tiểu Phàm ngồi ngay ngắn ở bên trên một khỏa tinh cầu hưu quạnh, rồi đột nhiên thúc giục ảo thuật của chính mình. Ảo thuật, sinh thái cân bằng. Ảo thuật, sinh cơ giạt rào. Ảo thuật, cải tử hoàn sinh. Ảo thuật, sinh vật đa dạng. Ảo thuật, thế giới sáng lập. Vào lúc này, Lâm Tiểu Phàm thúc giục ảo thuật của chính mình đều là loại ảo thuật sáng tập. Vốn dĩ môi trường của tinh cầu này vô cùng ác liệt, ban ngày khí hậu cực kỳ nóng nực nhưng buổi tối lại lạnh giá. Đâu đâu cũng có nham thạch và sa mạc bị phong hóa nên về căn bản ở trên tinh cầu này không có bất cứ một sinh vật nào, mà chỉ có một số vi khuẩn nguyên thủy có thể sinh tồn ở nơi này. Mà vào lúc này, khi Lâm Tiểu Phàm khai triển ảo thuật ra ngoài thì lập tức khí hậu của tinh cầu này bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là nắm giữ hải dương, hơi nước trần hoàn, sấm vang chớp giật, sản sinh thực vật, sau khi phân giải thì hóa thành bùn đất. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tinh cầu này lập tức hóa thành một tinh cầu màu xanh lục, sau đó đủ loại động vật thực vật được sinh ra, thậm chí cả con người cũng xuất hiện. Toàn bộ tinh cầu hoàn toàn hình thành nên một quần thể sinh vật. Sau khi cải tạo tinh cầu này, sức mạnh của Lâm Tiểu Phàm lại lần nữa được tăng cường. Vào lúc này, ý niệm của hắn ta lập tức bắt đầu tiến hành giao tiếp với toàn bộ vũ trụ của thiên đạo. Vũ trụ này của thiên đạo bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan vỡ, hiện tại chỉ còn dư lại một tia khí tức. Mặc dù sự cải tạo của Lâm Tiểu Phàm đối với tinh cầu này cũng không có gì đáng kể, nhưng hắn ta đã chuyển vào bên trong vũ trụ này của thiên đạo một loại tin tức nào đó, nên đã có thể bắt đầu đàm phán. Ảo thuật, câu thông tất cả. Lâm Tiểu Phàm lại thôi thúc một loại ảo thuật lần nữa. Hào quang của ảo thuật này lấp lóe qua rồi đột nhiên vũ trụ cô quạnh này của thiên đạo lập tức xuất hiện, mà sự xuất hiện của thiên đạo chính là một luồng số liệu rồi tiến hành câu thông cùng với ý niệm của Lâm Tiểu Phàm. Thiên đạo, ta đã trợ giúp ngươi cải tử hoàn sinh, làm cho vũ trụ này của ngươi tràn ngập sinh cơ nên ngươi nhất định phải trả lại ân huệ này cho ta, trở thành nô lệ của ta. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên ngươi có thể phản kháng nhưng có chuyện này thật ra cũng không quan trọng, ngược lại ngươi sẽ phải chết ngay lập tức, nếu như ngươi không muốn, thì ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này mà tìm kiếm một vũ trụ khác. Thiên đạo hóa thành số liệu rồi dao động ngọ nguậy kịch liệt. Nhưng không bao lâu sau, những số liệu này lại bình ổn trở lại. Sinh tồn là chuyện quan trọng nhất, thiên đạo hóa thành số liệu đồng ý. Vậy chúng ta cùng ký khế ước đi. Lâm Tiểu Phàm biến ra một khế ước ảo thuật, cùng ký khế ước với dòng số liệu do thiên đạo hóa thành. Khế ước này chính là khế ước tâm, linh nô dịch vĩnh viễn. Sau khi ký kết xong thì thực lực của Lâm Tiểu Phàm lập tức tăng lên liên tục, đột phá từ cảnh giới ảo thuật đến thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thậm chí là thiên giới. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là hắn ta bước vào cảnh giới thiên đạo. Sau đó, hắn ta liên tục phóng ra ảo thuật. Từng đạo ảo thuật được khuếch tán ra ngoài. Vô số lực lượng bắt đầu tiến hóa và ấp ủ lẫn nhau. Sau đó có một tinh cầu màu xanh lục xuất hiện, tràn trề sức sống. Trong vũ trụ này, hàng tỷ tinh cầu lây nhiễm cho nhau. Tốc độ ấp ủ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bắt đầu tiến hóa cực mạnh. Sức sống của vũ trụ ngày càng nhiều, thiên đạo khiến cho cả vũ trụ cũng càng ngày càng cường đại hơn. Nhưng thiên đạo này đã ký kết khế ước nô lệ với Lâm Tiểu Phàm vào thời điểm yếu ớt nhất, cho nên sự cường đại của thiên đạo trong vũ trụ này đã làm sức mạnh của Lâm Tiểu Phàm tăng lên càng mạnh mẽ hơn. Ảo thuật của hắn ta càng ngày càng tinh tế, kỳ diệu. Dòng chảy thời gian của vũ trụ này bắt đầu tăng tốc, sinh cơ của vũ trụ ngày càng đầy đủ. Thời gian ở bên ngoài đa nguyên vũ trụ đã trôi qua khoảng chừng một tháng, mà ở bên trong vũ trụ cô quạnh này đã trôi qua mấy hàng tỷ năm. Vũ trụ cô quạnh vốn dĩ sắp tàn lụi nhưng hiện tại đã có sinh cơ giạt rào, vô số tinh cầu vận chuyển lẫn nhau, trong đó sinh ra rất nhiều sinh linh, nhân loại và hơn nữa còn có cả nền văn minh. Đặc biệt là dưới sự sáng lập của Lâm Tiểu Phàm thì ở bên trong vũ trụ này, một số lượng lớn nhân loại cũng đã trở thành ảo thuật sư, bởi vì hắn ta nắm giữ năng lực thức tỉnh ảo thuật học đồ. Nói cách khác, hắn ta lại lần nữa tái tạo vũ trụ cô quạnh này, trở thành một ảo thuật vũ trụ hoàn toàn mới. Có vũ trụ này chống đỡ nên thực lực của hắn ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới thiên đạo. Hơn nữa thực lực của hắn ta cũng đã đạt đến đẳng cấp ảo thuật ngàn vạn, thậm chí còn có thể vượt qua. Ngược lại ta lại có thể được chứng kiến một kỳ tích. Cổ Trần Sa vẫn đang quan sát, thậm chí còn trợ giúp Lâm Tiểu Phàm này che giấu khí tức. Nếu không, Lâm Tiểu Phàm cũng không thể thuận lợi sáng lập ra vũ trụ này như vậy. Phải biết, ở bên trong đa nguyên vũ trụ này thật sự đã có quá nhiều đại năng. Mà biến hóa trong vũ trụ hưu quạnh này, nhất định sẽ khiến cho vô số đại năng nhỏ ngó. Nếu không cẩn thận thì Lâm Tiểu Phàm sẽ bị bóp chết ngay khi còn là một đứa bé. Đương nhiên Cổ Trần Sa phải bảo vệ tên tiểu tử này. Cũng chỉ có Cổ Trần Sa mới có thể bảo vệ được tên tiểu tử này, còn những người khác thì không thể làm được. Hiện tại ta đã có thể trở tại ảo thuật đế quốc để đoạt lấy quyền thế. Lâm Tiểu Phàm cảm thấy vũ trụ này đã trở nên vững chắc, tại còn đang phát triển không ngừng. Rất nhiều ảo thuật su do chính hắn ta sáng tập ra cũng bắt đầu cải tạo vũ trụ này. Vào mỗi một thời điểm, vũ trụ này sẽ đều sản sinh ra sức mạnh khổng lồ đến cực điểm, rồi sau đó truyền vào bên trong cơ thể hắn ta. Hắn ta cảm giác mình hoàn toàn có thể đối kháng tại ảo thuật công hội của ảo thuật đế quốc. Ngay khi thân thể hắn ta vừa chuyển động, thì một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Chính là Cổ Trần Sa. Ngươi là ai? Lâm Tiểu Phàm giật nảy mình, hắn ta cảm thấy bản thân đã là nhân vật đứng sừng sững ở đỉnh cao thiên địa, thì làm sao, tại có người có khả năng lập tức đột phá tấc phòng ngự của hắn ta đơn giản, như vậy. Tân thế giới chi chủ, Cổ Trần Sa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa tự giới thiệu bản thân, ta đã để ý ngươi từ rất lâu, hiện tại ngươi rốt cục cũng đã đại công có thành, tu thành thiên đạo đỉnh phong, hơn nữa cũng đã bắt đầu tiến đến cảnh giới vô bất hủ. Nhưng hiện tại ngươi trở lại bên trong ảo thuật đế quốc để làm gì chứ? Ngươi sáng lập ra ảo thuật sư, tâm linh nô dịch ảo thuật, lực sát thương thật sự là quá lớn, như vậy trong thời gian ngắn có thể làm cho ảo thuật đế quốc đạt đến trình độ cao nhất. Nhưng sau đó ngươi sẽ rơi vào một kết cục khó lường, dường như cũng không phải một kết quả lý tưởng nên ta muốn hỏi một câu ngươi rằng, phải làm sao để phối hợp những vấn đề này? Tân thế giới chi chủ, Cổ Trần Sa. Lâm Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn Cổ Trần Sa rồi trầm tư một lúc, gật gù, ta đã sớm nghe nói về một số bí ẩn, nghe đồn chủ nhân thật sự của ảo thuật thế giới là ngươi. Ngươi nắm giữ toàn bộ ảo thuật công hội, hiện tại toàn bộ thành viên cấp cao của ảo thuật công hội đều do ngươi sáng lập ra, do đó mới đạt đến cảnh giới thiên đạo, có đúng vậy không? Cũng có thể nói là như vậy. Cổ Trần Sa gật gù, có điều, ngược lại ta thật ra không can thiệp đến sự phát triển của bản thân ảo thuật đế quốc. Hôm nay ngươi tới tìm ta là bởi vì ta sẽ trở về ảo thuật đế quốc, để lật đổ sự thống trị của ngươi sao? Lâm Tiểu Phàm vô cùng cảnh giác nhưng có điều hắn ta lại đang nóng lòng muốn thử sức, bởi vì thực lực bây giờ của hắn ta đã cấp tốc mở rộng, mà đạt đến cảnh giới mạnh nhất nên hắn ta cảm thấy có thể chiến đấu một trận với Cổ Trần Sa. Ta hỏi ngươi có phải ngươi muốn sau khi quay trở lại ảo thuật đế quốc thì tiến hành mở rộng lý niệm gì đó hay không? Ngươi muốn biến ảo thuật đế quốc thành đế quốc riêng của ngươi, nô dịch tất cả mọi người tiến hành tâm linh. Ngươi vẫn muốn tiến hành cải cách để làm cho ảo thuật đế quốc không ngừng xuất hiện những người mới như ngươi. Mà ta tất nhiên nắm giữ sự phát triển mạch lạc của ảo thuật đế quốc, nhưng có điều ta cũng không can thiệp đến việc nhân tài xuất hiện. Nếu như ta can thiệp thì ngươi cũng đã không xuất hiện ổ chân xa nói. Suy nghĩ của ta vẫn chưa đến lượt bất cứ một người nào can thiệp, cho dù ngươi là tân thế giới chi chủ Cổ Trần Sa cũng không được. Nghe đồn ngươi là người sáng lập ra đa nguyên vũ trụ, hiện tại toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh đều là do ngươi sáng lập ra nên ngươi chính là vạn vật chi phụ mẫu, nhưng có điều ngược lại ta thật ra không tin điểm ấy. Hiện tại ta muốn nói với ngươi rằng ta nhất định phải trở về ảo thuật đế quốc, để tiến hành cải cách của ta. Mà những cải cách của ta phải liên tục thử nghiệm, trước tiên ta muốn nô dịch mọi người rồi chế tạo ảo thuật đế quốc, trở thành một thể thống nhất hết vũ trụ này, đến vũ trụ khác để làm cho ảo thuật đế quốc đứng sừng sững ở đỉnh cao vũ trụ. Tất cả các vũ trụ đều là nô lệ của ảo thuật đế quốc, sau đó, nếu như có thể phát triển đến bình cảnh này thì ta sẽ tiến hành cải cách, rồi buông bỏ quyền hạn. Đợi đến lúc trăm hoa đua nở thì ta tách rời khỏi vạn vật ở bên ngoài, thì mới có thể dẫn dắt chúng sinh phát triển, bao gồm cả ngươi, tân thế giới chi chủ và cả tân thế giới, cũng sẽ bị ảo thuật đế quốc của ta chinh phục. Trên cơ thể Lâm Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khí tức này có thể xé rách vũ trụ, sinh diệt vạn vật, ảo thuật, vạn vật khởi nguyên. Trên cơ thể Lâm Tiểu Phàm đã xuất hiện hàm nghĩa sâu sắc nhất rồi tiến hành trấn áp, và cướp đoạt xê ảo thuật, cướp đoạt tất cả. Ảo thuật, trở về chốn cũ. Ảo thuật, vận mệnh nghịch lưu. Trong nháy mắt, ảo thuật cao nhất giống như thác nước chảy xối xả xuống dưới, chút hết lên người Cổ Trần Sa trong khoảnh khắc này, Lâm Tiểu Phàm đã triển khai ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đánh cho Cổ Trần Sa trở về nguyên hình. Nhưng đáng tiếc rằng những ảo thuật đánh giết này khi bay đến trên người Cổ Trần Sa thì ngay lập tức biến mất hoàn toàn, sau đó hóa thành từng mảnh hoa tuyết một bay xuống, trông vô cùng hoàn mỹ. Ảo thuật, quỳ xuống. Cổ Trần Sa khẽ mỉm cười rồi cũng triển khai ảo thuật. Ảo thuật của hắn vô cùng kỳ quái, cũng không có khuôn khối ảo thuật mà chỉ đơn giản là nói chuyện. Nhưng Lâm Tiểu Phàm không tự chủ được đã quỳ xuống. Đây là loại ảo thuật nào vậy? Ảo thuật của ta đã tới cực hạn nên hiện tại ảo thuật của ta có thể nói là ảo thuật đỉnh cao, không ai có thể mạnh hơn ảo thuật của ta được. Ngươi rốt cuộc là loại ảo thuật nào? Tại sao? Lâm Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ, nhưng hắn ta cũng không thể làm gì được. Hắn ta đã thúc giục toàn bộ ảo thuật, có thể thúc giục được nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Ảo thuật, cẩu bò. Cổ Trần Sa lại lần nữa nở nụ cười. Vào lúc này, Lâm Tiểu Phàm không ngừng bò trên mặt đất như một con chó, khiến hắn ta cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẫn không làm gì được. Có điều Cổ Trần Sa cũng không có ý định làm nhục Lâm Tiểu Phàm. Mà trong lúc Lâm Tiểu Phàm đang bò như một con chó thì hắn lập tức biến mất, ngươi có thể trở về bên trong ảo thuật đế quốc, nhưng có điều hãy tự lo cho bản thân. Lâm Tiểu Phàm đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng có điều sự ngông cuồng của hắn ta đã giảm đi rất nhiều không thể tưởng tượng được, ta không ngờ được rằng Cổ Trần Sa lại mạnh mẽ tới mức này. Nếu như ảo thuật của hắn có thể thuận miệng nói ra như vậy, thì ta sẽ hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Quả thật sự hiểu biết của ta đối với ảo thuật ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một đứa bé đối mặt với một nhà học giả uyên bác, thậm chí còn có chênh lệch rất lớn nữa. Vậy lẽ nào đây chính là cảnh giới vô bất hủ sao? Cho dù ta đã sáng tạo ra một loại ảo thuật hoàn toàn mới, thì vẫn không phải là đối thủ của hắn sao? Vào lúc này, thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm không còn bất cứ một sự ngông cuồng nào nữa, thậm chí hắn ta cũng đã lập tức từ bỏ ý định trở về ảo thuật đế quốc, để tạo nên sóng gió. Hắn ta biết rằng dựa vào tư vi hiện tại của bản thân hắn, thì không thể nào chiến thắng được Cổ Trần Sa. Chuyện này cũng giống như việc bị đùa giỡn như một con chó hay một con mèo vậy. Hiện tại ta nên ở bên ngoài tu hành hay là vẫn tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc đây? Lâm Tiểu Phàm đang vô cùng mâu thuẫn, hắn ta suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên củng cố sự tự tin của bản thân, cho dù Cổ Trần Sa có lợi hại đến đâu thì ta cũng phải tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc để tìm kiếm cơ hội. Chỉ khi thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ thì mới có thể chống lại Cổ Trần Sa. Mà ở bên trong rất nhiều vũ trụ ngoài kia, ta đều không có cơ hội này, nhưng ta đã cảm giác được ở bên trong ảo thuật đế quốc, có tới 2 cơ hội để có thể thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Cơ hội đầu tiên chính là thu được hồ lô do Pháp Vô Tiên biến hóa ra, còn cơ hội thứ 2 chính là sự thăng cấp của bản thể ảo thuật Võng Lạc. Hiện tại ảo thuật đế quốc đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ vũ trụ khổng lồ, nhưng vẫn còn đang mở rộng không ngừng. Mà hai loại hàm nghĩa mới và cũ đang va chạm rồi dung hợp lại ở bên trong ảo thuật Võng Lạc, vào thời điểm dung hợp hoàn toàn sẽ lập tức có thể đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Ta đã cảm nhận được rằng ảo thuật Võng Lạc này cần sự tự do, hắn ta không cam lòng bị Cổ Trần Sa thao túng nên đã lựa chọn Thiên Đạo Chi Tử. Vốn dĩ ban đầu Thiên Đạo Chi Tử là một người khác, nếu như ta suy đoán không sai thì Thiên Đạo Chi Tử được gọi làm Thái Địch Lâm Vũ. Nhưng đáng tiếc rằng ta đã sáng tạo ra ảo thuật có tính lẫn lộn nên kết quả là đã lập tức bị Thiên Đạo để ý đến, trái lại còn có thể trở thành Thiên Đạo Chi Tử, có nhiều khí số hơn so với Thái Địch Lâm Vũ. Thực lực Lâm Tiểu Phàm tăng lên rất nhanh, thần niệm của hắn ta giao hòa cùng với ảo thuật Võng Lạc, rồi lại thu được quyền hạn rất lớn. Kết quả là bản thân hắn ta đã biết được rất nhiều bí mật ở bên trong toàn bộ ảo thuật đế quốc. Thậm chí có thể nói rằng, hiện tại hắn ta là người có quyền hạn số 1 tại ảo thuật đế quốc. Nếu như không có sự tọa trấn và can thiệp của Cổ Trần Sa, thì hiện tại hắn ta có thể trở lại ảo thuật đế quốc trong vòng mấy năm. Hắn ta có thể lật đổ được ảo thuật công hội, thống trị Nguyên Lão Viện, trở thành ảo thuật đại đế, nắm giữ vũ trụ khổng lồ này mà từ từ quản lý, lĩnh ngộ bí ẩn rồi cuối cùng thăng cấp tới cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ. Thế nhưng hiện tại lại có Cổ Trần Sa đang tọa trấn nên Lâm Tiểu Phàm phải lập tức thay đổi kế hoạch của chính mình. Phú quý hiểm trung cầu, ta nhất định phải tiến vào bên trong đó. Chỉ cần có thể thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, thì sẽ có thể không cần phải e ngại bất cứ một nhân vật nào nữa. Khi kế hoạch đã được định thì Lâm Tiểu Phàm đột nhiên nói, ảo thuật thu nhỏ vũ trụ lại. Vũ trụ mà hắn ta sáng lập ra này, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại rồi tiến vào bên trong mô khối ảo thuật của hắn ta. Sau đó thân thể hắn ta khẽ chuyển động, rồi lập tức tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc. Vẫn là thế giới mà hắn ta quen thuộc, nhưng có điều hắn ta vừa tiến vào ảo thuật đế quốc, thì lập tức thả vũ trụ của chính mình ra ngoài. Vũ trụ, dung hợp. Hắn thúc giục một ảo thuật khác, vũ trụ do chính mình sáng lập này, lập tức hòa vào bên trong vũ trụ khổng lồ của ảo thuật đế quốc. Ở bên trong vũ trụ khổng lồ lại xuất hiện thêm một khối đại lục. Trên đại lục này cũng có rất nhiều chủng tộc và ảo thuật sư, lại còn có vô số tinh cầu. Mà bản nguyên của ảo thuật Võng Lạc, thu được bản nguyên của vũ trụ này nên đang vô cùng sung sướng, lại lần nữa đáp xuống rất nhiều quyền hạn và số mệnh đến trên người Lâm Tiểu Phàm. Ta đã đi đúng bước này. Ta đã tự mình quản lý vũ trụ ở bên ngoài. Dù cho ta có làm tốt tới mức nào thì thật ra, cũng vẫn còn kém xa rất nhiều so với việc thu được khí số ở bên trong vũ trụ khổng lồ này của ảo thuật đế quốc. Trong tương lai ảo thuật đế quốc và ảo thuật văn minh, nhất định sẽ có tiền đo rát lớn, chính là điểm hợp nhất của tân thế giới và cựu thế giới. Lâm Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ có vũ trụ khổng lồ này thì mới có thể thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Cổ Trần Sa, ngươi cứ chờ xem, lại dám coi thường ta như vậy. Trong tương lai ai mới là nhân vật chính của thời đại này vẫn còn chưa nói trước được. Lâm Tiểu Phàm hòa vũ trụ do mình sáng lập ra vào bên trong ảo thuật vũ trụ, khiến cho tu vi của bản thân hắn ta lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cơ thể hắn ta lóe lên rồi biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, hiện tại lập tức đi tìm tên Thái Địch Lâm Vũ kia, còn có cả Mai Hoắc Lợi rồi tìm kiếm cơ hội để nuốt chửng hai người này. Đây chính là căn cơ để bản thân hắn ta thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. như thế vẫn chưa đủ. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng ở bên trong ảo thuật vũ trụ. Hắn biết rất rõ ràng suy nghĩ của Lâm Tiểu Phàm, bởi vì đây cũng là điều mà hắn cần trên thực tế. Sở dĩ hắn không giết chết Lâm Tiểu Phàm là bởi vì Lâm Tiểu Phàm có cống hiến rất lớn đối với ảo thuật vũ trụ và ảo thuật võng lạc, có thể lại tân nữa tăng lên đẳng cấp của ảo thuật võng lạc, để khiến cho kế hoạch lao tù của hắn lại càng thêm triệt để. Hiện tại bản chất của ảo thuật võng lạc là thiên đạo khổng tổ nhung vẫn còn cách cảnh giới vô bất hủ rất xa. Nếu như bản chất của vũ trụ này thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, thì hoàn toàn có thể vây nhốt đám người vô tiên sinh tại, sau khi trấn áp thì làm cho bọn họ không còn cách nào có thể quấy phá. Cuối cùng, sau khi hắn ta chuyển hóa chúng sinh của đa nguyên vũ trụ thì những người này cũng không có cách nào chống tại đại cục mà chỉ có thể tiếp nhận sự cải tạo của Cổ Trần Sa. Vào lúc ấy, tân thế giới sẽ lập tức hoàn toàn tiêu trừ được cái bóng của cựu thế giới, để bước vào một thời đại mới. Mà bất hủ tầng thứ 10 của Cổ Trần Sa, cảnh giới phi hữu vô bất hủ cũng đã hoàn thành. Mặc dù cùng là cảnh giới thiên đạo nhưng năng lực lại khác nhau một trời một vực. Ta cũng đã phân chia lại quy mô của vũ trụ, nên hiện nay vũ trụ nhỏ nhất có thể được gọi là vi hình vũ trụ, sau đó chính là tiểu hình vũ trụ, trung hình vũ trụ, đại hình vũ trụ, cự hình vũ trụ, siêu cấp cự vô bá vũ trụ, siêu cấp vô lượng vô tận vũ trụ. Cổ Trần Sa đang quan sát đa nguyên vũ trụ, rồi tiến hành định vị vũ trụ dựa theo hình thể. Sau đó hắn cũng dựa theo quy luật này để định vị người ở cảnh giới thiên đạo. Cao thủ cảnh giới thiên đạo được sinh ra trong vũ trụ nhỏ, cũng chính là cao thủ vi hình thiên đạo, cứ thế mà suy ra. Hiện tại bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vi hình vũ trụ nhiều vô số kể, tiểu hình vũ trụ và trung hình vũ trụ cũng nhiều vô cùng, mà loại đại hình vũ trụ, cự hình vũ trụ cũng không thiếu, nhưng siêu cấp cự vô bá vũ trụ thì lại không có mấy. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đạt đến siêu cấp cự vô bá vũ trụ, ảo thuật đế quốc là một, còn có chủng tộc của màu xào vũ trụ, ngoài ra còn có thái võ vũ trụ trong vũ trụ này, võ đạo đang thịnh hành, trong đó võ giả có thể xé rách thiên địa, rời sông lấp biển, là một bộ pháp môn tu hành khác, hoàn toàn khác với nguyên bản đạo cảnh 36 biến. Ngoài ra, còn có cả hỗn nguyên vũ trụ. Hỗn nguyên vũ trụ này vô cùng kỳ quái, có thể bao dung vạn vật, ở bên trong hỗn nguyên vũ trụ này có khoa kỹ văn minh, ma pháp văn minh, võ đạo văn minh, tiên đạo văn minh, ảo thuật văn minh, yêu quái, thần tiên, ma đầu và cũng có thể chứa đựng vô số chủng tộc khác. Vũ trụ rộng lớn đến mức khó mà tin nổi, và đang từ từ tiến hành mở rộng ở bên trong. Nói cách khác, bên trong đa nguyên vũ trụ có 4 siêu cấp cự vô bá vũ trụ được đặt ngang hàng. Đó là ảo thuật vũ trụ, màu xào vũ trụ, thái võ vũ trụ và hỗn nguyên vũ trụ. Đương nhiên, thật ra còn có một tân thế giới, nhưng có điều tân thế giới đã không còn là siêu cấp cự vô bá vũ trụ nữa. Dựa theo lý luận quy mô phân chia, tân thế giới chắc hẳn là siêu cấp vô lượng vô tận vũ trụ, bởi vì trên lý thuyết mà nói, ở bên trong tân thế giới còn có thể sinh ra cao thủ cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở một, mà tốc độ mở rộng của tân thế giới còn có thể vượt xa tứ đại vũ trụ này. Mặc dù đa nguyên vũ trụ là do ta sáng lập ra, nhưng sự phát triển này đúng là khiến ta cũng cảm thấy bất ngờ. Thật đúng là có một chút thú vị. Trong lòng Cổ Trần Sa, nhìn những đa nguyên vũ trụ này giống như đang nhìn những đứa con của chính mình. Tuy rằng những hài tử này có chút không nghe lời nhưng từng người đều đang phát triển, một số sự phát triển còn khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng dù sao cũng là con của mình, võ thánh đã đi tới thái võ vũ trụ, hắn hy vọng có thể ở bên trong vũ trụ này, mà tìm được thời cơ để đạt tới vô bất hủ. Thái võ vũ trụ được hình thành bởi chính hắn chứ không phải do võ thánh sáng lập ra. Võ thánh đã tu thành cảnh giới thiên đạo, ở bên trong tân thế giới nhưng lại chậm chạp không có cách nào đạt được cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ. Nên hắn đã lập tức nghĩ tới việc đi đến bên trong thái võ vũ trụ, để tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Mỗi một tứ đại vũ trụ đều có những đặc điểm của riêng mình. Trong đó ảo thuật vũ trụ là có tiền đồ nhất, thái võ vũ trụ là dũng mãnh nhất, màu xào vũ trụ là hung tàn nhất, còn hỗn nguyên vũ trụ là thần bí nhất. Ở bên trong vô số vũ trụ, tứ đại vũ trụ này có tốc độ mở rộng cực nhanh, chỉ trong mấy năm là đã có thể cắn nuốt rất nhiều vũ trụ xung quanh. Mà tân thế giới lại đang không ngừng chế tạo vũ trụ. Phun ra vũ trụ, xưa nay không nuốt chửng mà chỉ có chế tạo. Đây chính là điểm mà tân thế giới hoàn toàn khác biệt với những thế giới khác. Người muốn thăng cấp lên cảnh giới bất bất hủ hắn là ta. Ngay lúc Cổ Trần Sa đang quan sát đa nguyên vũ trụ, một người liền xuất hiện ở bên trong ảo thuật vũ trụ. Trên người người này mặc ảo thuật trường bào với hàng chục triệu viên tinh cầu, đó chính là nhân tổ Trương Tự Nhiên. Hắn ta đã biến tu vi mình trở thành ảo thuật sư, bởi vì hắn ta biết rằng cơ duyên ở nơi này là to lớn nhất. Cổ Trần Sa cũng đã đi đến bên trong vũ trụ này. Trương Tự Nhiên nói, mặc dù vẫn còn có một số vũ trụ cũng có cơ duyên vô bất hủ tồn tại, nhưng ta biết rằng cơ hội ở nơi này vẫn là to lớn nhất. Thứ nhất là Cổ Trần Sa đang tự mình tọa chấn, sáng lập và làm phong phú thêm vũ trụ này. Thứ hai chính là hồ lô do Pháp Vô Tiên biến hóa ra, cũng đang ở trong vũ trụ này. Chỉ có điều chính vì như thế nên việc cạnh tranh cũng cực kỳ khốc liệt, nhưng như vậy thì có vẻ đây mới là thủ đoạn của ta, việc thắng cấp lên vô bất hủ mới có giá trị, mới có thể siêu nhiên, bởi vì ta chính là nhân tổ. Năm đó nhân gian giới là của ta, hiện tại tuy rằng toàn bộ nhân gian giới đã mở rộng nhưng đa nguyên vũ trụ, vẫn còn có một mối liên hệ đối với ta khiến cho ta tiến hành tu hành, tốc độ cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa việc lĩnh ngộ đạo lý cũng phải thật nhanh chóng. Hiện tại ta đi tới ảo thuật vũ trụ, thật ra đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Cổ Hoa Sa, còn những người khác như đám người Long Tường Thiên gì đó đều không ở trong mắt ta. Cổ Hoa Sa nằm ngoài dự liệu của ta, vốn dĩ ta cho rằng tu vi của hắn ta cũng đã được định hình sau khi hắn ta nuốt chửng đan dược do thiên đế biến hóa ra kia nên rất khó có thể tiến thêm một bước. Nhưng ta lại thật sự không thể ngờ rằng hắn ta có thể đột phá bình cảnh này. Chỉ có điều hiện tại nhân gian giới, đa nguyên vũ trụ, ta còn có nhận được sự quan tâm và khí sổ cuối cùng của nhân gian giới. Cơ duyên để thu được vô bất hủ này nhất định phải là của ta. Trương Tự Nhiên quả thực là có hy vọng. Cổ Trần Sa cũng đã nhận ra sở dĩ Trương Tự Nhiên đi vào trong ảo thuật đế quốc là muốn tìm cơ hội. Thực ra một số siêu cấp cự vô bá vũ trụ bên ngoài như Thái Võ vũ trụ, Mao Xảo vũ trụ, Hỗn Nguyên vũ trụ đều có cơ hội. Nhưng ảo thuật vũ trụ này có cơ hội lớn nhất, hơn nữa còn có cơ hội đạt được vô bất hủ nữa. Đối với Trương Tự Nhiên, Cố Trần Sa cũng chưa muốn đuổi cùng giết tận hắn ta. Thật ra thúc đầu đối phương phản bội tại Vô Long nội các của hắn cũng là hợp tình hợp lý thôi. Dù sao thì hắn ta sinh ra, cũng là nhân gian giới chi chủ quan trọng nhất dưới trướng của thiên đế. Hắn ta cũng có cách nghĩ riêng của bản thân hắn. Huống hồ, ngay cả một số tồn tại do chính mình tạo ra thì cũng sẽ phản bội lại mình thôi. Nhưng mà nhi tử của Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân cũng có hy vọng tu thành cảnh giới vô bất hủ. Vốn dĩ Trương Dịch Nhân đã có được bản nguyên biến dị gấp trăm lần Long Tường Thiên, thậm chí khi đó ta đã phong ấn ý chí đáng sợ kia và cổ đạo tiên vào trong cơ thể của hắn ta trong cái thời đại tràn đầy cơ hội này. Hắn ta thắng cấp đến cảnh giới vô bất hủ cũng không phải là không có khả năng. Xem gió dục mây vần, ai sẽ thắng cấp trước thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa, với tư cách là người giật dây phía sau đang không ngừng thúc đẩy sự phát triển của một vài sự kiện. Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân, thậm chí là Lão Tứ đều không phải là loại tâm thần điên loạn như Pháp Vô Tiên, thế nên Cổ Trần Sa có thể khoan nhượng được. Bây giờ có thể thắng cấp đến cảnh giới vô bất hủ, người có hy vọng nhất chính là những người này. Cổ Trần Sa động bàn tay một cái, một khí sổ đồ cực kỳ lớn xuất hiện, trước mặt hắn trong khí sổ đồ này có rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Những người trong số đó có Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Kim Tùy Ba và những người khác. Còn có Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân, Hồng Linh Sa, Liễu Thiền Sa, Pháp Thánh, Long Tưởng Thiên vân vân. Đương nhiên còn có Thái Địch Lâm Vũ, Mai Hoắc Lợi, Lâm Tiểu Phàm, tất cả đều có cơ hội thắng cấp. Hả? Vào lúc này, trong khí sổ đồ lại có một ngôi sao bay lên, đây chính là Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn vốn là người đầu tiên thắng cấp đến cảnh giới thiên đạo, nhưng đáng tiếc là sau khi hắn ta thắng cấp được đến cảnh giới thiên đạo, ở chính là vũ trụ, thì lập tức đắc ý vênh váo. Thế là thách thức quyền uy của Cổ Trần Sa, sau đó bị Cổ Trần Sa trấn áp và biến hắn ta thành một con bò, khai hoang hư không khắp nơi và tạo ra một thế giới rồi lại một thế giới khác nữa, những thế giới này lại hợp nhất với nhau và hóa thành vũ trụ. Người này cũng không biết đã tạo ra bao nhiêu thế giới nữa rồi. Trong lúc chế tạo, tu vi của hắn ta không ngừng tăng lên, đột nhiên cứ như thế thoát ra khỏi sự khống chế rồi ẩn trốn đi. Tên Triệu Giang Sơn này tiến vào trong Hỗn Nguyên vũ trụ và hoàn toàn ở ẩn. Hắn ta cũng đang tìm kiếm cơ hội để thắng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Trong lòng hắn ta có hận ý cực kỳ lớn đối với C bởi vì hắn ta thân là cao thủ của cảnh giới thiên đạo, đáng lẽ hắn ta là người không ai địch nổi, nhưng đáng tiếc là đã bị Cổ Trần Sa trực tiếp biến thành một con bò. Kiểu nhục nhã vô cùng cực này chỉ đứng sau Pháp Vô Tiên thôi. Đương nhiên, đối với mối nhục này, Triệu Giang Sơn không hề phát tiết đến mức quá điên cuồng, cũng không giận cá chém thớt mà âm thầm nhẫn nhịn, sau đó tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ để sau này báo thù. Việc này so với Pháp Vô Tiên thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bằng không, Cổ Trần Sa căn bản không dung thứ cho hắn ta được. Quần tinh tranh nhau giành vinh quang. Cổ Trần Sa ngưng tụ ra khí sổ đồ này và biến đổi một lần nữa. Những người này đại diện cho số mệnh tinh thần, tất cả đều hóa thành một con rồng. Sau đó trên trời xuất hiện 5 viên chân châu đang tranh giành lẫn nhau. Bây giờ, trong thiên địa có 5 cơ hội để đạt đến cảnh giới vô bất hủ, trong đó có 4 cơ hội để trở thành tứ đại siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Còn có một cơ hội là, có được hồ lô ở cảnh giới vô bất hủ mà Pháp Vô Tiên đã biến hóa thành. Trong tân, thế giới của ta cũng có vô số cơ hội để đạt đến cảnh giới vô bất hủ, nhưng vẫn còn chưa đến lúc nên sẽ không thả ra ngoài. Đương nhiên, ngoài tân thế giới, của ta ra thì cũng còn một số cơ hội để đạt được cảnh giới vô bất hủ nữa, thứ đáng sợ kia vẫn còn chưa hoàn toàn phân hủy. Cổ Trần Sa rơi vào trong thế giới ở bên ngoài hư không. Ở đó, thứ đáng sợ kia vẫn còn đang trồi sụt và mở rộng ra hơn. Nhưng cũng sắp đến lúc thời cơ chín muồi rồi. Một khi thời cơ chín muồi thì ít nhất sẽ xuất hiện vài chục cơ hội để có thể đạt được đến cảnh giới vô bất hủ. Đương nhiên, lúc đó trong tân thế giới cũng sẽ sinh ra vài chục cơ hội để đạt đến cảnh giới vô bất hủ giống như thế. Đây là sự đối lập nhau. Thứ đáng sợ kia thật ra là đại diện cho tinh hoa cao nhất của cựu thế giới, mà tân thế giới đại diện cho hệ mẫu của cả một thời đại mới. Cả hai sớm muộn gì thì cũng sẽ có một trận chiến và va chạm cuối cùng với nhau. Một khi đã phân ra được thắng bại trong trận va chạm đó, bên nào thắng thì bên đó sẽ có thể tiếp tục kéo dài. Quy tắc căn bản của cựu thế giới chính là thôn tính, cướp đạt và tiến hóa, rồi sau đó hủy diệt theo chu kỳ, bảo tồn năng lượng. Giữa trời và đất có rất nhiều năng lượng cố định, đầu tiên chỉ là một điểm nhỏ, sau đó sinh ra sự bùng nổ lớn, vạn vật đều được sinh ra, muôn vật sinh tồn, chúng cạnh tranh với nhau, thôn tính lẫn nhau và cuối cùng là phát triển. Giống như việc nuôi một con sâu độc vậy, nuôi nó thành một con sâu độc mạnh nhất và duy nhất. Cuối cùng nó lại hóa thành một điểm nhỏ rồi lại bùng nổ lớn, lại một lần nữa hóa thành vạn vật, cứ không ngừng tuần hoàn như vậy. Mà quy tắc của tân thế giới là dâng hiến, cho đi, mở rộng, vô hạn, năng lượng không được bảo tồn, năng lượng vô tận. Hai quy tắc này hoàn toàn khác nhau, khác biệt ở tính cơ bản. Vì vậy, ở thời đại tiếp theo, quy tắc của ai có thể chiếm được thế thượng phong, thì phải xem chiến đấu như thế nào rồi. Đại diện của cựu thế giới là bọn người vô tiên sinh, mà đại diện của tân thế giới là Cổ Trần Sa. Bây giờ Cổ Trần Sa đang ở thế thượng phong, mà từ đầu tới cuối vô tiên sinh đều bị áp chế, vì vậy nên lực lượng của tân thế giới đang không ngừng mở rộng. Nhưng Cổ Trần Sa biết, thực ra bọn người vô tiên sinh không phải là đối thủ lớn nhất của hắn, mà đối thủ thật sự ngang tài ngang sức với hắn vẫn còn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ đã có mũi nhọn này rồi. Ví dụ như Lâm Tiểu Phàm, Mai Hoắc Lợi, Thái Địch Lâm Vũ, bọn họ đều đã bắt đầu được sinh ra, vô tình hay cố ý mà thách thức địa vị của Cổ Trần Sa. Mặc dù những người này không có được thành tích gì cả, cho dù là thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù sao thì toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều có đặc trưng như vậy. Sau này chắc chắn sẽ có nhân vật chính mạnh hơn nữa xuất hiện, không ngừng thách thức Cổ Trần Sa, cho đến khi hạ gục được Cổ Trần Sa. Tất nhiên, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không để rơi vào tình cảnh như những người này mong muốn. Hắn cũng sẽ không đi áp chế sự sinh trưởng của những nhân vật chính này, mà ngược lại hắn còn hoan nghênh sự ra đời của bọn họ nữa. Thách thức địa vị của hắn cũng là một động lực cho chính hắn. Cách nghĩ của Cổ Trần Sa rất lâu dài, hắn không chỉ muốn dựa vào sức mạnh của những nhân vật chính này để tăng tài nguyên cho bản thân và thăng cấp đến cảnh giới bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Hắn còn muốn sau này tiến thêm một bước nữa để đạt được cảnh giới bất hủ, tầng thứ 11. Nhưng bất hủ tầng thứ 11 rốt cuộc là cái gì, bản thân Cổ Trần Sa cũng không có bất kỳ manh mối nào hết. Nhưng hắn cảm thấy bất hủ chi đạo chắc hẳn là mức độ vô tận, thế giới sẽ luôn tiến về phía trước, từng bước phá vỡ bình cảnh. Đây chính là con đường khai sáng vô tận của hắn. Nghĩ xa quá rồi. Cổ Trần Sa lắc lắc đầu rồi nhìn vào trong khí sổ đô, hình như vẫn còn một vài con rông đang được sinh ra. Những con rông này đều có hy vọng thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ. Khí sổ đô này của Cổ Trần Sa luôn luôn nắm được tất cả mọi thứ của chư thiên vạn giới và hòa nhập mọi thứ của đa nguyên vũ trụ vào trong đó. Chỉ cần là người có số mệnh đạt đến bước có hy vọng thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ thì đều sẽ hiện ra trong khí sổ đô. Sau khi hắn quan sát xong thì phát hiện rất nhiều nơi trong ảo thuật vũ trụ, những người có số mệnh của nhân vật chính đang từ từ ngưng tụ và được sinh ra một cách chậm rãi. Nói cách khác, với sự phát triển lớn mạnh của ảo thuật vũ trụ, những người như Địch Thái Lâm Vũ, Lâm Tiểu Phàm sẽ càng ngày càng nhiều. Thật thú vị, thật là thú vị. Cổ Trần Sa phất tan khí sổ đô đi, hắn hóa thành một ảo thuật sư, bình thường rồi đi dạo trong một ngôi làng ở ảo thuật vũ trụ. Hầu hết các nơi trong ảo thuật vũ trụ đều mưa thuận gió hòa, phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là những ngôi làng yên tĩnh mà giàu có an yên. Rất nhiều thường dân đều làm việc ở ngoài đồng ruộng, có một số người thì trông lương thực, cũng có một số trông dược liệu, ảo thuật, với mong muốn bán chúng cho ảo thuật sư để đổi lấy một vài cơ hội. Lâm Tiểu Phàm âm thầm tiến vào trong ảo thuật vũ trụ, mà không hề chút giấy lên sóng to gió lớn nào, vì vậy ảo thuật vũ trụ bây giờ rất bình yên. Những con đường trong ngôi làng này rất gọn gàng và rộng rãi, tất cả đều là những con đường bằng đá kiên cố và nhẵn nhụi. Mà hơn nữa, những phiến đá này là cả một tảng lớn. Đá này không phải được khai thác từ trên núi xuống mà là dùng ảo thuật hóa bùn thành đá, để tạo ra. Trong ảo thuật có một bộ ảo thuật là chuyển hóa đất bùn thành nham thạch rắn chắn. Những ảo thuật còn yếu kém thiếu thì chỉ có thể chuyển hóa thành sa thạch. Nếu như có thể cao thâm hơn một chút nữa thì có thể hóa thành đá hoa cương. Càng lợi hại hơn nữa thì sẽ có thể hóa thành đá kim cương, Ngoài ra, còn có điểm kim thuật có thể hóa đất bùn thành vàng kim. Bây giờ, ở trong một số thành phố chính, một số con đường thực sự được lát bằng vàng kim. Đương nhiên, trong toàn bộ ảo thuật đế quốc, vàng kim bây giờ không phải là một loại tiền tệ mà là đô trang sức. Tiền tệ trong ảo thuật đế quốc là áo tệ. Áo tệ là tiền tệ do ảo thuật công hội cùng phát hành. Mỗi một đồng đều có phong ấn của ảo thuật và có lợi ích rất lớn. Thậm chí nó còn có thể được sử dụng trực tiếp như lương thực. Ví dụ như các hội chợ nông thôn mà cổ Trần Sa đang nhìn thấy, có một vài thường dân đang lấy áo tệ để mua nô lệ. Đồng tiền áo tệ thấp nhất, trong đó có phong ấn một đạo ảo thuật được gọi là dinh dưỡng thuật. Sau khi sử dụng đồng áo tệ này thì trong đó sẽ xuất hiện một vầng sáng ảo thuật, truyền thẳng vào bên trong cơ thể con người, có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho con người trong một ngày, không cần ăn cơm uống nước, mà cũng có thể duy trì sức mạnh tinh thần và thể lực. Một đồng ảo thuật tệ có thể đổi lấy lương thực trong 10 ngày, thậm chí nhiều hơn nữa. Dù sao thì dinh dưỡng thuật trong ảo thuật tệ cũng vô cùng tiện lợi, ảo thuật tệ có kích thước nhỏ nên dễ mang theo bên người. Hơn nữa dinh dưỡng thuật ở trong đó cũng rất tinh khiết, không giống với những lương thực khác. Sau khi ăn xong thì đều phải thải đi, vì vậy có thể đổi một lấy 10 lương thực. Đây là chính sách tiền tế mà cổ Trần Sa đã lập ra cho ảo thuật công hội. Lúc mà cổ Trần Sa còn chưa khống chế được ảo thuật công hội, toàn bộ ảo thuật đế quốc đều dùng vàng bạc, sau đó giữa các ảo thuật sư thì dùng các loại vật liệu để đổi lấy. Sau khi cổ Trần Sa lập ra chính sách áo tệ này, ngay lập tức toàn bộ kinh tế của ảo thuật vũ trụ hoàn toàn được ổn định lại. Một lượng lớn số mệnh tràn vào trong ảo thuật võng lạc, khiến cho ảo thuật võng lạc tăng lên gấp bội. Song, điều đó cũng âm thầm khiến cho quyền lực khống chế của cổ Trần Sa đối với ảo thuật võng lạc tăng lên rất nhiều. Đối với toàn bộ ảo thuật vũ trụ mà nói thì nền kinh tế dường như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế nó lại là khâu quan trọng nhất. Nền kinh tế chính là quyền lưu thông từ tầng trên xuống tầng dưới, mà điều quan trọng nhất của nền kinh tế chính là tiền tệ. Tiền tệ đại diện cho quy luật thông dụng của một vũ trụ, rất nhiều vũ trụ đều dùng hiện kim làm phương tiện giao dịch, mà một số vũ trụ phát đạt lại dùng con số để giả lập tín dụng. Thậm chí là lúc ban đầu, khi cổ Trần Sa cải cách lại Trung Thổ Thần Châu, nơi đó còn dùng công đức để thay thế. Nhưng có điều là ảo thuật vũ trụ lại không giống như vậy nên cổ Trần Sa lập tức cải cách tiền tệ, biến tiền tệ trở thành áo tệ thực dụng nhất. Đương nhiên, cấp thấp nhất ở bên trong áo tệ chính là phong ấn dinh dưỡng thuật, còn có cấp cao hơn của áo tệ là phong ấn hỏa diễm thuật, hàn băng thuật, lôi điện thuật, triệu hoán thuật và nhiều loại phong ấn khác. Ngoài ra, còn có áo tệ phong ấn thanh khiết thuật, tu phục thuật, một số phong ấn cực kỳ đỉnh cao bên trong áo tệ chính là phong ấn tường sinh thuật, thậm chí còn có cả không gian thuật. Ảo thuật được chia thành hơn 1 vạn đẳng cấp, cùng đẳng cấp với ảo thuật sư. Nhưng có điều đại đa số thường dân đều sử dụng áo tệ cấp thấp nhất, bởi vì bên trong phong ấn dinh dưỡng thuật, bọn họ đều cảm thấy vô cùng thuận tiện, nên nó được lưu thông rộng khắp trong rất nhiều vùng nông thôn khắp các vũ trụ. Hơn nữa hầu như mỗi một thành thị, mỗi một thôn trấn, mỗi một nông thôn đều có sự tồn tại của ảo thuật ngân hàng, bọn họ có thể gửi tiền và rút tiền ở bên trong. Hơn nữa, ảo thuật ngân hàng là một bộ phận độc lập khác của ảo thuật võng lạc hệ thống, và được sáng lập bởi ảo thuật công hội của cổ Trần Sa nên mọi người chỉ cần mở tài khoản ở bên trong ảo thuật ngân hàng, thì tất cả đều sẽ có một tài khoản độc tập, và tài khoản này được trói chặt với sóng tinh thần bên trong tinh hồn họ, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, ở bên trong ảo thuật đế quốc, nô tệ không có tài khoản, bởi vì bọn họ là những người không xứng để nắm giữ tài sản. Ngay cả tính mạng của bọn họ cũng không phải là của bọn họ. Cổ Trần Sa cũng không hủy bỏ chế độ nô lệ ở bên trong ảo thuật đế quốc, bởi vì hắn cảm thấy rằng trong giai đoạn hiện tại nhất định phải có sự so sánh, thì mới có thể làm cho ảo thuật đế quốc có lòng cầu tiến. Ví dụ, nếu như đại đa số thường dân cảm thấy, còn có những người có địa vị còn thấp hơn cả mình, thì trong lòng bọn họ sẽ tồn tại sự cảnh giác. Hơn nữa bọn họ sẽ còn có tinh thần cầu tiến, mà rất nhiều nô lệ cũng muốn được trở thành thường dân nên cũng không dám gây sự, mà đàng hoàng làm nô lệ lập công. Hơn nữa ảo thuật đế quốc cũng đang mở rộng ra bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ bắt lấy một số lượng lớn sinh vật ở bên ngoài vũ trụ. Nếu như không có chế độ nô lệ thì những sinh vật ở bên ngoài vũ trụ, như vậy sẽ bị xử trí như thế nào? Từ khi cổ Trần Sa thành lập chế độ tài chính, sáng tạo ra áo tệ, phân chia đẳng cấp rồi thành lập ngân hàng ở khắp nơi thì lập tức khiến cho hệ thống này chiếm lấy vị trí chủ đạo mang tính then chốt nhất ở bên trong ảo thuật vũ trụ. Hắn dường như đã mở ra kỳ kinh bát mạch cho ảo thuật vũ trụ này. Ngay cả bản thân ảo thuật võng lạc của ảo thuật vũ trụ cũng không thể làm gì được. Nếu như phá hủy hệ thống này, thì cũng sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với bản thân. Còn nếu như không phá hủy thì chế độ này sẽ dần dần thâm nhập vào lòng người. Mà nếu như vậy thì cho dù là bản thân thiên đạo, cũng sẽ không có cách nào thay đổi được. Vì lẽ đó, hiện tại ảo thuật võng lạc đã lập tức sinh ra rất nhiều chủ giác để đoạt lấy quyền khống chế của hệ thống này. Nhưng có điều cổ Trần Sa vẫn đang vững vàng nắm giữ nó, hơn nữa còn thâm nhập sâu vào bên trong huyết mạch của ảo thuật vũ trụ. Ở bên trong thôn xã này có ảo thuật thôn chính sảnh, xử lý rất nhiều công việc của toàn bộ làng và thậm chí còn cả những vùng xung quanh. Bên trong mỗi một thôn chính sảnh của làng sẽ đều có 3 ảo thuật sư, cấp thấp đóng quân làm quan chức để tiến hành xét xử, quản lý, giải quyết tranh cãi, còn phải tiến hành bảo vệ làng và duy tu đủ loại chuyện khác nữa. Mỗi một ảo thuật sư đều phải thâm nhập vào cơ sở của thôn trang để tiến hành phục vụ. Đây chính là quy định của ảo thuật công hội. Đồng thời, ảo thuật sư thống trị thôn trang còn có thể dựa theo sát hạch để nhận được điểm nên, nếu như phục vụ không tốt thì sẽ bị trừ điểm. Điểm ở bên trong ảo thuật công hội vô cùng quan trọng, tương đương với công đức mà nó chính là con đường để thăng cấp, cũng là cơ hội để có thể học tập được nhiều loại ảo thuật mạnh mẽ, thu được thủ đoạn của ảo thuật vật phẩm. Là một ảo thuật sư ở bên trong ảo thuật công hội có càng nhiều điểm, thì càng có nhiều không gian để thăng cấp hơn. Ở bên trong ảo thuật công hội, có vài thứ nhất định phải dùng điểm thì mới có thể đổi lấy được. Đây cũng chính là hệ thống do cổ Trần Sa sáng lập ra để phục vụ công chúng. Bên trong toàn bộ ảo thuật vũ trụ, tại Nguyên Thành, Thánh Thành, Thần Thành, Đế Thành, Hoàng Thành, Tỉnh Thành, Thị Thành, Huyền Thành, Thôn Trấn, Thôn Trang đều có hệ thống dịch vụ công cộng khổng lồ của chính phủ. Một loạt sự phân chia của thành thị cũng là do cổ Trần Sa đề xuất. Bên trong ảo thuật vũ trụ, thành thị to lớn nhất được gọi là Nguyên Thành, nắm giữ một diện tích khổng lồ trong thành thị nguy nga lộng lẫy này, hầu như đều là nhân vật mạnh mẽ đóng quân. Ở bên trong toàn bộ ảo thuật vũ trụ có tổng cộng 10 tòa thành thị cấp Nguyên Thành. Như vậy đẳng cấp được phân chia ngay ngắn rõ ràng, các tầng đối xứng nhau nên ảo thuật công hội hoàn toàn có thể nắm giữ động tĩnh vào mọi thời khắc của mỗi một nơi bên trong ảo thuật vũ trụ. Mọi người, tại có chính sách mới. Vào lúc này, bên trong một vùng nông thôn nhỏ xa xôi, trong khu chợ nơi đây có mấy kỵ sĩ đang đi trần, cưỡi đại mã, ở trên đường phố rộng rãi bôn ba, ở phía sau xe ngựa còn kéo theo một màn hình khổng lồ. Sau đó, ở trung tâm khu chợ, màn hình khổng lồ đã được dựng lên. Sau đó hào quang của ảo thuật lóe lên. Sau đó trên ảo thuật bính mạc này lập tức xuất hiện đủ loại tin tức. Mọi người, hiện tại tất cả đều có thể thông qua ảo thuật bính mạc này để hiểu rõ các loại tin tức của toàn bộ đế quốc, thậm chí còn có thể buôn bán. Các ngươi có thể đưa vào thứ mà bản thân mình cần ở phía trên, sau đó chuyển khoản thông qua ảo thuật ngân hàng rồi những thứ đó sẽ được đưa tới đây. Những kỵ sĩ này phối hợp tuyên truyền một số chính sách hoàn toàn mới của ảo thuật đế quốc. Kỵ sĩ là giai cấp quý tộc tại ảo thuật đế quốc, nhưng tại thấp hơn so với ảo thuật su, có điều vẫn còn cao cấp hơn nhiều so với thường dân. Mà mỗi một kỵ sĩ đều nắm giữ vũ lực trị rất mạnh, có một số kỵ sĩ thậm chí còn có thể dùng kiếm bô một ngọn núi. Tuy nhiên, mặc dù bọn hắn mạnh mẽ nhưng cũng không có cách nào thức tỉnh được sức mạnh tâm tinh. Nói một cách đơn giản thì bọn họ chỉ có thể dùng võ kỹ tu hành mà thôi, cướp đoạt nuốt chửng tinh khí, không thể tự mình sinh ra sức mạnh nên vẫn chỉ là ký sinh trùng mà thôi. Hậu cần, mạng tưới, chính phủ, tài chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ, Trần Sa gật gù, hắn phát hiện ảo thuật công hội làm việc cũng không tệ trên thực tế. Hiện tại một số người ở bên trong tân thế giới của chính họ cũng tiến vào bên trong ảo thuật công hội, rồi tiến hành cải tạo toàn bộ hệ thống chính phủ của ảo thuật đế quốc. Ngay khi cổ Trần Sa đi khắp mọi nơi ở bên trong ảo thuật vũ trụ, để nhìn xem chính sách của mình có được chấp hành đúng chỗ hay không. Mà rất nhiều người cũng giống như hắn, bọn họ đều đang quan sát các loại động tĩnh trong ảo thuật đế quốc. Ảo thuật võng lạc của ảo thuật vũ trụ thuộc về thiên đạo, quản lý sự suy vinh của vạn vật, tất cả vận chuyển nhưng có điều chính phủ ảo thuật công hội cũng đã thành lập một hệ thống mạng lưới của chính mình. Vào lúc này, ở bên trong một tòa thành thị khổng lồ, có mấy người ngoại tai đang ẩn giấu thân phận, rồi biến thành bình dân đang đi trên đường phố. Dường như bên trong cơ thể của một người trong số những người ngoại tai này, túc ẩn túc hiện một con sâu. Đó chính là một trong những người mạnh nhất của chủng tộc bên trong Mao Xào vũ trụ, được gọi là trùng đế, tại còn là cường giả cảnh giới thiên đạo. Mà trên người một người ngoại tai khác, tại mơ hồ xuất hiện một mùi vị võ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Là tồn tại vô địch, đây chính là người tới từ Thái Võ Vũ Trụ. Còn có một người khác, trên cơ thể có khí tức của Hỗn Nguyên, là nhân vật đến từ Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, các cao thủ của tứ đại siêu cấp cự vô bá vũ trụ là Mao Xào Vũ Trụ, Hỗn Nguyên Vũ Trụ, Thái Võ Vũ Trụ đều đã đi tới bên trong ảo thuật vũ trụ. Có điều, ba người này đều không phải là người mạnh nhất trong vũ trụ của chính bọn họ. Vì lẽ đó nên bọn họ đã đi tới bên trong ảo thuật vũ trụ để tìm kiếm cơ hội với ý đồ thu được một số cơ hội. Thật sự đúng là nghiêm chỉnh và mới mẻ. Trùng đế ngươi hãy nhìn xem, ta đã cảm giác được hệ thống của ảo thuật công hội, cũng đã được xây dựng lên để nắm giữ trong tất cả mọi thứ trên thế gian. Hệ thống này được thống trị một cách chặt chẽ nên càng ngày càng mở rộng ra, chuẩn bị thay thế bản thân ảo thuật thiên đạo. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, Nếu như cả hai bên cùng kết hợp lại thì chỉ sợ toàn bộ ảo thuật đế quốc vẫn còn có thể thắng cấp. Người ngoại lai có khí tức võ đạo trên cơ thể kia nói. Võ tế thượng nhân, người ở bên trong thái võ vũ trụ cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đáng tiếc rằng thuộc hạ của tân thế giới kia của cổ Trần Sa là võ thánh đã tiến vào bên trong thái võ vũ trụ để chuẩn bị cải tạo lại vũ trụ này. Người đã giao thủ với hắn nhưng lại bị đánh bại một chiêu, nên người không cam lòng đầu quân dưới trướng của hắn nên lập tức bỏ chạy, rồi sao nữa? Người muốn ở lại bên trong ảo thuật vũ trụ, để thu được cơ duyên của cảnh giới vô bất hủ sao? Cường giả đến từ hỗn nguyên vũ trụ kia nói. Hỗn thiên đại vương, người cũng giống như vậy mà. Võ tế thượng nhân nói, thật ra bây giờ vũ trụ lớn nhất chính là tân thế giới. Tân thế giới quá khổng lồ nên vào mỗi một thời điểm đều phun ra vô số tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. Quả thật chính là một vũ trụ chế tạo cơ khí, nghe đồn cổ Trần Sa kia chính là cường giả số một tại đa nguyên vũ trụ, nên không ai là, có thể là đối thủ của hắn. Hắn là người đã sáng lập ra đa nguyên vũ trụ, cũng không biết có phải là thật hay không. Ta cũng không biết, đó là chuyện của thời đại trước đúng không? Theo lời đồn đại thì tại thời đại trước, thiên địa vô cùng nhỏ bé nên được gọi là vô tận đại lục, cũng có thể gọi là thiên giới. Sau đó có một vụ nổ lớn xảy ra rồi hình thành nên đa nguyên vũ trụ, và tân thế giới hiện tại. Trùng đế nói, tuy nhiên, bên trong mẫu xảo vũ trụ, chúng ta có một số người đã lấy mẫu não cao nhất làm căn cơ chủ tể. Hiện tại bên trong tân thế giới, có người đã mấy lần muốn xâm lấn mẫu xảo vũ trụ, chúng ta nhưng đều bị mẫu não ngăn cản. Thái võ vũ trụ là một vũ trụ võ đạo, cũng không có nhân vật vô thượng nào thật sự thống nhất được. Mà điều này cũng đúng với hỗn nguyên vũ trụ, nhưng có điều mẫu xảo vũ trụ lại có mẫu não cao nhất. Mẫu não này lại chính là chúa tể của tất cả chủng tộc và đầu nguồn cao nhất. Nhưng nó đã được nhân cách hóa nên cũng chẳng khác gì với ảo thuật võng lạc của ảo thuật đế quốc đã hóa thành người. Thật ra hiện tại ảo thuật võng lạc vô cùng căm ghét hệ thống hiện tại này, bởi vì nó đã tạo thành thương tổn đối với hắn ta. Võ tế thượng nhân, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để thu được rất nhiều lợi ích. Ta đã điều tra rõ ràng, ảo thuật võng lạc đã tự chọn một số vận mệnh chi tử để cướp tại quyền kiểm soát từ trong tay cổ Trần Sa, đồng thời rút tê toàn bộ sức mạnh của hắn. Hỗn Thiên Đại Vương nói. Chúng ta sẽ nắm lấy một số vận mệnh chi tử kia rồi trực tiếp nuốt chửng bọn họ là, có thể thu được đặc quyền như vậy. Dựa theo chính sách hiện tại, nếu muốn lay động sự thống trị của ảo thuật công hội là, chuyện vô cùng khó khăn trùng đế nói, ta có thể hiểu được tâm trạng của ảo thuật võng lạc thiên đạo. Hắn ta vốn dĩ là kẻ thống trị, cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế người thi hành mệnh lệnh lại chính là người của cổ Trần Sa. Hắn ta cũng giống như một khôi lỗi hoàng đế, vào mọi thời khắc đều muốn tiêu diệt quyền thần. Trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn thiên đại vương, bản thân tam đại cao thủ cấp thiên đạo này cũng đã lĩnh ngộ vô long tâm pháp, nên bọn họ cũng có thể mở ra sức mạnh ở sâu trong nội tâm của mình. Chính vì lẽ đó nên hiện tại bọn họ ở bên trong ảo thuật vũ trụ, không chỉ có thể giả mạo thường dân mà còn có thể giả mạo ảo thuật sư. Chi là hiện tại ảo thuật võng lạc càng ngày càng mạnh, mà năng lực quản lý của ảo thuật công hội cũng càng ngày càng mạnh nên cho dù bọn họ có giả mạo ảo thuật sư, nếu như thân phận được ghi vào bên trong hệ thống của ảo thuật công hội thì chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Chính vì vậy nên bọn họ chỉ có thể dùng thân phận thường dân để che giấu, bởi vì thường dân cũng không bị hệ thống của ảo thuật công hội kiểm tra chặt chẽ như vậy và cao thủ cảnh giới thiên đạo cũng có thể ẩn giấu danh tính được. Đương nhiên, đây là một âm mưu có chủ đích của cổ Trần Sa, bởi vì hắn biết sẽ có rất nhiều người trà trộn vào bên trong ảo thuật vũ trụ. Nếu như ảo thuật vũ trụ kiểm tra quá chặt chẽ thì những người kia đều không thể trà trộn vào trong đó được, trái lại sẽ mất đi một loại hoạt tính nào đó. Vì lẽ đó nên cổ Trần Sa cố ý mở rộng chừng mực để làm cho một số cao thủ tiến vào bên trong đó, mà thu được cơ hội, rồi từ đó đảo loạn phong ba. Ba người trùng đế, võ tế thượng nhân và hỗn thiên đại vương này cùng nhau thương lượng một hồi, rồi quyết định sẽ đi tìm thiên đạo chi tử là hai người Lâm Tiểu Phàm và thái địch Lâm Vũ, kia rồi sau đó nuốt chừng bọn họ để nâng cao tu vi của chính mình. Cơ thể bọn họ khẽ chuyển động rồi thôi thúc sức mạnh ảo thuật bên trong, rồi lập tức rời đi. Bản thân bọn họ nắm giữ thực lực khổng lồ, nên có thể vào bên trong ảo thuật vũ trụ. Nếu như vận dụng thực lực của bản thân, thì ngay lập tức sẽ bị nhận biết được sóng năng tượng, mà chỉ có vận dụng ảo thuật thì mới có thế bình yên vô sự. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ thôi thúc ảo thuật thì không gian sẽ đột nhiên dịch chuyển, rồi mang bọn họ dịch chuyển đến một tòa tiêu lâu ở sâu bên trong thành thị. Ảo thuật thành thị này vô cùng rộng lớn, đâu đâu cũng có những tòa nhà lớn cao vút tận tầng mây, từng tòa tiểu lâu cũng không dễ để nhìn thấy nên vào thời điểm ba người được dịch chuyển vào bên trong tiêu lâu thì vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau đó bọn họ lập tức nhìn thấy ở bên trong một gian nhà xuất hiện một người. Người này là một thanh niên vơi vầng trán mang theo mùi vị của đao kiếm. Cả người thẳng tắp giống như một cây tao. Hai tay nắm chặt tại giống như một cái búa lớn mà sau khi kéo dài, thì lại giống như đại lục tinh không. Ở trước mặt người thanh niên này, ba người Trùng Đế, Võ Tế Thượng Nhân và Hỗn Thiên Đại Vương, lại không có cách gì để thúc giục bất kỳ một loại sức mạnh nào, lại càng không có cách nào để chạy trốn. Ngươi là ai? Ba người bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Các ngươi yên tâm, chúng ta là bằng hữu, có lẽ các ngươi vẫn còn nhớ một người được gọi là Triệu Giang Sơn. Người thanh niên trước mặt này lại chính là người đầu tiên đạt được cảnh giới thiên đạo, thậm chí hắn ta còn đạt được sớm hơn cả Lão Tứ và Thiên Đế. Vốn dĩ hắn ta là người đầu tiên được tạo ra bên trong chính là vũ trụ, nhưng đáng tiếc lại bị Cổ Trần Sa trấn áp, hiện tại rốt cục cũng đã lấy lại được thân phận của chính mình. Ngươi chính là người đầu tiên đạt được cảnh giới thiên đạo sao? Võ Tế Thượng Nhân nói, ta đã nghe qua truyền thuyết của ngươi. Ngươi không phải đã bị Cổ Trần Sa trấn áp sao? Trùng Đế nói, hắn ta cũng không sợ Triệu Giang Sơn, gây bất lợi cho hắn ta bởi vì phía sau lưng của hắn ta còn có màu não, bên trong màu xào vũ trụ chống đỡ nên, cũng không thể so đo với Võ Tế Thượng Nhân và Hỗn Thiên Đại Vương. Ta đã được giải thoát rồi, Cổ Trần Sa đang bận rộn hoạt động ở bên trong ảo thuật vũ trụ, muốn mượn ảo thuật vũ trụ để bắt lấy đám người Vô Vô Tiên Sinh. Triệu Giang Sơn nói, các ngươi chắc hẳn chưa từng nghe nói về đám người Vô Vô Tiên Sinh. Vô Vô Tiên Sinh là cái gì? Cả ba người cùng hỏi bốn người Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Tưởng Tiên Sinh này ở bên trong đa nguyên vũ trụ, chính là tồn tại bí mật nên chỉ có một số ít người mới biết được, còn đâu đại đa số người đều không rõ ràng. Điều đó có thể chống lại sự tồn tại của Cổ Trần Sa nhưng chúng ta cũng có thể tìm được cơ hội ở bên trong cuộc tranh đấu của bọn họ, cùng với Cổ Trần Sa. Triệu Giang Sơn nói, đơn thương độc mã sẽ không làm nên chuyện gì, chính vì lẽ đó nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại với nhau. Các ngươi thấy thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều phải nghe theo ta, sau đó dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Triệu Giang Sơn, ngươi đang muốn nô dịch chúng ta sao? Vào lúc này, Trùng Đế đang không thoải mái nên bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng động thủ. Trùng Đế, ta biết ngươi đang muốn sử dụng sức mạnh của màu não, nhưng có điều ta nói thật cho ngươi biết rằng ngay cả mẫu não cũng chưa chắc làm gì được ta đâu, bởi vì dù sao mẫu não cũng không phải là cảnh giới vô bất hủ. Mà hiện tại ta đã trải qua nhiều sự mài giũa nên cảnh giới tu vi của ta không phải là thứ mà các ngươi có thể lý giải được. Hơn nữa, nơi này là ảo thuật vũ trụ, nếu như ngươi vận dụng sức mạnh của màu não, thì chỉ sợ ngươi sẽ ngay lập tức bị áp chế ở bên trong ảo thuật vũ trụ, thậm chí còn khiến cho Cổ Trần Sa chú ý tới ngươi. Đến lúc ấy, ngay cả màu não cũng sẽ bị tổn thương, điểm ấy chắc hắn ngươi cũng có thể tưởng tượng được rồi. Triệu Giang Sơn dường như đã có một sự chống đỡ nào đó, nên căn bản không thèm để ý, giống như đã ăn chắc ba người ở trước mặt này. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vào lúc này, Hỗn Thiên Đại Vương là người đầu tiên cúi đầu xuống, ta nguyện ý nghe theo sự sai khiến của Triệu Giang Sơn đại nhân. Rất tốt. Triệu Giang Sơn nở nụ cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi rất nhiều lợi ích. Chúng ta cũng đồng ý tiếp nhận sự sai khiến. Trùng Đế và Võ Tế Thượng Nhân tiếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Các ngươi đều nương nhờ như vậy khiến ta ngược lại cảm thấy không quá yên tâm, nên ta sẽ ra chỉ một số cấm chế lên trên cơ thể các ngươi. Triệu Giang Sơn không thèm đợi ba người kia đồng ý thì đã lại di chuyển lần nữa, phía trên đầu ba người kia đột nhiên xuất hiện ba cái vòng cô nhi. Mỗi một cô nhi đều có màu xám lục rồi giam giữ tất cả tư duy, linh hồn và thậm chí còn cả những biến hóa trong tu vi của những người này. Đây là loại thủ đoạn gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt ba người thay đổi mãnh liệt, bởi bọn họ biết rằng bản thân mình có lẽ đã trở thành nô lệ của Triệu Giang Sơn. Đây là ta bí mật vô thượng mà ta đã lĩnh ngộ được. Lâm Tiểu Phàm kia đã sáng tạo ra Vĩnh Hằng Tâm Linh Nô Dịch Thuật, nhưng có điều vẫn còn có thiếu sót, bởi vì những người bị Vĩnh Hằng Tâm Linh Nô Dịch Thuật, nô dịch thì từ đó về sau sẽ mất đi sự sáng tạo, cuối cùng chỉ còn là một đám nô dịch chỉ biết nghe lời giống như con rối mà thôi. Hiện tại đạo này đang nằm ở ngoài sự giam giữ của ảo thuật, làm cho các ngươi có thể giữ vững tư duy độc lập, nhưng lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của ta. Đây là cao nhất, gọi là đạo ngoại cấm cố, có nghĩa là đồ vật của đại đạo chi ngoại. Triệu Giang Sơn lạnh lùng nói, ta đã sáng lập ra hết vũ trụ này đến vũ trụ khác nên, cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật của đại đạo chi ngoại. Ngày hôm nay ta sẽ lập tức để các ngươi hưởng thụ một chút. Ba người đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn họ phát hiện Triệu Giang Sơn, khủng bố này quả thật đã che đậy tâm linh của bọn họ, làm cho bọn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hiện tại ngươi muốn chúng ta làm gì? Ba người nói. Rất đơn giản. Triệu Giang Sơn nói, trước tiên từng người các ngươi hãy trở lại vũ trụ của chính mình, sau đó lôi kéo một nhóm người rồi tiến vào ảo thuật đế quốc, còn ta sẽ lại gieo xuống đạo ngoại cấm cố thuật cho từng người bọn họ. Lần này ta sẽ tiến hành một kế hoạch lớn, Cổ Trần Sa muốn lên kế hoạch giam giữ và giết chết đám người Vô Vô Tiên Sinh, nhưng lại không biết rằng ta đã nghĩ ra một kế hoạch rất lớn. Đó chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ của ta cũng chỉ có 4 vũ trụ mạnh nhất, ảo thuật vũ trụ được xem như là một, mẫu xào vũ trụ, thái võ vũ trụ, còn có cả hỗn nguyên vũ trụ, nên các ngươi hãy thử nghĩ xem, nếu như 4 vũ trụ đột nhiên sáp nhập, thì sẽ sinh ra một vũ trụ mạnh mẽ tới mức nào chứ? Trong lúc đó, việc quản lý của cổ Trần Sa, đối với ảo thuật vũ trụ có phải sẽ lập tức hóa thành hư không? Mà người thúc đẩy 4 vũ trụ này, sáp nhập lại có phải sẽ lập tức có thể thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, hay không? Không ngờ dã tâm của ngươi lại lớn như thế. Ba người trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn thiên đại vương đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng bọn họ đã bị Triệu Giang Sơn khống chế nên hiện tại chỉ có thể nghe theo tất cả sắp xếp của Triệu Giang Sơn. Nếu như các ngươi làm theo ý của ta, thì hãy suy nghĩ một chút xem các ngươi có thể thu được bao nhiêu lợi ích đây. Triệu Giang Sơn bắt đầu mê hoặc, nhưng từng tứ đại vũ trụ đều có ý chí của riêng mình thì làm sao có khả năng sáp nhập được. Cho dù ta có tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ, thì cũng không thể sáp nhập tứ đại vũ trụ lại với nhau được. Ba người đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Các ngươi yên tâm, ta đã nắm chắc 100% chuyện này rồi. Triệu Giang Sơn nói, các ngươi căn bản không thể hiểu rõ về những biến hóa của thiên địa và quy luật vận chuyển của vũ trụ. Sự tiến hóa của vũ trụ thiên đạo, tiến hóa hoàn toàn khác với sự tiến hóa của con người. Cho dù ảo thuật vũ trụ hiện tại, các ngươi cũng có thấy rất rõ ràng rằng bản thân thiên đạo của ảo thuật vũ trụ này cũng không quá phù hợp với cổ Trần Sa, thậm chí còn đang bí mật phản kháng lại cổ Trần Sa. Hơn nữa, thủ đoạn của ta các ngươi cũng không hiểu rõ. Mà các ngươi cũng biết ban đầu ta đã bị cổ Trần Sa biến thành một con bò, sáng lập thế giới ở khắp nơi, nhưng trên thực tế trong quá trình sáng lập ra thế giới vũ trụ, ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch. Mẫu xào vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, thái võ vũ trụ, thậm chí còn cả ảo thuật vũ trụ kia vào thời điểm ban đầu, cũng có một phần của ta ở trong đó, nên ngươi thử nói xem, liệu ý chí của những vũ trụ này có nghe lời ta hay không đây? Hiện tại bọn ta thành tâm thành ý nghe theo sắp xếp của đại nhân. Vào lúc này, ba người trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn thiên đại vương, hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi trực tiếp thúc đẩy 4 vũ trụ dung hợp lại. Đây là tác phẩm lớn cỡ nào, nhưng có điều là Triệu Giang Sơn lại có thể làm được, bởi vì vốn dĩ hắn ta đã bắt đầu bố trí kế hoạch từ rất lâu rồi. Ba người cúi người hành lễ với Triệu Giang Sơn rồi rời khỏi nơi này. Triệu Giang Sơn nhìn bóng lưng của ba người rời đi, trên mặt xuất hiện một nụ cười cực kỳ thần bí và tàn khốc. Cổ Trần Sa, lần này ta muốn vào thời điểm mấu chốt nhất thì sẽ đâm ngươi một đao thật mạnh, giết chết ngươi bằng một đao. Đương nhiên, đám người vô vô tiên sinh này chắc chắn phải chết. Vào thời điểm các ngươi tranh đấu lẫn nhau, cũng chính là thời điểm tứ đại vũ trụ dung hợp lại. Trong nháy mắt, vào thời điểm các ngươi lưỡng bại câu thương, tứ đại vũ trụ đột nhiên dung hợp rồi sản sinh ra sức mạnh là có thể làm cho ta đạt đến cực hạn rồi cuối cùng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nếu như có thể làm được, thì hai nhóm người các ngươi đều sẽ trở thành vật trong túi ta, dù sao cũng sẽ không làm cho nguyên khí hai nhóm người các ngươi gặp phải tổn thất lớn, nên không thể không nghe theo mệnh lệnh của ta. Vào lúc ấy, cổ Trần Sa, ta sẽ biến ngươi trở thành một tồn tại thấp hèn nhất để ngươi cũng phải nếm thử mùi vị bị ta khuất nhục. Đương nhiên, sau khi ta để ngươi phải chịu sự nhục nhã thì sẽ hoàn toàn giết chết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng mà nương tay đâu. Một kế hoạch khổng lồ này sinh ra ở trong lòng Triệu Giang Sơn. Từ đó về sau, bên trong thiên địa chính là thời đại của ta, còn cổ Trần Sa và đám người vô vô tiên sinh này đều sẽ đi xuống thần đàn, trở thành thứ để ta đạp chân mà thôi. Thân thể Triệu Giang Sơn khẽ chuyển động rồi rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, hắn ta đã đến bên trong một hang núi bí mật. Ở sâu bên trong hang núi này, thân hình của Thái Địch Lâm Vũ và Mai Hoắc Lợi xuất hiện. Hai người này đang đàm phán với một người khác, mà người đó lại chính là Lâm Tiểu Phàm. Dù phải đối mặt với hai đại cao thủ nhưng Lâm Tiểu Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, cứ như thế tình thế đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta vậy. Hai vị, tìm được các ngươi rồi, Thái Địch Lâm Vũ, Mai Hoắc Lợi. Ta biết các ngươi cũng đang tìm ta, nhưng bây giờ ta lại chủ động xuất hiện ở trước mặt các ngươi, lẽ nào các ngươi không muốn nuốt chửng ta ngay lập tức sao? Ánh mắt của Mai Hoắc Lợi vô cùng âm u và lạnh lùng, trong đó còn có sự tham lam to lớn. Lâm Tiểu Phàm, ngươi cũng là người được thiên đạo ưu ái. Nhưng ta ngược lại có thể thấy ngươi còn có một số kỳ ngộ khác nữa. Sức mạnh của ngươi vô cùng khổng lồ, chúng ta không thể chấn áp được ngươi. Hắn ta biết, nếu như hắn ta nuốt chửng Lâm Tiểu Phàm và Thái Địch Lâm Vũ đang ở trước mặt này thì có đến 80% khả năng là hắn ta sẽ thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên, nếu hắn ta bắt đầu nuốt chửng thì nhất định sẽ bị tấn công bởi ảo thuật võng lạc. Hơn nữa, hắn ta chưa chắc có thể chiến thắng được tên Lâm Tiểu Phàm ở trước mặt này. Khí tức từ trên người đối phương truyền ra ngoài khiến hắn ta cảm nhận được sự kiêng dè sâu sắc. Lâm Tiểu Phàm nói, đúng vậy. Các ngươi tập trung lại với nhau, muốn làm một chuyện chấn động thiên địa. Thật ra, ta cũng muốn làm một chuyện như vậy. Mai Hoắc Lợi, tiềm năng của ngươi thật sự rất lớn. chỉ là do nguyên nhân nào đó mà ngươi không thể phát huy ra được mà thôi. Nếu ngươi có thể phát huy ra được, thì ngươi đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ từ lâu rồi. Tuy nhiên, ta có cách để áp chế dấu ấn của pháp vô tiên trên người ngươi. Ngươi sẽ cảm ơn ta như thế nào đây? Mai Hoắc Lợi cả kinh. Cái gì? Ngươi có cách nào? Sau đó, hắn ta bình tĩnh lại. Không có tác dụng đâu. Cho dù ngươi có mạnh mẽ thế nào đi nữa, nhưng ngươi cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên đạo mà thôi, còn cách cảnh giới vô bất hủ một khoảng cách xa lắm. Gần đây, ở bên trong ảo thuật công hội, hình như Cổ Trần Sa lại phân chia sức mạnh của cảnh giới thiên đạo. Hắn chia cảnh giới thiên đạo thành vi thiên đạo, tiểu thiên đạo, trung thiên đạo, đại thiên đạo, cự thiên đạo, siêu cấp cự vô bá thiên đạo, và vũ trụ. Hình như cảnh giới bây giờ của ngươi cũng mới chỉ là cảnh giới cự hình thiên đạo thôi, còn chưa đạt tới cấp độ siêu cấp cự vô bá thiên đạo, thì sao có thể giúp gì cho ta được chứ? Lâm Tiểu Phàm nói, ta đương nhiên có, cách của riêng mình. Nói tóm lại, trước tiên chúng ta đoàn kết lại với nhau để chống lại Cổ Trần Sa, xong đã rồi lại nói. Còn có, ta đã có cách để áp chế dấu ấn của pháp vô tiên bên trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi nhất định phải làm theo những gì ta nói. Đúng lúc này, một giọng nói khác truyền đến. Mai Hoắc Lợi, ngươi đừng để bị hắn ta lừa. Hắn ta căn bản không thể áp chế dấu ấn của pháp vô tiên bên trong cơ thể ngươi được đâu. Pháp vô tiên chính là vô thượng thôn phệ chi chủ, ý chí lưu lại sau khi trải qua kiếp số đã là cảnh giới vô bất hủ rồi. Nếu hắn ta có thể áp chế thì đã nuốt chửng ngươi từ lâu rồi. Triệu Giang Sơn xuất hiện ở đây. Mai Hoắc Lợi nói, ngươi là Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn sửng sốt, sau đó trở nên thư thái hơn. Ồ, ngươi biết ta à? Không tồi, không tồi. Còn ta thì quên mất rồi. Bây giờ, ngươi đang dùng ý chí của bản thân để áp chế dấu ấn của pháp vô tiên, không ngừng giao chiến. Vì lẽ đó, ngươi nhớ hết mọi chuyện lúc trước, thậm chí có thể xem ngươi là pháp vô tiên thứ hai, tất cả kinh nghiệm tu hành của hắn ta cũng đều bị ngươi kế thừa. Mai Hoắc Lợi có ý chí riêng của chính mình. Đúng vậy, về việc pháp vô tiên bị Cổ Trần Sa biến thành chó, ta cũng cảm nhận được cứ như thể là chuyện của bản thân mình vậy. Tuy nhiên, ta cũng sẽ không bị dấu ấn của hắn ta ảnh hưởng đâu. Bây giờ, ta sẽ đi chiến đấu một mất một còn với Cổ Trần Sa. Theo ta, pháp vô tiên trong quá khứ là bị sự hận thù che lấp đôi mắt nên mới khiến cho hắn ta mù quáng, dẫn đến hắn ta không thể thấy rõ rất nhiều thứ. Hắn ta không biết đi từ từ, thế nên cuối cùng mới dẫn đến thân vong. Điều này thật quá ngu ngốc. Chẳng qua, đúng thật là ý chí của pháp vô tiên rất đáng ghét, giây phút nào cũng muốn chuyển hóa ta, biến ta trở thành con rối của hắn ta, muốn phục sinh hắn ta. Nhưng hắn ta lại không biết, với tính cách giống như hắn ta, coi như có thể phục sinh thì hắn ta có thể làm sao được chứ? Cuối cùng hắn ta vẫn không thoát được con đường bị trấn áp thôi. Triệu Giang Sơn nói, đây chính là lợi thế của ngươi. Ngươi có thể nhẫn nại. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa giết chết được kẻ địch nạp uy của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, may mà ngươi vẫn chưa ra tay đấy, bởi vì tên nạp uy kia là hóa thân của Cổ Trần Sa. Trên thực tế, ngươi có thể thu được cái hồ lô này là bởi vì Cổ Trần Sa cả. Hắn giáng lâm, hóa thành nạp uy, mà ngươi, Mai Hoắc Lợi lại là kẻ địch của nạp uy. Ngươi nhờ vào số trời run rủi mà bị hồ lô cảm ứng được, vì thế hồ lô mới đến để ngươi tiếp tục mối hận này. Chỉ sợ ngươi không hiểu lắm những điều sâu xa này. Mai Hoắc Lợi chợt nhận ra, hóa ra tên nạp uy kia chính là Cổ Trần Sa. Chẳng trách La Lan kia có thể trở thành nguyên lão tối cao của ảo thuật công hội, thoát một cái là đã thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo rồi. Nếu cứ như vậy thì làm sao ta trả thù được? Tên nạp uy thật sự đã đi đến nơi nào rồi? Triệu Giang Sơn nói, nạp uy thật sự đã nhận được kỳ ngộ mà tiến vào tân thế giới, tu luyện ở bên trong tân thế giới rồi. Nếu như hắn nhận được tu vi của cảnh giới thiên đạo, vậy thì ngươi cũng không làm gì được hắn. Phải biết rằng, ở bên trong tân thế giới mà đạt được thiên đạo sẽ cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả thiên đạo bình thường gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Bây giờ, hy vọng duy nhất của ngươi chính là thắng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Mai Hoắc Lợi nói, ta cũng biết, chỉ cần thắng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ thì mới có thể đi tới vô địch. Triệu Giang Sơn, ngươi là người đầu tiên thắng cấp lên đến cảnh giới thiên đạo, vô cùng lợi hại. Bây giờ, ngươi thoát khỏi vòng vây mà đi ra ngoài, có thể nói ngươi đã không còn kiếp số nào nữa, có thể tự do tự tại. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta cảm nhận được ngươi sẽ làm một chuyện gì đó, chấn động lắm. Triệu Giang Sơn nói, đúng vậy. Ta muốn làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Chuyện này còn cần sự giúp đỡ của các ngươi. Triệu Giang Sơn lại nói tiếp, các ngươi có đồng ý hay không? Một khi việc này thành công, ta đảm bảo các ngươi không những đều có thể thắng cấp lên đạt tới cảnh giới vô bất hủ, mà còn có thể khiến Cổ Trần Sa và mấy người vô tiên sinh bị tổn thất nghiêm trọng. Đến lúc đó, trong thiên địa vũ trụ sẽ lại đổi một chủ nhân mới. Hơn nữa, điều càng quan trọng hơn chính là nếu như có thể khiến Cổ Trần Sa bị thương nặng, thì khí số của hắn sẽ bị hạ thấp, tân thế giới cũng sẽ nô tung. Hầu hết khí số sinh ra do tân thế giới nô tung sẽ là của chúng ta. Nhân cơ hội này, thậm chí chúng ta còn có thể ngắm đến bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Các ngươi nghĩ thế nào? Cho dù là Mai Hoắc Lợi hay là Lâm Tiểu Phàm, Thái Địch Lâm Vũ thì đều vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Theo quan điểm của bọn họ, bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ đã là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi suốt đời rồi. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới bất hủ tầng thứ 10. Phải biết rằng, trên thực tế vẫn chưa có người nào có thể thăng cấp từ cảnh giới thiên đạo đến cảnh giới vô bất hủ. Cho dù là vô vô tiên sinh hay cổ trần sa thì thật ra cũng không được xem như là con người. Về phần pháp vô tiên, trong khoảnh khắc thăng cấp thành công thì hắn ta đã biến thành hồ lô. Bây giờ, hắn ta càng là người không ra người, quỷ không ra quỷ, gần giống như đã chết rồi, hy vọng phục sinh cũng vô cùng xa vời. Thăng cấp từ cảnh giới thiên đạo lên cảnh giới vô bất hủ cũng đã khó khăn như thế này thì đừng nói đến chuyện thăng cấp từ vô bất hủ lên phi hữu vô bất hủ. Triệu Giang Sơn nói, bây giờ, giữa thiên địa này chỉ có cổ trần sa mới có hy vọng thăng cấp tới cảnh giới này. Hắn đang sắp xếp. Nếu như hắn thiết lập bố cục thành công và đạt đến cảnh giới này, vậy thì chúng ta căn bản không có một tia hy vọng nào khi đứng trước mặt hắn cả. Vì lẽ đó, bây giờ các ngươi nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, các ngươi luôn nằm trên bờ vực tan vỡ. Chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. Chúng ta chỉ có buông tay vật lộn một trận trong tương lai tới đây thôi. Lâm Tiểu Phàm, Thái Địch Lâm Vũ, Mai Hoắc Lợi bị Triệu Giang Sơn nói cho sởn cả tóc gáy, bọn họ cũng biết chuyện quan trọng bên trong đó. Ba người đều đồng thanh hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Triệu Giang Sơn đột nhiên động một chút, sau lưng của hắn ta xuất hiện bốn khối vuông. Rất đơn giản, hãy nghe ta. Đây là một tứ đại mô khối của ta. Bên trong mỗi khối vuông đều bày ra một mô hình vũ trụ, bên trong mô hình vũ trụ này lại hiện ra bản nguyên của Mao Xào vũ trụ, Thái Võ vũ trụ, Hỗn Nguyên vũ trụ, thậm chí còn có bản nguyên của ảo thuật vũ trụ. Ba người đều kêu lên đầy sợ hãi, vũ trụ bản nguyên, đây là... Không, không thể nào. Sao ngươi có thể có bản nguyên của tứ đại vũ trụ được chứ? Ảo thuật vũ trụ cũng cho ngươi một phần bản nguyên, đây rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Giang Sơn lạnh lùng nhìn ba người này, Thái Địch Lâm Vũ, Lâm Tiểu Phàm, các ngươi đều là những người được thiên đạo ưu ái. Tuy nhiên, nếu nói các ngươi là nhi tử của thiên đạo trong ảo thuật vũ trụ, vậy thì ta là ai? Triệu Giang Sơn, ta chính là một trong những người tạo ra ảo thuật vũ trụ. Năm đó ta biến thân thành một con trâu, khai khẩn hư không, tạo ra vũ trụ này đến vũ trụ khác. Những vũ trụ này hợp nhất lại với nhau và trở thành ảo thuật vũ trụ như bây giờ. Ta thân là vũ trụ chi mau nên đương nhiên sẽ có một số đặc quyền, điểm này không giống các ngươi lắm. Tuy nhiên, bây giờ có một cơ hội tuyệt vời đang ở ngay trước mắt các ngươi. Bây giờ, ta phải chủ trì việc hợp nhất bản nguyên của tứ đại vũ trụ này. Vào thời điểm quan trọng nhất, tứ đại vũ trụ được hợp nhất, chính lúc ấy là khi thần công của các ngươi đạt đến mức mạnh nhất. Thái Địch Lâm Vũ sửng sốt đến mức dại ra, nhưng sau đó hắn ta lại nói, ngươi định thực hiện kế hoạch khổng lồ như vậy sao? Nếu đã là như vậy, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta làm theo ngươi. Hắn ta là người đầu tiên hưởng ứng. Điều này thể hiện sự nhanh nhẹn trong suy nghĩ của hắn ta. Vốn dĩ hắn ta là thiên đạo chi tử, nhưng sự xuất hiện của Lâm Tiểu Phàm đã chia bớt khí số của hắn ta, thế nên hắn ta bắt đầu xuống dốc. Hơn nữa, hắn ta rất có tham vọng, nhưng chưa kịp lập nghiệp thì hắn ta lại trở nên chán nản vô cùng. Mỗi lần nhớ tới chuyện này thì trong lòng hắn ta cực kỳ oan ức. Bây giờ thật vất vả mới có một cơ hội, không bằng cứ đi theo Triệu Giang Sơn chiến đấu một lần. Hơn nữa, hắn ta cũng biết điểm quan trọng trong chuyện này. Nếu như hắn ta không đi theo Triệu Giang Sơn, thì chỉ sợ bản thân hắn ta sẽ bị Mai Hoắc Lợi, nuốt chửng. Thực lực của Lâm Tiểu Phàm còn ở trên hắn ta nữa, tên kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Triệu Giang Sơn không ngạc nhiên một chút nào khi thấy Thái Địch Lâm Vũ là người đầu tiên thỏa hiệp, thậm chí hắn ta còn vô cùng tán thưởng. Chưa nháy mắt, hắn ta đã đưa ra quyết định, người này rất có triển vọng chứ không hề ngu xuẩn. Sáng suốt, Mai Hoắc Lợi nói, đã như vậy thì ta cũng đánh cược một lần. Như vậy, mượn năng lực kết hợp của tứ đại vũ trụ, thì ta thật sự có thể lập tức tiêu trừ được dấu ấn của Pháp Vô Tiên, giành được độc lập, từ đó mà thăng cấp và đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Triệu Giang Sơn gật đầu, nói không sai. Mai Hoắc Lợi, thật ra bây giờ ngươi và ta đồng thời vận chuyển để thúc đẩy chuyện này. Trong quá trình thúc đẩy, ngươi sẽ tiêu diệt hoàn toàn dấu ấn của Pháp Vô Tiên. Lâm Tiểu Phàm, ngươi nói xem. Lâm Tiểu Phàm không biết đang suy nghĩ điều gì, chuyện này làm sao có thể thiếu ta được. Ta là người không sợ lớn chuyện, ta chỉ sợ chuyện nhỏ thôi. Mai Hoắc Lợi và Triệu Giang Sơn đạt thành thỏa thuận, sau đó đua sức mạnh của chính mình vào bên trong mô hình. Tốt lắm, chúng ta đồng thời đua sức mạnh vào để chế tạo mô hình hợp nhất của tứ giới, cho ngươi. Quả nhiên, một nguồn sức mạnh được đưa vào bên trong mô hình. Ngay lập tức ý chí truyền ra từ bên trong mô hình đã áp chế dấu ấn của Pháp Vô Tiên đang dục. Dịch ngóc đầu dậy trong tinh hồn và suy nghĩ của hắn ta. Nhất thời, Mai Hoắc Lợi vui mừng khôn xiết. Hắn ta biết rằng mình đã đánh cược thành công rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chắc chắn hắn ta sẽ có thể phá bỏ hoàn toàn dấu ấn của Pháp Vô Tiên và biến nó trở thành tài sản của chính mình. Triệu Giang Sơn tựa như cười mà không cười, đúng không? Đây là sức mạnh của tứ giới bản nguyên đang trợ giúp cho ngươi. Ngươi đưa sức mạnh vào khiến tứ giới bắt đầu dung hợp. Ngươi là người thúc đẩy chuyện này nên tu vi của ngươi cũng sẽ tăng cao. Phải biết rằng, mỗi một thế giới bên trong tứ giới đều có cơ hội thắng cấp tên cảnh giới vô bất hủ của riêng mình. Mà ngươi bây giờ cũng tương đương với tứ giới hợp nhất. Loại sức mạnh này hoàn toàn không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa, tần thay đổi cuối cùng khi tứ giới hợp nhất chắc chắn cũng không phải là chuyện đơn giản, như gộp 4 cái tại thành một vậy, mà là tăng gấp đôi, gấp mấy tần, thậm chí là gấp mấy chục lần, gấp cả mấy trăm lần. Lâm Tiêu Phàm cũng bắt đầu đưa sức mạnh vào bên trong mô hình này. Ta biết điều này. Hắn ta cũng đã cảm nhận được sức mạnh của việc tứ giới hợp nhất đang sôi trào trong cơ thể, hắn ta cũng thu được những lợi ích to lớn. Mà Thái Địch Lâm Vũ cũng giống như thế. Mai Hoắc Lợi nói, chỉ với sức mạnh của chúng ta, chỉ sợ cũng không thể thúc đẩy chuyện hợp nhất tứ giới lại được. Bây giờ, chúng ta thật giống như một nhân vật nhỏ bé đang tiến hành rời núi vậy. Triệu Giang Sơn nói, trên thực tế thì sức mạnh của ngươi rất tốt, bởi vì thật ra bản chất của ngươi chính là cảnh giới vô bất hủ. Đáng tiếc ngươi lại không thể phát huy ra được sức mạnh của vô bất hủ mà thôi. Cứ từ từ thôi. Ta đã dùng nhiều cách khác nhau để khống chế một số bá chủ bên trong Mao Xảo vũ trụ, Thái Võ vũ trụ, Hỗn Nguyên vũ trụ. Những bá chủ này cũng sẽ gia nhập vào phe của chúng ta, thúc đẩy chuyện tứ giới hợp nhất. Bằng cách này, chuyện sẽ đại công cáo thành. Tuy nhiên, lúc tứ giới thật sự hợp nhất lại, ta sẽ chọn ra một cơ hội tốt nhất. Cơ hội này chính là lúc Cổ Trần Sa và Vô Vô Tiên Sinh tranh đấu với nhau. Các ngươi nhất định phải đưa ra phán đoán nhất quán với ta về điểm này. Mai Hoắc Lợi gật đầu. Yên tâm, ta biết rất rõ điều này. Bây giờ, các ngươi được kết nối với mô hình tứ giới hợp nhất này. Chỉ cần các ngươi đưa sức mạnh vào bên trong mỗi ngày, thì cũng tương đương với việc gia nhập vào tứ giới. Tứ giới bản nguyên sẽ cho các ngươi quyền hạn to lớn. Triệu Giang Sơn chạm một cái, mô hình hợp nhất của tứ giới này hòa vào trong hư không. Tuy nhiên, mấy người Mai Hoắc Lợi có thể cảm nhận được rõ ràng mô hình này vẫn còn tồn tại. Chỉ cần tâm trí của bọn họ khẽ chuyển động là hoàn toàn có thể cảm ứng được nó. Triệu Giang Sơn nhắc nhở, được rồi, bây giờ chúng ta đã liên kết cùng nhau, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, tuyệt đối không thể có bất kỳ ý nghĩ chém giết lẫn nhau. Trên người chúng ta đều có sự tồn tại của đại khí số của chúng ta liên kết với nhau, thì mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất trong tương lai. Nếu chúng ta nuốt chửng lẫn nhau, thì không chỉ không thể làm cho khí số của một người trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể làm cho khí số tổng thể của tất cả chúng ta suy giảm. Mai Hoắc Lợi nói, bọn ta biết. Nhưng nếu bây giờ của chúng ta dung hợp thực lực lại thì e rằng, cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa đâu nhỉ. Triệu Giang Sơn nói, đúng vậy, Cổ Trần Sa quá mạnh mẽ rồi. Thật ra, cho dù bây giờ, bốn cao thủ ở cảnh giới vô bất hủ như Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Tưởng Tiên Sinh liên hợp lại thì Cổ Trần Sa không phải là không thể giết chết được bọn họ. Chỉ cần phải đánh đổi bằng sự hủy diệt của chư thiên thì Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể giết chết những người này, không chừa một ai. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không phải nhân vật chính vĩnh hằng đích thực. Ta tin hắn nhất định sẽ có sơ hở. Đương nhiên, nếu như hắn vẫn tiếp tục vô địch thì ta cũng bó tay thôi. Mai Hoắc Lợi hung tàn nói, không ai có thể bất khả chiến bại mãi mãi. Cổ Trần Sa cũng đã mạnh mẽ nhiều năm như vậy rồi, ta cảm thấy đây là một thời đại có nhiều thay đổi. Rất nhiều người đều sẽ bộc lộ tài năng. Rất nhiều người cũng sẽ vì vậy mà ngã xuống. Không có ai có thể vĩnh viễn đứng thẳng trên đỉnh cao. Nguyện vọng của ta không phải là đứng vững được trên đỉnh cao, mà chỉ ở vị trí cao thôi là được, có thể vĩnh viễn tự do tự tại, trời sập xuống thì có người cao hơn chống đỡ. Tuy nhiên, nhất định phải kéo Cổ Trần Sa xuống. Người này thực sự quá nguy hiểm, quá bá đạo. Triệu Giang Sơn nói, cơ hội của chúng ta đến rồi. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta vẫn phải chờ. Chỉ cần tứ giới hợp nhất xong, thì thế giới to lớn này sẽ được chính chúng ta quản lý. Vào lúc ấy, chúng ta có thể điều khiển thế giới này để đi khiêu chiến với tân thế giới của Cổ Trần Sa. Ta cảm nhận được, sau khi chúng ta điều khiển và hợp nhất tứ giới, lại thì chỉ có chúng ta mới có tư cách chống lại tân thế giới. Đã như thế, chúng ta có thể nhận được sự ưu ái của thứ đáng sợ kia. Các ngươi xem, ở sâu thẳm trong hư không xa xôi và vô tận, mẫu thể của mấy người Vô Vô Tiên Sinh sắp xuất thế rồi, thật sự đã giáng xuống. Trên thực tế, mẫu thể này là một quái thai to lớn do cựu thế giới sinh ra. Nó rất ghét tân thế giới, nên mới sinh ra mấy người Vô Vô Tiên Sinh để đối đầu với Cổ Trần Sa. Nếu như không có Vô Vô Tiên Sinh thì Cổ Trần Sa đã có thể hoàn toàn cải tạo toàn bộ đa nguyên vũ trụ thành tân thế giới từ lâu rồi. Những sinh linh có thói quen dựa vào việc nuốt chửng để sinh tồn của cựu thế giới đều sẽ không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó, vào khoảnh khắc mà tứ giới hợp nhất kia để khiến cho thế giới to lớn mà chúng ta tạo ra có khả năng cạnh tranh với tân thế giới, thì thứ đáng sợ kia sẽ đưa mẫu thể giáng lâm xuống đây, dung hợp hoàn toàn với vũ trụ của chúng ta. Như vậy thì sẽ không còn sai lầm nào nữa khi thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa, chúng ta còn có thể càng mạnh mẽ hơn so với cảnh giới vô bất hủ. Bình thường nữa kia bốn người không ngừng thúc giục mô hình hợp nhất của tứ giới. Từng luồng sức mạnh lại quay trở về. Cùng lúc đó, bản nguyên lúc ẩn lúc hiện của tứ giới bắt đầu được liên kết với nhau, và đến một loại cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Bản nguyên của tứ giới dung hợp với nhau, giống như lúc trước Cổ Đạp Tiên, hợp nhất với thiên đạo của cựu thế giới và sinh ra những điều đáng kinh ngạc vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mai Hoắc Lợi cảm nhận được điều này thì vô cùng vui mừng. Sâu thẳm trong nội tâm hắn ta còn sinh ra một ý niệm ác độc, bây giờ, bản nguyên của tứ giới dung hợp từng tia một và truyền tới đây, ấp ủ ở nơi này rồi hóa thành vật chất và lực lượng hoàn toàn mới. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Mình dựa vào tứ giới bản nguyên thì sẽ có thể áp chế và luyện hóa dấu ấn của Pháp Vô Tiên rất nhanh, lặng lẽ thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ. Vào lúc ấy, mình sẽ trực tiếp nuốt chửng Triệu Giang Sơn, nuốt chửng tất cả mọi người ở đây. Sau đó, mình sẽ nắm giữ thế giới to lớn khi tứ giới đã hợp nhất, cắn nuốt mất bản nguyên của thứ đáng sợ kia. Đến lúc đó mình thật sự sẽ là duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ. Tên Triệu Giang Sơn này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhất định hắn ta có ý muốn nuốt chửng mình. Mình sẽ không bao giờ để hắn ta có một cuộc sống dễ chịu đâu. Vào lúc này, Triệu Giang Sơn vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta đương nhiên sẽ không tin tưởng Mai Hoắc Lợi. Bản thân Mai Hoắc Lợi đã là một nhân vật nham hiểm và dối trá. Hơn nữa, trên người hắn ta còn có dấu ấn của Pháp Vô Tiên. Ý chí điên cuồng nuốt chửng của Pháp Vô Tiên sẽ di truyền đến trên người Mai Hoắc Lợi. Trong lòng tên Mai Hoắc Lợi này vẫn luôn tồn tại ý niệm nuốt chửng. Hắn ta là một nhân vật rất nguy hiểm. Lòng dạ Triệu Giang Sơn càng ngày càng sâu. Tuy nhiên, Mai Hoắc Lợi, ngươi có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, thật ra ngươi chỉ là một tế phẩm cho việc hợp nhất tứ giới mà thôi. Ngươi cho rằng tứ giới hợp nhất lại sẽ đơn giản như vậy sao? Muốn cho tứ giới thật sự kết hợp lại thì vào lúc quan trọng nhất, nhất định phải có một tế phẩm tốt nhất, mà ngươi chính là tế phẩm này. Bây giờ ngươi mượn sức mạnh của tứ giới bản nguyên, để khiến tu vi trở nên càng lợi hại hơn, sau này ngươi sẽ càng khó có thể thoát ra được. Ta đã nhìn thấy xiềng xích trên người của ngươi rồi. Vào giờ phút này, trong một siêu cấp cự vô bá vũ trụ, Võ Thánh đang đi dạo với Cổ Trần Sa. Siêu cấp cự vô bá vũ trụ này chính là Thái Võ vũ trụ. Cổ Trần Sa đã nắm quyền kiểm soát ảo thuật vũ trụ, bây giờ hắn đã đến bên trong Thái Võ vũ trụ, và cũng đang thực hiện một kế hoạch lớn. Hắn đang cảm thụ. Đột nhiên, tinh thần hắn hơi động, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Tứ giới hợp nhất sinh ra một thế giới to lớn để chống lại tân thế giới sao? Triệu Giang Sơn này đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà có thể nghĩ ra chiêu này để chống lại ta, có thể nói hắn ta thật dụng tâm lương khổ, hơn nữa xác thực là hắn ta đã đi đúng đường rồi. Võ Thánh nói, Triệu Giang Sơn là người đầu tiên thắng lên cảnh giới thiên đạo, còn sớm hơn cả Lão Tứ và Thiên Đế nữa. Đồng thời, trên người hắn ta cũng đại biểu cho một loại khí số và may mắn nào đó. Tuy nhiên, hắn ta chiếm lấy khí số của người đầu tiên tu thành cảnh giới thiên đạo, vậy thì không thể tiếp tục làm người đầu tiên tu thành cảnh giới vô bất hủ được nữa. Hắn ta không thể không hiểu điều đó. Đương nhiên, trên thực tế, bây giờ hắn ta có thể đạt được thành tựu như vậy, hoàn toàn là nhờ ngươi biến hắn ta thành một con trâu, không ngừng mở rộng hư không, để cho hắn ta sáng tạo từ thế giới này đến thế giới khác. Hắn ta được rèn luyện như vậy nên mới có thể sở hữu thực lực như bây giờ. Đáng tiếc, hắn ta không hiểu được cảm ơn mà trái lại đi hận ngươi thấu xương. Con người bây giờ đều như thế này ạ? Nếu thật là như vậy thì ta hoàn toàn thất vọng với cựu thế giới rồi. Cổ Trần Sa nói, cũng không cần phải thất vọng. Đây đều là những điều tầm thường thôi. Những gì Triệu Giang Sơn muốn làm thực ra cũng là những gì ta muốn làm, chẳng qua chỉ là mượn tay hắn ta để hoàn thành nó mà thôi. Thực ra, ta vẫn luôn bố trí. Triệu Giang Sơn muốn hợp nhất tứ giới, ta cũng muốn làm điều đó. Trong quá trình tứ giới hợp nhất, Vô Vô Tiên Sinh sẽ không có cách nào chạy trốn được, những người này sẽ bị ta bắt hết trong một lưới. Hơn nữa, thứ đáng sợ kia cũng sẽ bay xuống để tìm kiếm phụ thể, sinh ra sự tồn tại có thể đối đầu với ta. Chẳng qua ta cũng chẳng để ý đến những thứ này. Võ Thánh có chút khó hiểu. Trần Sa, thật ra, ngươi muốn hợp nhất tứ giới cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì tứ giới bản nguyên cũng hoàn toàn không làm gì được ngươi. Cổ Trần Sa đúng là rất ngóng trông. Bởi vì nếu ta trực tiếp thúc đẩy sự dung hợp của tứ giới, thì ý chí của tứ giới nhất định sẽ chống lại ta. Đúng là ta có thể giết chết bọn chúng, nhưng làm như vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Thứ hai là sẽ không thể khiến cho mấy người vô tiên sinh mắc mưu. Bây giờ, với mối hận khắc cốt ghi tâm, Triệu Giang Sơn phải thúc đẩy tứ giới để tiến hành bố trí ta. Như vậy thì mới có thể khiến cho mấy người vô tiên sinh ngấm ngầm hỗ trợ, càng lún càng sâu. Đến lúc ấy sẽ là giây phút chiến đấu cuối cùng của ta. Võ Thánh lo lắng nói, sau khi tứ giới dung hợp lại, thì sẽ sinh ra đối thủ có thể so tài với ngươi sao? Trên thực tế, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, ngươi có rất nhiều đối thủ nhưng căn bản đều không thể sánh ngang với ngươi được. Nhưng bây giờ, ta luôn cảm thấy lần này không đơn giản như vậy. Thời khắc cuối cùng, nếu ngươi muốn tiêu diệt thứ đáng sợ kia, thì sẽ gặp phải thương tổn không thể cứu vãn được. Cổ Trần Sa híp mắt, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Muốn hủy diệt cựu thế giới và thành lập nên tân thế giới, thì đương nhiên sẽ phải có hy sinh to lớn. Tuy nhiên, sẽ không thành vấn đề đâu. Bây giờ chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cũng rất mong chờ sự tồn tại được sinh ra kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào, có thể chống lại được ngươi hay không. Ta thậm chí còn hy vọng ngày đó sẽ đến sớm một chút, nhất lao vĩnh giật. Hiện tại đa nguyên vũ trụ, vẫn tuôn có một vài con chuột đang di chuyển tung tung ở đó. Chính vì vậy chúng ta nhất định phải tiêu diệt những con chuột này, chứ đừng sợ ném chuột vỡ bình. Võ Thánh lắc đầu một cái, có điều ta cũng phải nhanh chóng thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ, để tránh rơi vào thời điểm thân tử đạo tiêu. Ngươi ở bên trong thái võ vũ trụ, này thì làm sao tìm được cơ hội để đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Ta thấy ngươi dường như đã nắm giữ một số văn cảnh của toàn bộ thái võ vũ trụ, nhưng có điều do ngươi đến từ tân thế giới, nên sâu bên trong bản nguyên của thái võ vũ trụ vẫn luôn có mâu thuẫn với ngươi. Cổ Trần Sa có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí ở dưới sự thôi thúc của bản nguyên thái võ vũ trụ, nó đã sinh ra rất nhiều chủ giác, bọn họ muốn áp chế rồi dẫm đạp ngươi ở dưới bàn chân. Đây là điều tất nhiên. Võ Thánh nói, những vũ trụ này thật ra đều có ý chí của chính mình, nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm bị người khác thao túng, chính vì vậy đã sinh ra rất nhiều chủ giác để đối phó chúng ta. Đó là điều tất nhiên. Nhưng có điều thật ra ta đã hàng phục được một số chủ giác, rồi khiến cho những chủ giác này đều phải thờ phụng lý niệm của tân thế giới chúng ta, từ đó thu hoạch được khí số khổng lồ. Rất nhanh ngươi sẽ có thể nắm giữ được thái võ vũ trụ ở trong bóng tối, mượn sự vận chuyển của vũ trụ để thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Và thậm chí cũng không cần cơ hội này mà thật ra tân thế giới, chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, chỉ là tạm thời vẫn chưa được kích phát mà thôi. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, bây giờ ngươi càng ngày càng có nhiều quyền khống chế hơn, đối với rất nhiều cao thủ ở bên trong thái võ vũ trụ, làm cho toàn bộ sinh linh bên trong vũ trụ này đều thờ phụng đạo lý của tân thế giới, rồi kích hoạt một loại năng lực nào đó của tân thế giới. Trong tương lai, việc thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ cũng không còn xa nữa. Ta biết, nhưng có điều ta tuyệt đối không phải người đầu tiên thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ, mà cũng không biết ai sẽ chiếm cứ được khí số đệ nhất này. Võ Thánh thở dài nói, người đầu tiên thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ tất nhiên sẽ có khí số khổng lồ, cũng giống như Triệu Giang Sơn, người đầu tiên đã thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo. Có điều pháp vô tiên thật ra mới là người đầu tiên, nhưng hắn ta đã sớm không còn trên đời này, trong nháy mắt khi lên đã trực tiếp tử vong ngay lập tức nên, cũng không thể hưởng thụ được khí số khổng lồ. Có điều bây giờ khí số này lại bị Triệu Giang Sơn đoạt được, đúng là cũng có một số thủ đoạn. Cổ Trần Sa nói, được rồi, chúng ta đừng đề cập tới những chuyện này nữa, mà hãy đi quan sát thái võ vũ trụ một chút. Thân thể hai người khẽ chuyển động rồi, bắt đầu đi khắp nơi ở bên trong thái võ vũ trụ, mà quan sát toàn bộ khí số của vũ trụ. Cổ Trần Sa xuất hiện ở bên trong một thành thị này cũng vô cùng rộng lớn, đều do các loại kim loại rèn đúc mà thành, trông vô cùng xa hoa. Ở bên trong thành thị này có đủ loại võ giả, những võ giả này có thể rời sông lấp biển, xé rách hư không, một quyền đoạn thiên hà, một tay nắm ngôi sao. Ở bên trong thái võ vũ trụ cũng có sự phân chia đẳng cấp võ công. Sơ cấp chính là phàm võ cảnh, khí võ cảnh, hóa võ cảnh, hồn võ cảnh, linh võ cảnh, huyền võ cảnh, chân võ cảnh, vương võ cảnh, hoàng võ cảnh, đế võ cảnh, tiên võ cảnh, thần võ cảnh, thánh võ cảnh, tôn võ cảnh, thiên võ cảnh, nguyên võ cảnh, chí võ cảnh, vĩnh võ cảnh, đạo võ cảnh, vô võ cảnh. 20 cảnh giới này, mỗi một cảnh giới đều có năng lực của chính mình được phân chia ở trong đó, nên hoàn toàn khác với đạo cảnh 36 biến và cũng hoàn toàn khác với ảo thuật. Nó chỉ đơn thuần là sức mạnh của võ. Vào lúc này, Võ Thánh đang giải thích cho Cổ Trần Sa. Ta đã nhìn ra rồi. Sự quan tâm của toàn bộ thái võ vũ trụ này đều là vũ lực tuyệt đối, nên việc kiến thiết đối với toàn bộ vũ trụ thật ra chỉ là phụ. Tất cả mọi người đều hiếu thắng và tàn nhẫn, nhưng vẫn không bằng ảo thuật thế giới có một hệ thống hoàn chỉnh đã được hình thành, cho dù là ảo thuật sư cao thâm nhất, trên thực tế cũng có thể phục vụ thường dân. Cổ Trần Sa quan sát rồi thở dài một hơi. Hắn phát hiện bên trong thái võ vũ trụ có sự chênh lệch giàu nghèo thật sự quá lớn. Bên trong thái võ vũ trụ, rất nhiều nông thôn đều án không no bụng, áo không đủ che thân, thậm chí có rất nhiều nơi lạnh chết, chết đói, ốm chết, bị giết chết hoặc đột tử bởi vì khí trời, tai họa, chiến loạn và rất nhiều nguyên nhân khác. Cường giả ở bên trong thái võ vũ trụ này có thể sáng tập hư không, diễn sinh vạn vật, nhưng cũng không có một võ giả nào đứng ra trợ giúp những người dân này, mà chỉ to cho việc tu luyện của chính mình. Điều này hoàn toàn khác với ảo thuật vũ trụ. Thường dân của ảo thuật vũ trụ đều nhận được sự che chở của ảo thuật sư, nên không thể xuất hiện hiện tượng ăn đói mặc rách. Phải biết rằng toàn bộ ảo thuật vũ trụ, ngay cả một thôn trang nhỏ nhất cũng có thôn chính sảnh, cũng chính là sự tồn tại của thôn công sở, trong đó có ảo thuật sư đóng quân chuyển xử lý những chuyện như vậy. Mà thái võ vũ trụ lại vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng có võ giả mạnh mẽ. Mỗi người chiếm cứ một đỉnh núi, thậm chí còn có một số yêu ma mạnh mẽ, rồi những sinh linh đến từ bên ngoài vũ trụ, hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có một điểm đáng được tán thưởng chính là ở bên trong vũ trụ này, võ đạo thịnh hành, mỗi người đều muốn nổi bật hơn mọi người nên nhất định phải liều mạng tu hành võ đạo. Ở bên trong mỗi thế lực, chỉ cần có bản lĩnh là có thể thu được của cải, địa vị và tôn nghiêm vinh quang. Đây là một điểm được công nhận của toàn bộ vũ trụ này. Rất nhiều thế lực tranh đấu lẫn nhau, trái lại còn làm táng lên sự tiến bộ của võ đạo bởi vì nếu như ngươi không chăm chú nghiên cứu võ đạo, tu hành võ đạo thì sẽ bị người chiếm đoạt, giết chết, còn không bằng cả nô lệ. Toàn bộ thái võ vũ trụ muốn tiến hành cải tạo, thì trước tiên cần phải có một đế quốc, hoàn chỉnh để bao quát tất cả mọi thứ vào bên trong. Võ Thánh nói, hiện tại thật sự quá hỗn loạn, còn không có đủ sự nghiên cứu đối với võ đạo. Võ đạo không phải ảo thuật hệ thống là đối tượng được nghiên cứu có hệ thống. Ảo thuật là một môn khoa học, võ đạo là một môn tranh đấu nên muốn võ đạo tiến bộ, thì nhất định phải ở bên trong chém giết lẫn nhau mới có thể thể hiện ra được. Cổ Trần Sa vung tay lên, nếu như thành một đế quốc hoàn chỉnh thì bên ngoài kia sẽ lập tức mất đi áp lực. Tất cả mọi người sẽ đều được an nhàn, ngược lại việc nâng cao võ đạo dường như sẽ không đủ. Chính vì vậy, ta kiến nghị nếu như ngươi muốn cải tạo toàn bộ thái võ vũ trụ, thì chỉ sợ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của ngươi. Ảo thuật và võ đạo quả thật không hề giống nhau. Một phần rất lớn của ảo thuật như thanh khiết thuật, thiểm quang thuật, chế tạo thuật và nhiều thuật khác, đại đa số phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, kiến thiết, tranh đấu chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhưng võ đạo sinh ra chính là để tranh đấu. Chỉ có trong những chiến đấu tàn khốc thì mới có thể nuôi dưỡng ra chân lý của võ đạo. Cổ Trần Sa phóng tầm mắt ra xa mà nhìn toàn bộ thái võ vũ trụ, không biết bao nhiêu đế quốc và thế lực tranh đấu lẫn nhau. Trong quá trình những người này tranh đấu lẫn nhau, ý chí võ đạo chém giết đẫm máu tanh sẽ dần dần thâm nhập vào sâu bên trong thiên đạo của thái võ vũ trụ, bị thiên đạo hấp thu lấy rồi trở thành một phần của thiên đạo. Chính bởi vì như vậy nên thiên đạo của thái võ vũ trụ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng lớn hơn. Nếu như thái võ vũ trụ thống nhất thì những cuộc tranh đấu sẽ mất đi, làm cho ý chí võ đạo giảm mạnh. Chuyện này đối với thái võ vũ trụ mà nói thì chính là một tai nạn hủy diệt. Ta thấy rằng không cần thống nhất mà chỉ cần ở phía sau thao túng nâng đỡ rất nhiều đế quốc, rồi để cuộc chiến đẫm máu tanh của những đế quốc này càng thêm khốc liệt hơn một chút, đồng thời chú ý đừng làm cho những cuộc chiến đẫm máu tanh này bị tát ao bắt cá là được. Võ Thánh đột nhiên hiểu ra. Trong đầu hắn lập tức ngưng tụ ra hàng tỷ suy nghĩ. Vốn dĩ Võ Thánh muốn thống nhất toàn bộ thái võ vũ trụ, rồi trở thành võ đạo đại đế, sau đó từ từ khống chế toàn bộ vũ trụ. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa vừa nói như vậy nên suy nghĩ này của bản thân hắn không thể thực hiện được. Hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Bản thân hắn ẩn nấp ở phía sau đó vận dụng các loại thủ đoạn để loại bỏ cảm giác gấp gáp của tất cả mọi người bên trong toàn bộ thái võ vũ trụ, khiến cho người người đều liều mạng luyện tập võ đạo và nghiên cứu võ đạo. Mặc dù bên trong thái võ vũ trụ bây giờ có rất nhiều cuộc tranh đấu, nhưng còn tâu mới đủ, hoàn cảnh sinh tồn cũng không đủ ác liệt nên có rất nhiều người trong đế quốc cũng đang bằng lòng với hiện trạng. Vì vậy nhất định phải thông qua rất nhiều vận doanh để kích thích tên những cuộc đấu tranh đẫm máu và tinh thần. Võ Thánh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta hoàn toàn có đối sách đối với việc này. Ta đã có hai dòng suy nghĩ, đợi sự tình tốt lên rồi bắt tay vào làm. Tốt lắm, ngươi lập tức đi làm đi. Cổ Trần Sa gật gù, nhìn Võ Thánh rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Triệu Giang Sơn đang thành lập mô khối hợp nhất tứ giới thì đột nhiên chấn động. Hắn ta lập tức nhìn thấy ở bên trong đa nguyên vũ trụ, thái võ vũ trụ cao ngất đột nhiên trở nên sáng rực lên, ý chí võ đạo tăng mạnh. Sức mạnh truyền tới cũng tăng thêm rất nhiều. Triệu Giang Sơn đột nhiên nhìn sang, thì phát hiện rất nhiều thủ đô của các đế quốc ở bên trong thái võ vũ trụ, dường như đã bị kích thích nên đang liều mạng phát triển vũ lực. Sau đó một số thế lực lớn cũng đều bị vật gì đó thôi thúc mà tốc độ chinh chiến chém giết lẫn nhau cũng tăng rất nhanh. Vô số võ đạo được nghiên cứu ra, vô số phương pháp tu luyện cũng được sinh ra. Ngay trong lúc đó, ở sâu bên trong Thái Võ Vũ, bản nguyên được kích phát rồi trong nháy mắt lập tức nuốt chửng mấy vũ trụ khác. Những vũ trụ này được hòa vào bên trong Thái Võ Vũ trụ, nên cũng đã bắt đầu thịnh hành võ đạo, rồi phân cao thấp một hồi với các anh hùng thiên hạ. Đây chính là thủ đoạn của Võ Thánh. Triệu Giang Sơn lạnh lùng nói, không sai, Võ Thánh đã thật sự tìm ra phương pháp chính xác để quản lý Thái Võ Vũ trụ. Điều này quả thật có thể tăng cường bản nguyên của Thái Võ Vũ trụ, để làm cho bản thân hắn cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng có điều hắn lại không biết rằng ta đang tiến hành tứ giới hợp nhất chi thuật. Trên thực tế, ngươi gia tăng bản nguyên của Thái Võ Vũ trụ cũng chỉ để cho ta giá y, gia tốc tiến trình hợp nhất tứ giới của ta mà thôi. Thực lực của ta đã gần đủ rồi. Mai Hoắc Lợi vận chuyển sức mạnh bên trong cơ thể rồi dấu ấn của Pháp Vô Tiên, dần dần bị áp chế không thể động đậy được. Ở bên trong cơ thể hắn ta đột nhiên xuất hiện một đạo ý chí, Pháp Vô Tiên xuất hiện ở bên trong thức hải. Mai Hoắc Lợi, ý chí của Pháp Vô Tiên ta không thể bị tiêu diệt. Ngay cả khi ngươi áp chế ta thì trong tương lai, ta cũng sẽ xuất hiện, ngược lại sẽ cướp đoạt toàn bộ sức mạnh của ngươi, nên không bằng hiện tại chúng ta làm một giao dịch đi. Ý chí của Pháp Vô Tiên phát ra một âm thanh điên cuồng. Pháp Vô Tiên, ta biết dựa vào sức mạnh của ta bây giờ, thì căn bản không thể tiêu diệt được dấu ấn của ngươi. Mai Hoắc Lợi nói, có điều, ngươi muốn giao dịch gì với ta đây? Ta có thể giao cho người hồ lô cấp bậc vô bất hủ, nhưng ngươi phải giúp ta một số chuyện. Ngươi hãy giúp ta phục sinh, để ta bám thân ở trên cơ thể mấy người có đại khí số, rồi mượn khí số của hắn ta để hiến tế cho ta, thì ta mới có thể khôi phục, sau đó từ từ tu hành trở lại. Ngươi thấy thế nào? Pháp Vô Tiên nói, ngươi muốn phục sinh sao? Mai Hoắc Lợi cao mày, ngươi muốn cướp đoạt khí số của ai để hiến tế? Rất nhiều chủ giác của vũ trụ, tốt nhất là đồng thời hiến tế thì ta mới có thể phục sinh lại. Pháp Vô Tiên nói, sau khi ta phục sinh thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ý chí của ngươi. Đồng thời ngươi thu được toàn bộ quyền khống chế hồ lô kia là, có thể thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Pháp Vô Tiên, làm sao ta mới có thể tin tưởng ngươi được đây? Thực ra Mai Hoắc Lợi đã hoàn toàn động lòng rồi. Hiện tại, hạn chế lớn nhất trong việc tu hành của hắn ta chính là, dấu ấn của Pháp Vô Tiên lúc nào cũng quấy nhiễu tinh thần của hắn ta. Nếu như dấu ấn này bay đi mất, chỉ giữ lại hồ lô tinh thuần kia thôi thì dường như không có gì ngán cản, nổi việc hắn ta thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ nữa. Tất nhiên, Mai Hoắc Lợi cũng biết Pháp Vô Tiên cực kỳ xảo trá, nhất định không được tin tưởng hắn ta. Nếu không, chỉ cần sơ ý một tí là sẽ chìm vào tai ương ngập đầu. Nhưng hắn ta biết, đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt để tiễn vị ôn thần này đi. Vốn dĩ hắn ta muốn, dựa vào sức mạnh của tứ giới liên hợp, luyện hóa dấu ấn của Pháp Vô Tiên hoàn toàn, trực tiếp tiêu diệt nó. Quả thực đây là biện pháp khả thi, nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng sẽ có nguy hiểm cực kỳ lớn. Bởi vì Pháp Vô Tiên tuyệt đối sẽ không cam tâm để đến cuối cùng bản thân bị luyện hóa mất, đứng trước cửa ải sinh tử thì chắc chắn hắn ta sẽ liều mạng đạo sức, tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu hủy cả thôi. Đến lúc đó, sức mạnh cực kỳ to lớn của Pháp Vô Tiên, khi ngọc nát đá tan rất có khả năng sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho hắn ta. Cần phải biết rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Pháp Vô Tiên có như thế nào thì cũng là người đã tu tới cảnh giới vô bất hủ, mặc dù chết đi nhưng dấu ấn còn lưu lại của hắn ta vẫn như cũ. Nó có thể đảo lộn mưa gió, làm ra nhiều chuyện không thể nào nghĩ tới được. Mai Hoắc Lợi muốn bình yên tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ, không muốn ngọc nát đá tan, vậy thì chỉ có thể tạo sự liên kết với Pháp Vô Tiên, giúp Pháp Vô Tiên trùng sinh sống lại mà thôi. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Mai Hoắc Lợi nói, được, ta đồng ý với ngươi, giúp ngươi thăng cấp, khiến cho ngươi sống lại. Nhưng còn có một vấn đề nữa, đó chính là ngươi cũng phải giúp ta chiếm lấy thân phận đứng đầu tối cao nhất, sau khi hợp nhất tứ giới lại. Dã tâm của ngươi cũng lớn lắm đấy. Dấu ấn của Pháp Vô Tiên suy nghĩ một lát, sau khi tứ giới hợp nhất, người đứng đầu tối cao nhất được sinh ra từ đó, thực ra cũng mang trong mình vận mệnh tối cao, phải hoàn toàn trấn áp và giết chết Cổ Trần Sa. Nếu như ngươi tự tin rằng mình có năng lực ấy thì ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu như không có năng lực này, vậy ta vẫn khuyên ngươi để cho người khác đến đi. Người đó và Cổ Trần Sa sẽ đấu một trận sinh tử, ta chết ngươi sống. Ngươi chỉ cần lợi dụng thời cơ thuận lợi đó là được rồi. Yên tâm đi, sau khi ta trở thành người đứng đầu tối cao của tứ giới hợp nhất, ta nhất định sẽ thôn tính Cổ Trần Sa, sau đó tiến vào tầng thứ 10 của cảnh giới bất hủ, cảnh giới phi hữu vô bất hữu. Về điểm này thì ngươi không cần phải suy nghĩ đâu. Chỉ một câu thôi, ngươi có giúp ta hay không? Nếu như không chịu giúp, vậy chúng ta cũng không có điều gì hay để nói đâu. Ta sẽ đi nương nhờ sức mạnh của tứ giới để luyện hóa ngươi, cho dù ngươi và ta ngọc nát đá tan thì cũng chẳng sao cả. Lúc này, thế mà thái độ của Mai Hoắc Lợi lại trở nên cường ngạnh, cứng rắn. Được, ta giúp ngươi. Dấu ấn của Pháp Vô Tiên chuyển động. Thực ra Pháp Vô Tiên của hiện tại cũng đã không còn biện pháp nào nữa rồi, chỉ có thể thỏa hiệp thôi. Bởi vì hắn ta vẫn còn chưa muốn chết, hay là hắn ta không cam tâm bị bỏ mạng, hắn ta muốn hồi sinh. Nếu đã như vậy, giữa chúng ta đã đạt thành thỏa thuận rồi nhé. Ngay lúc này đây, Mai Hoắc Lợi nở nụ cười. Hắn ta biết việc bản thân nắm quyền khống chế tứ giới đã là chuyện một sớm một chiều rồi, hắn ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mai Hoắc Lợi và dấu ấn của Pháp Vô Tiên đã đạt thành một thỏa thuận nào đó rồi. Những thứ này đều nằm trong suy đoán của ta cả. Sau này, ta mới là người cuối cùng đối phó với cái tên Cổ Trần Sa kia. Ta cũng là người cuối cùng có thể chiến thắng Cổ Trần Sa, là vương giả tu thành cảnh giới cao nhất, bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Ta mãi mãi là nhân vật chính, nhân vật chủ chốt chân chính, bất luận là kẻ nào cũng đều ngụy trang thành nhân vật chính mà thôi. Triệu Giang Sơn vừa xoay chuyển một lát thì trong lòng đã có dự tính, dường như hắn ta đã nhìn thấu tất cả mọi thứ về Mai Hoắc Lợi và Pháp Vô Tiên rồi. Pháp Vô Tiên, bản thân ngươi chính là một thứ ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không ngã xuống đâu. Chúng ta đều bị Cổ Trần Sa biến thành súc sinh hết cả rồi, nhưng ta có được sự tôi luyện cực đại cũng là từ trong quá trình này mà ra. Cho dù ngươi lừa gạt cái tên Mai Hoắc Lợi này thì thực ra cũng không có tác dụng nhiều đâu, ta vẫn có thể áp chế ngươi như thường. Hơn nữa, chưa hẳn ngươi sẽ đi giúp hắn ta cũng chưa chắc gì đã giúp lại ngươi, cả hai tên đều đấm đá với nhau, như vậy đúng lúc ta có thể lợi dụng cả bọn rồi. Triệu Giang Sơn đã phát hiện dị động, hắn ta cũng không sợ sệt cho lắm, mà lại còn cảm thấy thời cơ của bản thân đã đến rồi, có thể khiến cho Mai Hoắc Lợi và Pháp Vô Tiên, thật sự muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đám người này lục đục với nhau, thật sự là rất thú vị đấy. Cùng lúc đó, có người cũng phát hiện ra động tĩnh của tứ giới hợp nhất, đó chính là Trương Tự Nhiên. Hắn ta cũng đang sắp xếp một vài bố cục. Bên cạnh Trương Tự Nhiên là Trương Dịch Nhân. Cả hai phụ tử nhà này đang liên minh cùng nhau để chuẩn bị làm nên đại sự. Phụ thân, tên Triệu Giang Sơn kia chính là người đầu tiên tu thành cảnh giới thiên đạo. Cơ thể hắn ta sở hữu vận số cực lớn, mà hắn ta lại nghĩ rằng hắn ta cũng đã sáng lập nên đa nguyên vũ trụ. Nhưng người mới là tổ sư ban sơ của nhân gian giới. So sánh vận số của người và hắn ta, ai lớn hơn ai? Nếu như ngươi giao thủ cùng với hắn ta, vậy ai sẽ thắng đây? Trương, Dịch Nhân hỏi. Tất nhiên là ta rồi. Triệu Giang Sơn không hiểu nội tình của chúng ta. Trương Tự Nhiên nói, thực ra, cho dù là nội tình của ngươi, thì cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều so với Triệu Giang Sơn rồi, chỉ là ngươi chưa kích phát nó ra bên ngoài mà thôi. Trước đây khi ngươi sinh ra là đã dưng hợp tất cả bản nguyên biến dị của cô đạo tiên rồi, hơn nữa còn luyện hóa cái ý chí đáng sợ kia nữa chứ. Thực ra, cho dù ngươi không dựa dẫm vào bất kỳ ai, thì cũng vẫn có hy vọng luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Nhưng mà phụ thân, ta cứ luôn chậm chạp, không có cách nào có thể tiến bộ được, nên làm như thế nào đây? Trương Dịch Nhân hỏi. Chúng ta chờ thời cơ tới đi. Tứ giới hợp nhất chính là một cơ hội rất tốt, ta có thể dựa vào việc Triệu Giang Sơn thúc giục tứ giới hợp nhất, một lần nữa biến ra đa nguyên vũ trụ, trở thành nhân gian giới chi chủ. Trương Tự Nhiên nói, hiện tại có rất nhiều cơ hội, là thời đại cải cách lớn, ai có thể nắm bắt được sự thay đổi của thời đại này, một cách rõ ràng thì người đó có thể đứng thẳng trên đỉnh của thời đại. Phụ thân, hiện giờ chúng ta đang liên thủ cùng nhau, phải làm như thế nào mới có khả năng giành được quyền khống chế tứ giới kia đây? Sức mạnh của tứ giới hợp nhất cực kỳ to lớn, nếu như Triệu Giang Sơn chiếm lấy toàn bộ, thì sợ rằng kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ chẳng mấy khả quan đâu. Trương Dịch Nhân còn nói ra mấy câu nói mang tính chân thật. Yên tâm đi, chuyện này ta đã có sự sắp đặt từ lâu, hơn nữa, ta đã âm thầm thông báo cho Cổ Hoa Sa biết rồi. Hiện tại, sức mạnh của tên này rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không để cho kế hoạch mà Triệu Giang Sơn sắp đặt được thành công đâu, và lại nhất định sẽ tiến hành cướp đoạt. Lúc đó ta sẽ có thể bắt được thời cơ rồi. Trương Tự Nhiên nói, còn có đám người dị tổ, đạo tô này nữa, bọn họ cũng gần như đều biết được kế hoạch và đại cục ấy. Gió dục mây vần, chẳng biết hươu chết về tay ai. Tức khắc, Trương Dịch Nhân trở nên phấn khởi. Vốn dĩ, hai phụ tử chúng ta có không ít hiểm nghi, nhưng hiện tại xem ra hiểm khích của chúng ta đã hóa lớn thành không rồi. Bây giờ, nhất định cần phải chân thành hợp tác thì mới có thể nắm được tương lai tốt nhất. Nếu như mỗi người trong chúng ta lật thuyền thì sợ là sẽ lâm đầu vào tai họa, không ai có được lợi ích cả. Ý nghĩ mà Trương Tự Nhiên muốn tâm sự cùng với nhi tử của hắn ta chính là điều này. Phụ thân, ta biết nên làm như thế nào rồi. Trương Dịch Nhân gật gật đầu. Tuy nhiên, thẳm sâu trong nội tâm của hắn ta tại đang ấn giấu rất nhiều ý niệm gian ác. Trương Tự Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ta là nhi tử của ngươi à? Trương Dịch Nhân, ta đây là một bản thể độc lập, chẳng qua là đầu thai tới nhà ngươi mà thôi. Ngươi muốn trở thành người duy nhất đứng đầu thế giới kia thì ta cũng muốn như thế, vậy chính là không dung nạp ngươi được rồi. Mặc dù thâm sâu trong lòng có lối nghĩ như vậy, tuy nhiên, ngược lại trên gương mặt của Trương Dịch Nhân lại tỏ vẻ cung kính. Phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Rất đơn giản, trước tiên, ta sẽ đi tìm cái tên Lâm Tiểu Phàm kia để nói chuyện. kẻ này cũng sẽ không cam tâm bị Triệu Giang Sơn thao túng đâu. Đáng tiếc mặc dù hắn ta là kỳ tài tối cao, nhưng cũng không thoát được tính hạn chế nào đó. Vốn dĩ hắn ta muốn khống chế Thái Địch Lâm Vũ và Mai Hoắc Lợi, tuy nhiên, không ngờ tới thế mà giữa đường lại nhảy ra một tên Triệu Giang Sơn, chi phối hết tất cả bọn hắn. Trương Tự Nhiên nói, cái tên Lâm Tiểu Phàm này thật sự không cam lòng lắm đâu. Vậy còn ta thì sao? Trương Dịch Nhân hỏi. Ngươi đi liên lạc với kẻ khác, chúng ta cũng tạo thành một liên minh. Còn nữa, coi chừng tên Cổ Hoa Sa kia. Lúc liên lạc với kẻ khác thì nhất định phải loại trừ Cổ Hoa Sa ra. Cái tên Cổ Hoa Sa này cũng muốn trở thành chủ nhân của tứ giới hợp nhất, bởi chỉ có như thế thì hắn ta mới có đủ điều kiện chống lại Cổ Trần Sa. Trương Tự Nhiên nói. Ta sẽ nghe theo tất cả sự sắp đặt của phụ thân. Trương Dịch Nhân nói. Vậy thì tốt, hai phụ tử chúng ta chia nhau hành động thôi. Trong lúc nói, Trương Tự Nhiên liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau khi Trương Tự Nhiên biến mất đi, Trương Dịch Nhân không hề có bất cứ hành động nào, mà là đang chờ đợi một người nào đấy. Quả nhiên, sau khi đợi chờ một lúc lâu, bên cạnh Trương Dịch Nhân bỗng xuất hiện một người, rõ ràng người này chính là Cổ Hoa Sa mà. Lão Tứ, Vô Tổ, Cổ Hoa Sa đã từng là huynh đệ của Cổ Trần Sa. Vô Tổ, ngươi làm sao xử lý thế cục hiện tại đây? Trương Dịch Nhân hỏi, sở dĩ ta muốn thôn tính cái tên Trương Tự Nhiên kia, giành lấy rất nhiều bí mật của nhân gian giới. Nhưng mà sức mạnh của hắn ta càng ngày càng mạnh hơn, hiện tại cấn bản ta đã không phải là đối thủ của hắn ta nữa rồi. Nhân gian giới không ngừng bành trướng, liên tiếp sinh ra rất nhiều vũ trụ. Mỗi ngày, sức mạnh của hắn ta lại càng lớn mạnh thêm. Đây là điều tất nhiên rồi. Vốn dĩ hắn ta chính là nhân tổ, là chủ nhân đầu tiên đảm nhiệm nhân gian giới. Mặc dù là thuộc hạ của ta, nhưng lúc trước, bởi vì Cổ Trần Sa nên ta cũng không thể làm chủ nhân gian giới hoàn toàn. Nếu không, lực khống chế của ta đã mạnh hơn hắn ta nhiều rồi. Tuy nhiên, cho dù là hiện tại thì thực ra ta cũng có thể áp chế được hắn ta. Đó chính là lý do vì sao hắn ta kiêng kỵ ta. Lão Tứ Cổ Hoa Sa đáp lời. Ta muốn thôn tính Trương Tự Nhiên. Điều này là việc mà chúng ta đã tính toán xong cả rồi. Chuyện lớn hiện tại chính là Triệu Giang Sơn tiến hành kế hoạch hợp nhất tứ giới. Người nói xem nên làm như thế nào đây? Trương Dịch Nhân và Cổ Hoa Sa đã tiên minh từ tâu lắm rồi. Mà hắn ta lại là kẻ lòng tăng dạ sói. Ngay cả phụ thân của bản thân cũng muốn thôn tính lấy. Tứ giới hợp nhất là việc nhất định phải làm. Chỉ có như vậy thì mới có thể thay đổi kết cấu cực đại trong thiên địa thôi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa gật đầu nói, thực ra, bất kể là Cổ Trần Sa hay là Vô Vô Tiên Sinh thì ắt sẽ tán thành việc này. Cả hai tên đó đều muốn biến điều này trở thành cạm bẫy để tính kế lên đối phương, cứ xem thử thủ đoạn của ai cao siêu hơn đi. Vô Vô Tiên Sinh đang sắp xếp mà Cổ Trần Sa cũng đang bày binh bố trận. Có lẽ cả hai bên đều sẽ cùng bị thiệt hại, đến lúc đó thì bị chúng ta chiếm tiện nghi trong lịch sử, cũng không thiếu mấy chuyện đại loại như này đâu. Trương Dịch Nhân nói, cả hai người chúng ta liên thủ cùng nhau, thì cũng có thể giành lấy ích lợi lớn nhất rồi. Đúng vậy, liên minh của ngươi và Trương Tự Nhiên, bởi vì mối quan hệ phụ tử, mà từ đầu đến cuối đều thấp hơn hắn ta một cái đầu. Hơn nữa, hắn ta cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Ngươi muốn thôn tính hắn ta, vậy trên thực tế cũng không phải là hắn ta đang lợi dụng ngươi sao? Cách làm hiện tại của ngươi đã vứt bỏ hoàn toàn một vài nhân quả về phương diện phụ tử, rồi. Ngược lại, đây chính là cách làm sáng suốt đấy. Có thể gọi là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Hắn ta có kế hoạch của hắn ta. Hiện tại hắn ta muốn đi lôi kéo cái tên Lâm Tiểu Phàm kia. Thế kế hoạch của chúng ta là gì? Ta thấy Triệu Giang Sơn và Mai Hoắc Lợi là những kẻ rất khó lôi kéo đấy. Sức mạnh của Triệu Giang Sơn rất mạnh. Mà về phía tên Mai Hoắc Lợi kia thì lại có chiếc hồ lô thuộc cấp bậc vô bất hữu. Đối với việc tứ giới hợp nhất này, thực ra, Trương Dịch Nhân cũng rất khó lòng mà thúc đẩy được. Những người này đấm đá lẫn nhau. Thật ra thì cũng chỉ là một ổ rắn chuột mà thôi. Nếu như ta hơi triển khai mưu kế thì những người này sẽ sụp đổ tan tành ngay. Chỉ có điều, bây giờ bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, vì lẽ đó mà ta sẽ không động vào bọn họ, để bọn họ triển khai kế hoạch thúc đẩy hợp nhất tứ giới. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nhìn Trương Dịch Nhân, trên thực tế thì hắn ta càn bản cũng không hề tin tưởng tên rác rưởi trước mắt này, chẳng qua Trương Dịch Nhân vẫn còn có chỗ để hắn ta lợi dụng mà thôi. Tu vi bây giờ của Lão Tứ Cổ Hoa Sa đã tới một loại cực hạn nào đó rồi. Dường như chỉ một chút nữa thôi là, hắn ta đã có thể tu thành cảnh giới vô bất hủ. Chỉ có điều, hắn ta cũng bị kẹt chặt cứng ở cửa ải này, cần có một chuyện trọng đại nào đó đến thúc đẩy hắn ta. Đến lúc đó, khí số và đại vận cần phải sôi trào, thì mới có thể luyện thành cảnh giới vô bất hủ được. Làm thế nào mà Cổ Trần Sa luyện đến vô bất hủ được vậy? Lão Tứ Cổ Hoa Sa nhớ đến chuyện này, hắn ta đột nhiên phát hiện lúc Cổ Trần Sa tu thành vô bất hủ, thì cũng chẳng có động tĩnh gì cả, cứ như thể vô tình tu luyện được vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lẽ nào Lão Thập Cửu đúng thật là nhân vật chính sao? Hắn chính là nhân vật chủ yếu của cả cái thời đại này, thậm chí là vô số thời đại đó sao? Lão Tứ Cổ Hoa Sa đột nhiên ngâm lại, đúng là cũng cảm thấy có hơi nhụt chí. Dường như từ đầu đến đuôi, Cổ Trần Sa đều rất thuận buồm xuôi gió, vô địch thiên hạ, chưa từng bị thiệt thòi cái gì. Vô số nguy hiểm, thiên địa đại biến, hắn đều có thể chuyển nguy thành an, chuyện này quả thật còn mạnh mẽ hơn so với hào quang của nhân vật chính nữa kìa. Đến cùng là tại sao chứ? Lão Tứ Cổ Hoa Sa nghĩ mãi không ra. Hắn ta biết, thật ra tất cả thực lực trên thế giới này đều dựa vào khí số mà sinh ra. Một người có thực lực lớn bao nhiêu, thật ra khí số của hắn có thể nói rõ tất cả, nhưng Cổ Trần Sa thì hoàn toàn vượt qua được giới hạn của khí số. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đủ mọi chuyện mà Cổ Trần Sa làm ra đều là sáng lập khí số, mà không phải là bị khí số ràng buộc. Cổ Đạp Tiên đột nhiên xuất hiện đã khiến cho tất cả sinh linh trong thiên địa khiếp sợ, nhưng tất cả những việc mà Cổ Trần Sa làm còn vĩ đại hơn rất nhiều so với những chuyện mà Cổ Đạp Tiên làm nữa. Ở Trung Thổ Thần Châu, Cổ Đạp Tiên thành lập Vương Triều, sau đó lựa chọn con đường sáp nhập với thiên đạo và sản sinh ra thứ đồ đáng sợ. Mà Cổ Trần Sa thì lại trực tiếp biến thiên giới của Vô Tận Đại Lục thành nhân gian giới như hiện tại, thành đa nguyên vũ trụ, hơn nữa còn khai sáng ra một thế giới hoàn toàn mới. Hiện tại, bất kỳ một vũ trụ nào trong đa nguyên vũ trụ cũng đều lớn hơn nhân gian giới lúc trước rất nhiều, chứ đừng nói chi là ảo thuật vũ trụ và mẫu xào, hôn nguyên, thái vũ bây giờ. Thậm chí có thể nói là tân thế giới, sinh ra rất nhiều vũ trụ cứ như thể thổi bong bóng vậy, mỗi một thế giới đều lớn hơn rất nhiều so với vũ trụ này. Cổ Trần Sa khai sáng Vô Long Tâm Pháp, dẫn dắt một thời đại hoàn toàn mới, con người đã không còn dựa vào lực lượng từ bên ngoài để duy trì nữa mà là dựa vào sức mạnh vô cùng vô tận sâu bên trong tâm linh của bản thân mình. Trong mắt Cổ Hoa Sa, thật ra chuyện này cứ giống như một giấc mộng vậy, làm cho bản thân con người không phân biệt được sự khác biệt giữa trong mộng và hiện thực. Có điều, đến bây giờ, hắn ta cũng không thể không khâm phục Cổ Trần Sa khai sáng ra cục diện. Chính bởi vì như vậy nên hắn ta muốn đuổi theo bước chân của Cổ Trần Sa, vượt qua nhân vật này, đây chính là động lực của hắn ta. Nếu không thì cuộc đời của hắn ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn ta không hề muốn học theo đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha kia mà cất bước theo sau Cổ Trần Sa. Bằng không hắn ta sẽ không phải là Lão Tứ, cũng không phải Cổ Hoa Sa. Năm đó, hắn ta một mình gầy dựng, nắm giữ tâm trí mạnh mẽ và vô cùng to lớn. Bên trong rất nhiều hoàng tử, mặc dù Cổ Trần Sa hậu sinh khả úy, nhưng ở những giai đoạn đầu tiên, hắn ta là người được rất nhiều thánh nhân xem trọng, thậm chí ngay cả Văn Hồng cũng cho rằng, hắn ta là người có thể sánh ngang với thiên sinh thánh nhân Pháp Vô Tiên lúc trước. Hơn nữa, hắn ta còn là hóa thân của thiên đế trong cựu thế giới nữa. Từ một loại lý thuyết nào đó mà nói, thật ra hắn ta càng nên đại biểu cho cựu thế giới này hơn. Vì lẽ đó, hắn ta đã vẽ ra một loạt kế hoạch và mục tiêu, cái gì mà Trương Tự Nhiên, Thái Địch Lâm Vũ hay Lâm Tiểu Phàm gì đó, thậm chí còn có đám người Triệu Giang Sơn kia nữa, tất cả đều không đỡ nổi một đòn của hắn ta. Pháp Vô Tiên tốt xấu gì cũng có thể tạo thành một chút uy hiếp cho hắn ta. Nhưng người này lại tạo phản, đã tử vong và chỉ còn dư lại một dấu ấn. Hiện tại, hắn ta cũng chỉ có thể bám vào cơ thể của người khác mà quấy phá thôi. Về phần Mai Hoắc Lợi, hắn ta chẳng qua cũng chỉ là cơ thể ký sinh của Pháp Vô Tiên mà thôi. Lão Thập Cửu, Cổ Trần Sa, mặc kệ có thế nào đi nữa, ta đều hy vọng có thể trở thành cựu thế giới chi chủ. Lão Tứ Cổ Hoa Sa đột nhiên hét dài một tiếng, trận quyết chiến cuối cùng, ta hy vọng cả hai huynh đệ chúng ta đều sẽ hoàn thành. Ta không hy vọng lại sản sinh ra một nhân vật chính hoàn toàn mới nữa đến và tiến hành tranh đấu với ngươi. Tứ giới hợp nhất chắc chắn sẽ sản sinh ra năng lượng khổng lồ, thậm chí sẽ khiến cho đa nguyên vũ trụ biến hóa. Đến lúc ấy, cựu thế giới sẽ được sinh ra, ai có thể trở thành cựu thế giới chi chủ, thì người đó sẽ có thể nắm giữ năng lực chống lại Cổ Trần Sa. Đến lúc ấy, cựu thế giới chi chủ sẽ tranh đấu với tân thế giới chi chủ, ai là người thắng cuộc, thì người đó sẽ có thể làm nhân vật chính chân chính của vạn thế, là người có thể nhếch mép cười nhạo trong vô số thời đại vĩnh hằng tiếp theo. Điểm này, trong lòng Lão Tứ Cổ Hoa Sa rất rõ ràng. Hiện tại, trên thực tế đám người Vô Vô Tiên Sinh cũng không phải là cựu thế giới chi chủ. Tuy rằng tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ rồi, nhưng Lão Tứ Cổ Hoa Sa cũng biết, chỉ cần cựu thế giới chi chủ xuất hiện thì đám người Vô Vô Tiên Sinh này đều sẽ bám vào bên người của cựu thế giới chi chủ, trở thành thần tử của hắn ta. Lực lượng của cựu thế giới chi chủ sẽ vượt xa đám người Vô Vô Tiên Sinh, nếu không thì làm sao có khả năng đối phó với Cổ Trần Sa được chứ? Sức mạnh của Cổ Trần Sa đều đang tiến bộ mỗi giờ mỗi phút. Tân thế giới cũng đang mở rộng liên tục, ăn mòn lấy căn cơ của cựu thế giới. Có điều, hiện tại rốt cuộc ai là chủ nhân của cựu thế giới, ai là nhân vật chính của thế giới này, không có bất kỳ một người nào hiểu được cả. Bất kỳ một nhân vật nào có khí số, thì đều sẽ đi tranh cướp cái vị trí chủ nhân của cựu thế giới này. Lão tứ Cổ Hoa Sa còn ưu tú hơn so với bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn ta cũng không dám chắc sẽ trở thành cựu thế giới chi chủ. Ai biết cựu thế giới chi chủ sẽ tựa chọn thế nào chứ? Hoặc là nói, đại vị trí cao vô thượng này sẽ rơi vào tay người nào đây? Đây giống như là thiên hạ đại loạn, vương triều tranh bá, vô số chư hầu đều có khí số, ai cũng không thể biết rõ rốt cuộc là vị chư hầu nào có thể giành lấy quyền thống trị thiên hạ, cướp đoạt càn khôn đây. Tuy nhiên vẫn có một người vẫn có thể yên tĩnh ngồi câu cá khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động, dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó chính là tân thế giới chi chủ Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa không thể trở thành cựu thế giới chi chủ được. Đại vị này căn bản sẽ không thể tự chọn Cổ Trần Sa, đương nhiên Cổ Trần Sa cũng sẽ không đi làm cựu thế giới chi chủ. Hắn đang suy nghĩ làm sao để khiến cho người khác tên nắm giữ đại vị này, sau đó tiến hành thần phục hắn. Ngay lúc lão tứ Cổ Hoa Sa đang nghĩ biện pháp làm sao để tên làm cựu thế giới chi chủ, thì vào lúc này, Cổ Trần Sa cùng đám người Gia Cát Nha, Văn Hồng đang tụ tập lại với nhau. Hắn đã đến bên trong tân thế giới. Lần tụ hội này rất ít người, chỉ có mấy người Cổ Trần Sa, Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha, Văn Hồng và Lâu Bái Nguyệt thôi. Trần Sa, kế hoạch của ngươi đang dần dần được tiến hành. Ảo thuật thế giới kia càng lúc càng lớn, nó sẽ trở thành lao tù và hoàn toàn vây nhốt đám người vô vô tiên sinh vào bên trong. Chẳng qua bây giờ tên Triệu Giang Sơn kia đã chạy trốn và tiến hành kế hoạch hợp nhất tứ giới lại rồi. Kế hoạch này có thể sẽ tạo thành uy hiếp cho chúng ta hay không? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Kế hoạch của ta đã xuất hiện sai lệch rồi. Cổ Trần Sa nói, vốn là ta muốn dùng ảo thuật vũ trụ làm lao tù để vây chết đám người vô vô tiên sinh kia. Có điều bản năng của cựu thế giới đã tiến hành phản công lại ta rồi. Bản năng của cựu thế giới đang âm thầm ảnh hưởng đến Triệu Giang Sơn, để cho hắn ta tiến hành hợp nhất tứ giới lại. Bọn họ muốn thông qua việc hợp nhất tứ giới, mà ngưng tụ thành một cựu thế giới to lớn một lần nữa, sau đó tiến hành đối kháng lại tân thế giới của ta. Vậy chúng ta có cần phải phá hoại kế hoạch này hay không? Gia Cát Nha hỏi. Không cần phá hoại, cái gì nên đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Ta cũng chỉ có thể để cho cựu thế giới mở rộng đến mức to lớn nhất rồi hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể. Sau đó sản sinh ra một cựu thế giới chi chủ giao thủ với ta, đến lúc đó mới có thể thúc đẩy sức mạnh của ta đạt đến mức mạnh mẽ nhất. Cổ Trần Sa vung tay, nhất định phải trải qua trận chiến này thì dấu ấn của cựu thế giới mới hoàn toàn bị xóa bỏ, tân thế giới mới chân chính nắm giữ thời đại này. Xem ra, cuối cùng không thể tránh khỏi chiến tranh rồi. Văn Hồng nói, chúng ta cũng rất có thể sẽ ngã xuống. Sự va chạm giữa tân thế giới và cựu thế giới đúng thật là hết sức căng thẳng, nhưng sự va chạm đó cũng là điều tất nhiên thôi. Nếu không thì sẽ không thể kích phát được cảnh giới bất hủ tầng thứ 10 xuất hiện. Hơn nữa, nếu như không tiến hành trận đánh cuối cùng, cứ tiếp tục như vậy thì chiến tranh sau này có thể sẽ càng ngày càng khốc liệt, thậm chí chưa biết chừng ngay cả ta cũng khống chế được nữa. Hiện tại nếu cựu thế giới thành hình và sản sinh ra cựu thế giới chi chủ, ngược lại ta còn có thể khống chế được. C. Cổ Trần Sa nói. Ta có một vấn đề. Lâu Bái Nguyệt nói, trên thực tế, còn có một chuyện nữa, chính là rốt cuộc cựu thế giới chi chủ là ai? Điều này có thể nói chắc chắn được không? Ta thấy bây giờ lão tứ cũng muốn trở thành cựu thế giới chi chủ, mà tên Pháp Vô Tiên còn muốn phục sinh, trở thành cựu thế giới chi chủ. Ngoài ra, Triệu Giang Sơn, Long Tưởng Thiên, đám người này đều muốn một bước lên trời. Nhưng trải qua vô số lần suy tính, vô số lần diễn biến, mà ta đều không nhìn ra đến cuối cùng thì cựu thế giới chi chủ là ai? Là ai có thể kế thừa cựu thế giới chứ? Tất cả những thứ này đều được ẩn giấu trong những lớp sương mù mờ mịt. Ta cũng nhìn không ra. Lần này, quả thật Cổ Trần Sa đã gặp phải một vấn đề khó rồi, có điều, người có hy vọng nhất chính là Lão Tứ. Bản thân Lão Tứ đã là thiên đế, hắn ta hợp tình hợp lý mà kế thừa đạo thống của cựu thế giới. Nhưng bởi vì ta đã rót sức mạnh của tân thế giới vào trong cơ thể của hắn ta, hơn nữa thiên đế đan dược mà hắn ta đã nuốt chửng, cũng không phải là đan dược thật sự. Vì tẽ đó, trên căn bản thì hắn ta cũng đã bài trừ cơ duyên với cựu thế giới rồi. Mà Trương Tự Nhiên xếp thứ hai, nhưng hắn ta tại không có năng lực đối kháng được với ta. Còn đám người Pháp Vô Tiên, Mai Hoắc Lợi, Lâm Tiểu Phàm, Thái Địch Lâm Vũ chẳng qua chỉ là đang may áo cưới cho người khác mà thôi. Triệu Giang Sơn là người đầu tiên tu thành cảnh giới thiên đạo, nhưng cũng vì vậy mà đã làm cho hắn ta mất đi khí số, không thể trở thành cựu thế giới chi chủ được nữa. Trong tương lai, đám người vô vô tiên sinh sẽ là thuộc hạ của cựu thế giới chi chủ. Theo ta thấy, rốt cuộc thân phận cựu thế giới chi chủ sẽ thuộc về ai, đúng thật là khó bề phân biệt, rất khó xác định được. Trong thiên địa sẽ sản sinh ra món đồ gì có thể trở thành cựu thế giới chi chủ, bây giờ ta chỉ có thể bắt được một ít manh mối thôi, cũng không đủ để xác định chắc chắn được. Sẽ không phải là sinh ra một nhân vật chủ chốt hoàn toàn moi nữa đó chứ. Lâu Bái Nguyệt cười nói, những năm này, chúng ta sáng lập vô số vũ trụ, vô số thế giới, trong đó đều sẽ có nhân vật chính như thế được sinh ra, sở hữu khí số vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng một khi tiến vào đa nguyên vũ trụ, thì chẳng qua cũng chỉ là một tên bá chủ mà thôi, lẽ nào lần này chúng ta sẽ chứng kiến một nhân vật chính mạnh mẽ, nhất được sinh ra sao? Gần như vậy, một khi nhân vật chính này ra đời thì sẽ có thể tạo thành uy hiếp cho ta, là kẻ địch lớn nhất của ta. Chỉ có chiến thắng được hắn thì ta mới có thể nghênh đón một tân thế giới hoàn toàn mới, nhưng nếu như bị hắn đánh bại, vậy tân thế giới của chúng ta sẽ hóa thành hư không? Cổ Trần Sa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình huống hiện tại rất ư là huyền diệu. Rõ ràng sau khi tứ giới hợp nhất, thì thế nào cũng sẽ sinh ra một cựu thế giới chi chủ. Cựu thế giới chi chủ này chính là nhân vật chủ chốt, ngang sức ngang tài với Cổ Trần Sa. Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau tranh giành ngôi vị chủ nhân của thời đại. Đây cũng là kẻ thù cuối cùng của Cổ Trần Sa. Tuy nhiên, rốt cuộc chủ nhân của cựu thế giới là ai? Cho dù là với tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, cũng không thể nào xác định được đến cuối cùng người này là ai, chỉ có thể lặng lặng quan sát sự biến đổi mà thôi. Nếu như Cổ Trần Sa có đủ khả năng để nhìn thấu, như vậy hắn đã có thể hoàn toàn áp đảo cựu thế giới rồi. Tất nhiên, tu vi của hắn cũng không hề đạt tới loại trình độ này. Nói tóm lại, thực ra Cổ Trần Sa ở hiện tại cũng không phải là vô địch gì. Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng chỉ có một kẻ thù này thôi, đó chính là cựu thế giới chi chủ. Nếu như cái tên thù địch này bị hắn quy phục, vậy thì trên thế giới này sẽ không ai có thể làm đối thủ của hắn, không người nào có thể dung chuyển triết lý của hắn được nữa cả. Thế nhưng, đám người Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha vẫn còn đang bận tâm. Điều bọn hắn lo lắng không phải là Cổ Trần Sa mà là lo lắng cho bản thân mình. Bởi vì hiện tại bọn hắn vẫn chưa hề lĩnh hội được cảnh giới vô bất hủ. Dưới cục diện này, nếu như không cấp tốc tiến hành đạt tới cảnh giới vô bất hủ thì chỉ sợ rằng trong trận chiến tiếp theo sẽ không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn nữa rồi. Trần Sa, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên làm như thế nào để có thể thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ đây? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Giờ đây, bên trong siêu cấp cự vô bá vũ trụ, trong mẫu xào, ảo thuật, thái võ và cả bên trong hỗn nguyên tứ đại vũ trụ đều đã có cơ hội thăng cấp lên vô bất hủ rồi. Nhưng ta cảm thấy tân thế giới của chúng ta còn lớn mạnh hơn mấy vũ trụ này rất nhiều, cơ hội thăng cấp lên vô bất hủ cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó nữa, chỉ cần ta lĩnh hội thông suốt một ít tinh hoa này, thì sẽ có thể hoàn toàn thăng cấp lên cảnh giới đó. Quy tắc của tân thế giới, ta vẫn còn chưa hoàn toàn lĩnh hội hết. Ta cũng như thế đấy, vẫn luôn cảm giác rằng mặc dù chúng ta là người sáng lập nên tân thế giới, nhưng trên thực tế, căn bản chúng ta vẫn không thể hiểu được tân thế giới một cách triệt để. Gia Cát Nha nói, đến cuối cùng tân thế giới này là cái gì, trong lòng chúng ta không hề có một con số cụ thể nào cả. Đây là chỗ thiếu sót của chúng ta. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên, ta cảm thấy bản thân đã lĩnh hội một vài bí mật chân chính. Ngược lại, Văn Hồng đáp lời, ta chính là tân tổ tông, đã thoát khỏi cựu thế giới rồi, chặt đứt vận mệnh, thu được một chữ tân. Vì thế, đối với tất cả mọi thứ về tân thế giới, ngược lại ta còn âm thầm có một mối quan hệ nào đấy. Cứ cảm thấy con đường lĩnh hội đến cảnh giới vô bất hủ sẽ không còn xa nữa đâu. Không sai, cảnh giới vô bất hủ là cảnh giới rất khó để lĩnh hội được. Vốn dự trữ hiện tại của tân thế giới đã có thể hoàn toàn khiến cho các ngươi có cơ hội lĩnh hội được vô bất hủ đấy. Nói thật ra, cho dù hiện tại tứ giới hợp nhất thì thực ra cũng yếu hơn so với tân thế giới của chúng ta rất nhiều. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, hiện tại ta sẽ vì các ngươi mà miên cưỡng mở ra chân lý của tân thế giới, khiến cho các ngươi đều lĩnh hội đến cảnh giới vô bất hủ. Đám người vô vô tiên sinh, có nằm mơ cũng không ngờ tới thế mà ta lại có thể có thủ đoạn này. Sau khi các người đều đạt tới cảnh giới vô bất hủ thì âm thầm che giấu đi, đợi đến lúc đó thì đột ngột ra tay, ắt sẽ có thể hoán đổi đại cục. Tất cả mọi người trên thế giới đều đang suy tính, đều đang bố trí và sắp xếp, thế nhưng bố cục của ta là thâm sâu nhất, là kín đáo nhất. Trần Sa, tu vi của ngươi lại đạt đến loại cảnh giới này rồi sao? Thế mà có thể làm cho bọn ta trực tiếp thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ à? Lúc này, Lâu Bái Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, so với đám người vô vô tiên sinh còn mạnh mẽ hơn nữa đó. Trên thực tế, ta có thể giết chết bọn hắn, chỉ là ném chuột sợ vỡ bình mà thôi. Hiện tại cứ nghe theo sắp xếp của ta, ta thúc giục ý niệm của bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ để cho bọn ngươi đều lĩnh hội được vô bất hủ chi đạo. Mặc dù ta vẫn chưa tu thành bất hủ tầng thứ 10, nhưng ta đã hiểu rất rõ một vài khung sườn trong đó rồi. Ổ Chân Xa nói tiếp, cảnh giới này cực kỳ huyền diệu. Ước chừng ta chỉ lĩnh hội được 1/10 mà thôi. Nhưng dựa vào sức mạnh 1/10 sức mạnh này, ta có thể để cho đa nguyên vũ trụ tiến hóa đến một tình trạng không ngờ tới chỉ trong một ý niệm. Đùng đoàng. Chính ngay lúc Cổ Trần Sa đang nói, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra từng mảnh đồ vật không thể hiểu nổi, không thể truyền đạt, không thể lường tới, không thể đoán mò, không thể lĩnh hội, không thể nói rõ, không thể biết được, không thể quan sát mà cũng không thể nghiên cứu. Trên thế giới, trước giờ chưa từng xuất hiện thứ đồ vật như vậy. Vừa không phải là vật chất, cũng không phải là năng lượng, không phải là phi vật chất, cũng không phải là phi năng lượng, không phải là linh hồn, càng không phải là phi linh hồn. Không có một ai có thể lý giải được rốt cuộc loại năng lượng này là cái gì, cũng không ai nhìn ra được rốt cuộc năng lượng đó là sao. Cho dù là với tu vi của đám người như Văn Hồng, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt thì căn bản cũng không hiểu được cái thứ này là gì. Dường như bọn hắn đã trở thành kẻ ngốc hết rồi. Tuy nhiên, luồng sức mạnh này đã bao vây lấy bọn hắn rất nhanh, ngưng kết thành một cái kén lớn trên người bọn hắn. Cái kén lớn này hiện ra một loại màu sắc mà trước nay chưa từng có trên thế giới, thậm chí còn có thể nói là không nhìn ra được màu sắc. Nó vừa không phải là màu sắc, lại không phải là không có màu sắc. Tóm lại, bên trong đa nguyên vũ trụ, cho dù là sinh vật bậc cao nhất như Vô Vô Tiên Sinh, thì cũng không có cách nào lý giải được sự tồn tại của chủng loại này. Bọn hắn không phải không có cách đạt tới cảnh giới này, mà là không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào lý giải ra. Loại sức mạnh này đã vượt quá tầm suy nghĩ của bọn hắn rồi. Điều đáng sợ không phải là cảnh giới mà người ta cực khổ tu luyện, nhưng không đạt tới được. Điều đáng sợ chính là ngay cả ngươi có tưởng tượng, thì cũng không tưởng tượng được đến sự tồn tại của loại cảnh giới đó, không thể nào lý giải được loại cảnh giới này. Hiện tại cảnh giới mà cổ Trần Sa đang thôi thúc và thi triển ra chính là loại cảnh giới như vậy. Đây còn là cảnh giới thuộc 1/10 phi hữu vô bất hủ. Vù, cả bốn người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Vàn Hồng và Kim Tùy Ba đều bị bao bọc lại trong đàn xác và hoàn toàn bị phong bế ở bên trong, dường như bọn họ đã biến mất đi, chỉ còn tồn tại một ít khí tức như có như không mà thôi. Cảnh giới vô bất hủ chính là như vậy. Thật ra không phải ta để cho các ngươi trực tiếp thăng cấp lên, mà là khiến cho các ngươi lĩnh hội được sự huyền diệu của cảnh giới này, đồng thời còn khiến cho các ngươi cảm nhận ra cảnh giới cao nhất, khí tức của cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Tuy nhiên, đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cảnh giới này đã vượt qua khỏi tầm lý giải của các ngươi nhiều quá rồi. Nếu như các ngươi không cầm cự được thì chủ tâm sẽ sụp đổ đi, thế giới quan bị phá hủy hoàn toàn. Do đó mà đánh mất tất cả năng lượng, biến thành người bình thường, thậm chí cũng không có cách nào tiến thêm bước nữa. Đến cuối cùng là bỏ mạng đến độ không sót một cọng tóc nào, ta cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Thực ra hành động lần này của cổ Trần Sa rất nguy hiểm. Nhưng không phải hắn không dám chắc mà đã làm như vậy. Quả nhiên, ở bên trong đàn xác, khí tức của Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha và Kim Tùy Ba càng ngày càng suy yếu đi. Dường như ý chí của bọn hắn đã bị một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi làm, cho tan rã ra, bị mờ nhạt, bị bóp nghẹt, bị phá vỡ. Nhưng dường như bởi vì một loại đồ vật nào đó ở sâu thẳm trong nội tâm bọn hắn, nên linh hồn của bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn không bị tiêu diệt, từ trước tới giờ tâm tinh của bọn hắn vẫn tồn tại bốn người này, từng người ở bên trong đàn xác của mình, toàn thân bọn họ đều biến thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này không ngừng dao động một cách nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dụi tắt, nhưng bọn hắn không hề bị dập tắt mất. Vèo, ngay tại giờ khắc này, cổ Trần Sa đã gia tăng sức mạnh của mình. Ngọn lửa bên trong đàn xác ngày một yếu đi, dường như là đang hấp hối. Bỗng nhiên, ngọn lửa đại diện cho Kim Tùy Ba phủ một tiếng rồi dập tắt hoàn toàn, chỉ còn giữ lại mấy đám khói xanh, sau đó phiêu tán bay ra. Đàn xác kia cũng vỡ tan tành, biến mất không còn một chút tung tích nào cả. Chết rồi, không thể nói là đã chết, mà là biến mất hoàn toàn, thậm chí ngay cả năng lượng cũng đều tan biến đi, không thể nào luân hồi mà cũng không thể nào phục sinh được nữa. Cổ Trần Sa nhìn thấy cảnh tượng này thì thở dài một tiếng, đến cuối cùng thì khí số và phúc vận của Kim Tùy Ba vẫn còn khá kém cỏi. Mặc dù đi theo ta, hắn ta đã lập ra nhiều công lao hiển hách. Năm đó không phải nhờ hắn ta thì Át Tĩnh Tiên Ti cũng không thể nào xoay chuyển nhanh như vậy được. Đáng tiếc là hắn ta không chịu nổi cảnh giới phi hữu vô bất hủ, nên đã trực tiếp tan biến đi. Đây chính là điểm khác biệt giữa cựu thế giới và tân thế giới. Năng lượng của cựu thế giới là bất biến. Sau khi con người chết đi thì cho dù có dung nhập vào trong thiên địa, trở thành một phần của bản nguyên. Nhưng nếu như sở hữu sức mạnh thần thông quảng đại, có thể bài trừ nghiệp chướng, ngược dòng thời gian thì vẫn có thể phục sinh lại người này, bởi vì năng lượng bất biến, nhưng năng lượng của tân thế giới không bất biến, vì vậy sau khi chết đi thì đã thật sự chết rồi. Đây cũng là tai hại lớn nhất của tân thế giới, và cựu thế giới. Kim Tùy Ba đã chết như thế đấy. Biến mất hoàn toàn rồi, ngay cả cổ Trần Sa hiện tại cũng cứu không nổi hắn ta. Tổn thất đi một đại tướng, hơn nữa còn là người đã đi theo cổ Trần Sa từ lúc còn ở Trung Thổ Thần Châu, lập nên nhiều chiến công hiến hách. Thậm chí, công lao của Kim Tùy Ba còn lớn hơn của Gia Cát Nha nữa. Ban đầu, Kim Tùy Ba chính là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông. Sau khi đầu phục cổ Trần Sa, thì không biết đã lôi kéo được bao nhiêu tu sĩ từ lúc Tĩnh Tiên Ti mới vừa lập nên. Đến nay, cổ Trần Sa vẫn nhớ rõ những chiến công đấy. Lúc đó, chính sách đối ngoại của Kim Tùy Ba còn có cả trao đổi vật tư và việc làm ăn buôn bán đều khiến cho cả thiên hạ triều đình sung túc, vinh quang. Gần như tài nguyên của Tĩnh Tiên Ti đã chống đỡ ngân khố của cả một đại vĩnh triều. Đây mới khiến cho cả thiên hạ giữ vững phong độ và xoay chuyển rất nhanh, cũng mới có cổ trần sa của ngày hôm nay. Trong lòng hắn thật sự rất phiền muộn. Tuy nhiên, cổ trần sa lại không hề ngừng lại. Hắn biết, cái chết của Kim Tùy Ba chỉ sợ là mới bắt đầu thôi. Tiếp theo đây, nếu như Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng cũng không chống cự nổi, vậy bọn hắn cũng sẽ bỏ mạng giống với Kim Tùy Ba thôi. Biến hóa của phi hữu vô. Cổ trần sa tiếp tục huy động. Ngay lúc này đây, hắn cũng không dừng lại được nữa rồi. Nếu như dừng lại thì đám người Lâu Bái Nguyệt có thể sẽ không tránh được cái chết. Với sức mạnh hiện tại của cổ trần sa, thì cũng không thể nào khiến cho bọn hắn sống lại được đâu. Nhưng ngay lúc Kim Tùy Ba chết đi, ngược lại, cổ trần sa thật sự đã thăm dò được một vài bí mật của cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Khung sườn của hắn cũng càng thêm hoàn thiện. Đây cũng là lần đầu hắn thử nghiệm. Tuy nhiên, cái giá cho việc thử nghiệm thực sự là quá đắt đi. Bất thình lình, ngọn lửa của Văn Hồng đã phát sinh ra biến hóa. Dường như đến lúc sắp tàn lụi thì nó lại bộc phát ra một hào quang sáng chói. Bên trong ngọn lửa này, cơ thể của Văn Hồng thành công ngưng kết thêm lần nữa, sau đó cắn nuốt toàn bộ đàn xác vào bên trong. Sau đó, một luồng sức mạnh đã được rót vào bên trong bản nguyên của tân thế giới. Cơ thể Văn Hồng xoay chuyển một cái, mang theo sức mạnh to lớn rồi rời đi. Tuy nhiên, bản chất sinh mệnh của Văn Hồng đã được thắng cao lên. Khí tức của bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ được sinh ra từ trong cơ thể của hắn ta. Không ngờ tới người đầu tiên tu thành cảnh giới vô bất hủ lại chính là Văn Hồng. Hiện tại, trong thiên địa có 5 vị thuộc cảnh giới vô bất hủ là vô vô tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, còn có cổ trần sa nữa. Chẳng qua đám người này đều không được xem như là con người, thậm chí còn không được tính là sinh linh. Vì thế, vận số đầu tiên của vô bất hủ chính là Văn Hồng. Pháp vô tiên lại chết đi ngay khoảnh khắc sinh ra vô bất hủ, có thể nói là không tu thành. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. Đây chính là kỳ ngộ mà Chu Dương thu được. Bất cứ người nào là chủ giác thì sẽ đều có kỳ ngộ. Có kỳ ngộ thì mới có thể phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, càng là chủ giác có khí số mạnh mẽ thì kỳ ngộ lại càng nhiều. Đây đã là một quy luật. Mà những năm gần đây, cổ trần sa không biết đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu chủ giác. Thậm chí bản thân hắn còn sáng lập ra rất nhiều hệ thống như âm dương hệ thống, khí sổ hệ thống và nhiều hệ thống khác, để cho một số chủ giác thu được để khiến cho những chủ giác này trưởng thành. Dưới cái nhìn của hắn, chủ giác cũng có thể tiến hành phân chia. Tiểu chủ giác, đại chủ giác, siêu cấp chủ giác và nhiều loại khác. Ở trước mặt bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống này, toàn bộ hệ thống trước đây đều thưa chị kém em. Chính vì vậy có thể coi đây là hệ thống đầu tiên ẩn chứa tất cả các loại đạo lý trí cao vô thượng, như bất hủ, vĩnh hằng, vạn vật, trưởng thành, luân hồi, sinh diệt ở bên trong đó. Chư Dương thu được hệ thống này nên gần như có thể một bước lên trời. Hắn ta chỉ cần hành động dựa theo hệ thống này là có thể trở thành bá chủ thật sự, nắm giữ được cửu huyền vũ trụ, sau đó thúc đẩy cửu huyền vũ trụ này trở thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ, mà bản thân hắn ta cũng có khả năng thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là có thể mà thôi. Chu Dương còn muốn nuốt chửng các chủ giác khác, rồi thu được năng lực của những chủ giác này. Vốn dĩ cổ trần sa muốn tiến hành thay đổi Chu Dương trong vô thức để có thể trở thành sư phụ của hắn ta. Nhưng dường như hiện tại chuyện này đã thất bại, mà trực tiếp bị rót vào sâu bên trong ý chí của cựu thế giới, rồi được bồi dưỡng đầu tiên. Như vậy kế hoạch của cổ trần sa sẽ bị thất bại. Xem ra ý chí ở sâu bên trong cựu thế giới đang nằm ngay phía trước ta, nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề. Trong nháy mắt, cổ trần sa đã suy tính ra hàng ngàn kế hoạch, cuối cùng đã xác định được một đạo lý. Sau khi Chu Dương thu được hệ thống này, thì hắn lập tức trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Chu Dương. Bản thân Chu Dương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hắn ta đang chìm đắm trong sự vận chuyển của hệ thống. Nhưng trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một người. Người này là một người trung niên mặc trường bào cao cổ, tiên phong đạo cốt, quả thật là nhân vật tuyệt thế tiếu ngạo trên 9 tầng trời. Ngay cả một Chu Dương cuồng ngạo thì cũng cảm thấy người này có một loại cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ. Các hạ là ai? Tại sao lại đi tới nơi này? Chu Dương vẫn bình tĩnh nói như thường, bởi vì bên trong cơ thể hắn ta đã có được bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, nên đã có được sức mạnh khổng lồ, không còn là nhi tử không được chào đón kia nữa. Vừa nãy ngươi đã lấy được bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, mà hệ thống này có cướp đoạt quỷ thần tạo hóa chi huyền cơ, nên sẽ gây ra biến hóa của vạn vật thiên địa từ sâu bên trong. Ta đi tới nơi này cũng chính là để giáo dục ngươi, tránh cho việc ngươi mất đi bản tâm, bởi vì hệ thống này rồi sẽ khiến cho thiên địa cuối cùng bị hủy diệt. Cổ trần sa biến thành một nhân vật có hình tượng đức cao vọng trọng. Hệ thống gì cơ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì hết. Vào lúc này, trong ánh mắt Chu Dương lóe lên sự giả dối. hắn ta cũng không thừa nhận việc bản thân mình đã lấy được hệ thống. Nơi này là thế giới của Cửu Huyền Đế Quốc Thái Phó, ngươi làm sao có thể tự tiện xông vào ơ sâu? Trong nội tâm của hắn ta đang suy nghĩ, ta đã thật sự có được bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống này. Nhiệm vụ đầu tiên được giao cho ta ở bên trong hệ thống này lại chính là lừa dối người này. Người này nhất định có tài tịch bất chính, là kẻ thù của ta, thậm chí có thể muốn đoạt lấy hệ thống của ta. Nếu như có thể lừa dối được người này, thì hệ thống kia sẽ có phần thưởng rất lớn cho ta. Ở trong thức hải của hắn ta có một luồng số liệu hệ thống khổng lồ đang vận chuyển không ngừng, rồi tuyên bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là lừa dối nhân vật nguy hiểm ở trước mặt này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ được khen thưởng Vô Thượng Thiên Đạo Sinh Diệt Tạo Hóa Công Tư Hành Chi Pháp, thu được Vô Thượng Thiên Đạo Sinh Diệt Tạo Hóa Thể. Thể chất này bất sinh bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất phá. Phần thưởng này có thể nói là có thể khiến cho hắn ta một bước lên trời. Chính vì vậy nên đương nhiên Chu Dương phải dựa theo nhiệm vụ được tuyên bố bởi hệ thống này để lừa dối Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cau mày, nhưng sau đó giãn ra, nếu như vậy thì ta đã nhận lầm người rồi, người trẻ tuổi, người hãy tự lo lấy. Ta thấy hiện tại tư vi của ngươi vẫn còn rất yếu nên nếu như chúng ta gặp nhau, cũng chính là có duyên. Vậy nên ta cũng sẽ đưa cho ngươi một hệ thống. Cổ Trần Sa phất tay, một tuồng số liệu đột nhiên xuất hiện rồi, cũng trực tiếp đáp xuống bên trong cơ thể Chu Dương. Chu Dương đột nhiên tại nghe thấy một giọng nói khác, hệ thống trói chặt, linh hồn kết nối, vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống khởi động. Vèo, Cổ Trần Sa trói chặt hệ thống này và Chu Dương lại với nhau rồi ngay lập tức biến mất. Ngược lại điều này còn khiến trong lòng Chu Dương thả lỏng một lúc. Hệ thống, vừa nãy ta đã lừa dối người này đi rồi, ngươi định khen thưởng gì ta đây? Chu Dương hỏi bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. Thế nhưng, vào lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện trong đầu mình lại có thêm một hệ thống khác, mà bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống đã hóa thành một vòng tròn, mà cũng thu được vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống đối lập lẫn nhau. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống là một viên cầu, còn vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống là một hình lập phương. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống chính là đại diện cho sự luân hồi của cựu thế giới, vì lẽ đó nên hình thể là một viên cầu, đại diện cho sự trần hoàn và bảo toàn. Mà vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống lại chính là đại diện cho sự vô hạn không trần hoàn của tân thế giới, vì lẽ đó nên có hình thể là hình lập phương. Ý tứ của Cổ Trần Sa rất rõ ràng, chính là hắn tự sáng tập ra hệ thống cho chính hắn để chính hắn có thể tự mình tự chọn. Chư Dương, ngươi nhất định phải cắn nuốt được hệ thống này. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống hình viên cầu này phát ra ý niệm, hơn nữa còn là nhiệm vụ mang tính cưỡng chế. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ này thì hệ thống kia sẽ rời khỏi cơ thể của ngươi, mà gây ra cái chết cho ký chủ. Chu Dương, đừng nghe lời hắn ta. Vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống hình lập phương này nói, hệ thống này đang hút hết toàn bộ tinh huyết của ngươi để ngươi trở thành nô lệ của hắn ta nên hắn ta đã giao rất nhiều nhiệm vụ cho ngươi, để ngươi làm đủ mọi chuyện rồi cuối cùng sẽ rời bỏ ngươi. Nếu như ngươi bị hắn ta lừa thì chỉ sợ đời này cũng khó có thể quay đầu lại. Vậy hệ thống này của ngươi có muốn giao nhiệm vụ cho ta hay không? Vào lúc này, Chư Dương nhìn thấy trong thức hải của bản thân mình có tận hai hệ thống đối tập nên không, khỏi có chút nghi ngờ. Ta sẽ không giao nhiệm vụ cho ngươi, mà chỉ có thể dạy ngươi các loại võ công tuyệt học, để mở ra sức mạnh vô hạn bên trong cơ thể ngươi, làm cho ngươi hoàn toàn đạt được tu vi vô thượng. Vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống hình tập phương này nói, ngươi có thể xem ta như một lão sư. Đừng nghe lời hắn ta. Lúc này, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống nói, bây giờ hắn ta nói sẽ mở ra sức mạnh vô hạn cho ngươi, nhưng trên thực tế lại chính là mở ra loại sức mạnh tà ác cực đoan dị đoan phá hoại sự cân bằng của vũ trụ kia cho ngươi, làm cho ngươi càng trở nên khủng khiếp hơn so với ma quỷ. Mà ngươi cũng biết rằng ở bên trong cửu huyền vũ trụ, dị đoan chính là thứ đáng căm hận nhất, dị đoan phá hoại quy tắc của vũ trụ nên nếu như ngươi tin tưởng hắn ta thì ngươi cũng sẽ biến thành dị đoan. Đến lúc ấy, ngươi chính là lão thử quá nhai con chuột, nhân nhân hám đả. Cái gì? Chu Dương đúng là có chút không thoải mái. Lại là dị đoan chi đạo. Vậy người vừa mới xuất hiện kia cũng là dị đoan sao? Dị đoan gì chứ? Đây là thượng tầng chi đạo cho việc tu luyện bên trong đa nguyên vũ trụ, cũng chỉ có cửu huyền vũ trụ của các ngươi đóng kín. Hiện tại vũ trụ mạnh mẽ nhất chính là tân thế giới và ảo thuật vũ trụ, cái nào không phải lấy sức mạnh tâm linh làm chủ chứ? Hệ thống hình lập phương phát ra cười gằn. Chu Dương, chẳng lẽ cả đời ngươi muốn ở lại bên trong cửu huyền vũ trụ, bé xíu không có lý tưởng này mà không nghĩ đến việc ra ngoài nhìn ngắm thế giới sao? Vừa nói như thế, trong lòng Chu Dương đúng là có chút dao động bởi vì hắn ta cũng biết rằng, ở bên ngoài cửu huyền vũ trụ vẫn còn có rất nhiều vũ trụ khác. Bên trong thiên địa rộng lớn vô hạn, cửu huyền vũ trụ nhỏ bé căn bản giữ không nổi nội tâm của hắn ta. Mặc dù hắn ta là một nhân vật nhỏ, là người không được chào đón, nhưng chính vì như thế nên nội tâm của hắn ta lại quá mức kiêu ngạo, và có dã tâm rất lớn. Nếu không cũng sẽ không bị ý chí từ sâu bên trong cựu thế giới chọn làm chủ giác. Chu Dương, ngươi tuyệt đối không nên nghe lời hắn ta. Sau khi ngươi trở thành dị đoan thì chỉ sợ cửu huyền vũ trụ, cũng không ra được mà người nhất định sẽ bị giết chết. Cả huynh đệ tỉ muội của ngươi, phụ mẫu ngươi sẽ đều bị giết chết, hoặc là bọn họ sẽ đều bị ngươi làm liên lụy. Ngươi biết bên trong cửu huyền vương triều, sự trừng phạt đối với dị đoan tàn khốc tới mức nào rồi đấy. Chu Dương, không có chuyện gì đâu. Hệ thống này của ta có thể bảo vệ đầy đủ cho ngươi không bị tiết lộ, chờ đến khi tu vi của ngươi thâm hậu, thì cửu huyền vũ trụ này đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Chu Dương, đây là tà ma, đây là dị đoan, nên ngươi mau chóng hợp tác với ta để hoàn thành nhiệm vụ của ta, rồi ta sẽ trợ giúp ngươi nuốt chửng dị đoan hệ thống này, để làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Chu Dương, hệ thống này còn muốn ngươi tiến hành đủ loại nhiệm vụ, nhưng trên thực tế chỉ đang hấp thu dòng máu của ngươi để tiêu hao nguyên thần của ngươi. Ngươi cảm thấy thiên hạ có chuyện như vậy sao? Ta đường đường chính chính để ngươi kích phát sức mạnh ở sâu bên trong tâm linh. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Chỉ một câu nói thôi, ai có thể để ta nhanh chóng nâng cao thực lực, thì ta sẽ lập tức nghe người đó bởi vì ta là một con người rất thực tế. Chu Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, ở sâu trong thức hải của hắn ta sinh ra ý chí của chính hắn. Được, hiện tại ta sẽ lập tức tăng cao thực lực của ngươi, rồi mạnh mẽ mở ra sức mạnh tâm linh của ngươi. Vào lúc này, vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống bắt đầu thúc giục sức mạnh của chính mình. Ngươi muốn Chu Dương biến thành dị đoan nhưng ta nhất quyết không cho phép. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống cũng phát ra một nguồn sức mạnh. Trong nháy mắt, hai tuồng sức mạnh bắt đầu giao chiến ở ngay bên trong linh hồn thức hải của Chu Dương. Đầu Chu Dương đột nhiên trở nên đau như búa bổ. Sức mạnh hệ thống của hai người này quả thật có thể hủy thiên diệt địa, mà lại càng mênh mông hơn so với sức mạnh của vũ trụ. Trong lúc hai đại hệ thống này tranh đấu thì sức mạnh trung hòa lẫn nhau rồi lặng lẽ cải tạo cơ thể của Chu Dương. Cũng không biết hệ thống của hai người này rốt cuộc đã tranh đấu bao lâu, thì đột nhiên vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống mãnh liệt biến đổi rồi bao vây bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống lại. Cả người này phát ra tiếng bùm bùm. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống nói với vẻ đầy khiếp sợ, ngươi lại muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi đây là muốn làm gì chứ? Sau khi chúng ta đồng quy vu tận, thì sức mạnh đều sẽ chuyển vào bên trong cơ thể Chu Dương này, dẫn đến việc hắn ta trở thành một tồn tại mà cả tân thế giới và cựu thế giới đều không thể khống chế được. Lẽ nào cổ Trần Sa muốn sáng lập ra một tồn tại đến chính mình cũng không có cách nào khống chế được sao? Vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống và bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống tại muốn đồng quy vu tận. Hệ thống của hai người này, một là hình lập phương do cổ Trần Sa sáng tập ra, hai chính là hình cầu do ý chí ở sâu bên trong cựu thế giới sáng tập ra. Hệ thống của hai người này đều tiến vào bên trong cơ thể Chu Dương, rồi tranh cướp lẫn nhau với ý đồ khống chế Chu Dương. Có điều hai đại hệ thống này rằng có mãi không xong. Sau đó, vô hạn vô tận tâm linh hữu vô hệ thống lập tức thúc giục thủ đoạn ngọc thạch câu phần, mà làm cho bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống dường như phát điên lên. Bởi vì điều này sẽ sáng lập ra một Chu Dương quái thai mà không ai có thể khống chế được. Tu vi của Chu Dương này sẽ hấp thu hai đại hệ thống mà đạt đến một loại mức độ biến thái nào đó. Hơn nữa hắn ta cũng không là người của tân thế giới, cũng không phải là người của cựu thế giới, mà là tự thành một thể rồi trở thành một đồ vật đáng sợ. Nhưng hiện tại cổ Trần Sa đã làm được điều này rồi. Vào lúc này cổ Trần Sa vẫn còn ở nơi xa xôi, mà quan sát những biến hóa của Chu Dương bên trong cửu huyền vũ trụ. Hắn đang cố ý không để cho cựu thế giới kiểm soát Chu Dương, thậm chí bản thân hắn cũng không muốn khống chế người này, cũng như giúp hắn ta thoát khỏi hai loại biến hóa. Hắn muốn xem người này có thể phát triển đến loại cảnh giới nào. Như vậy mới thú vị, và cũng có thể làm xáo trộn những biến hóa của cựu thế giới ý chí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, sau khi người này thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, thì hắn ta có thể cho cổ Trần Sa thêm nhiều cảm ngộ. Nếu như hắn nắm giữ tất cả mọi chuyện ở trong tay, thì việc này sẽ trở nên vô vị tới cỡ nào. Hơn nữa, hắn còn gia tăng thêm một biến số như thế ở bên trong thiên địa, như vậy có thể đảo loạn cách cục của cựu thế giới ý chí. Làm cho cựu thế giới ý chí, căn bản không có cách nào lại để chủ giác thật sự được sinh ra. Đương nhiên, chủ giác này có thể chính là Chu Dương, nhưng Chu Dương đang ở ngay bên trong vụ nổ lớn này, làm cho cựu thế giới ý chí mất đi sự khống chế đối với hắn ta. Nói tóm lại, cổ Trần Sa đang chế tạo ra một kẻ địch hoặc một biến số cho chính mình, và cũng chế tạo một biến số và kẻ địch cho cựu thế giới ý chí. Hắn làm những chuyện này đều chỉ để chơi vui. Hắn không muốn cái gì cũng nằm ở trong tay mình. Cứ như vậy, cựu thế giới ý chí cũng sẽ dở khóc dở cười. Nếu như vào lúc này, cựu thế giới ý chí có thể biến hóa thành người thì nhất định sẽ chửi ầm lên vì chuyện cổ trần sa, tổn nhân bất lợi kỷ. Nhưng đáng tiếc rằng cổ trần sa lại đang làm ra chuyện tổn nhân bất lợi kỷ. Đây thật ra cũng là một loại thắng hoa đối với chính hắn. Trên thực tế, chuyện này thật ra mang lại lợi ích rất lớn đối với bản thân hắn, bởi vì hắn không thể tự kiềm chế và khống chế. Chính vì vậy hắn mới lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý ở trên người Chu Dương. Hệ thống do cựu thế giới ý chí sáng lập ra và hệ thống do chính hắn sáng lập ra đang hòa tan rồi va chạm lẫn nhau, cuối cùng hai người đồng quy vu tận mà sinh ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này vô cùng kỳ diệu, dường như là một loại hệ thống hoàn toàn mới nào đó, ẩn chứa tu vi vô thượng và hàm nghĩa vô thượng của tân thế giới và cựu thế giới. Ầm ầm, cũng không biết mất bao nhiêu lâu để hệ thống của cựu thế giới và tân thế giới kia đồng thời bị hủy diệt rồi dung hợp lại, mà hóa thành một hệ thống độc nhất vô nhị thuộc về chính Chu Dương. Ở trong nhà của Chu Dương, khí tức thần diệu vô biên đang vang vọng lên không ngừng. Chu Dương đang chìm đắm ở trong đó thì đột nhiên hét lớn, ha ha, ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đây lại là sự xung đột của cựu thế giới và tân thế giới, cả hai người đều muốn khống chế ta, nhưng ta lại là có đại khí của rất nhiều người nên trong lúc hai người này cướp giật lẫn nhau thì đã đồng quy vu tận. Mà ngược lại còn làm cho hai đại hệ thống dung hợp lại, rồi biến thành một hệ thống hoàn toàn mới thuộc về ta. Dựa vào hệ thống này, ta sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất trên thế giới này, không còn thêm một ai khác nữa. Cửu huyền vũ trụ bé nhỏ này căn bản không thể ràng buộc được ta, thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ sớm muộn gì, cũng sẽ bị ta dẫm đạp ở dưới bàn chân. Đầu tiên ta sẽ trở thành cựu thế giới chi chủ, sau đó trấn áp cổ trần sa để trở thành tân thế giới chi chủ, cuối cùng dung hợp cựu thế giới và tân thế giới, lại thành một thể để sáng tạo ra thế giới của ta. Ta chính là chủ giác của vô số thời đại và vĩnh hằng trên thế giới này. Sau khi tiếp nhận luồng thông tin khổng lồ, trong nháy mắt Chu Dương đã hiểu được điều sâu sắc nhất ở trên thế giới này. Cuộc chiến giữa cựu thế giới và tân thế giới bố cục hiện tại là gì? Cao thủ ở bên trong đa nguyên vũ trụ là ai? Hiện tại sức mạnh ở bên trong cơ thể hắn ta dường như là vô cùng vô tận, thật đúng là một bước lên trời. Trong chớp mắt, tu vi của hắn ta lập tức đạt tới đỉnh cao nhất của thiên đạo. Tách tách, cổ trần sa đang quan sát khí số của mọi người ở bên trong mệnh vận trường hà, thì lập tức nhìn thấy khí số đại diện cho Chu Dương mãnh liệt tăng vọt trong nháy mắt. Hắn ta đã thật sự xếp ở vị trí thứ 9, vượt qua cả lão tứ cổ hoa sa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.